Chương 2100, ai cho ngươi dũng khí? Sự tình giải quyết về sau, Diệp Huyền cùng Chu Hạnh chính là muốn ly khai, mà lúc này, cái kia Đế Minh đột nhiên nói, Diệp công tử, người đối cái kia vũ trụ sách thật không có hứng thú sao? Vũ trụ sách, nghe vậy, Diệp Huyền ngừng lại, hắn quay đầu nhìn hướng bên cạnh Chu Hạnh, vũ trụ này sách có gì chỗ thần kỳ? Chu Hạnh trầm giọng nói, ta cũng không biết, ta chỉ biết, cuốn sách này là mảnh này nguyên vũ trụ văn minh khởi nguyên. Lúc này, bên cạnh Đế Minh đột nhiên nói, như Chu cô nương chỗ nói, cuốn sách này xác thực là nguyên vũ trụ văn minh chi khởi nguyên, bất quá, hắn cũng không vẻn vẹn như vậy. Theo ta được biết, cuốn sách này còn ghi lại cái này nguyên vũ trụ sở hữu cảnh giới cùng với sở hữu cảnh giới tu luyện chi pháp. Mà lại, tương truyền, cuốn sách này còn có một cái cực kỳ khủng bố năng lực, đó chính là, chỉ cần ở chỗ này trên sách viết xuống tên của một người, như vậy, người này liền chết. Nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mày, như thế Huyền, Đế Minh gật đầu, nghiêm cẩn điểm tới nói, phàm là tu luyện vũ trụ này sách cảnh giới người, chỉ cần danh tự bị viết nhập trong đó, đối phương liền sẽ chết. Trừ cái đó ra, cuốn sách này còn có rất nhiều thần bí tác dụng, cụ thể, ta cũng không biết. Diệp Huyền cười nói, Đế Minh tộc trưởng vì sao ba phen bốn bận muốn ta cùng đi với ngươi tìm cái này vũ trụ sách. Đế Minh trầm giọng nói, thực không dám giấu giếm, cuốn sách này tại cái kia trụ thời không, kia là một chỗ cực kỳ khủng bố thời không chi giới, muốn đi vào trong đó, vô cùng khó khăn. Mà Diệp công tử kiếm trong tay, có thể khắc chế thời không? Diệp Huyền nói khẽ, thì ra là thế. Đế Minh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì thêm. Diệp Huyền nghĩ nghĩ về sau, nói, đi xem một chút. Nói, hắn quay đầu nhìn hướng Chu Tân, cái sau gật đầu, đi. Diệp Huyền cười nói, vậy liền đi. Đế Minh đột nhiên nói, hai vị, đi theo ta. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo chúng thương khâu nước cường giả biến mất ở chân trời phần cuối. Diệp Huyền cùng Chu Hạnh đi theo. Trên đường, Chu Hạnh nhìn hướng Diệp Huyền, muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười nói, có phải hay không muốn hỏi ta bên trên làm sao làm đến không cần thanh huyền kiếm cũng có thể trưởng khống loại kia nghịch lực lượng thời gian. Chu Hạnh nhìn xem Diệp Huyền, ta như hỏi như vậy, có thể hay không có chút mạo phạm. Diệp Huyền cười nói, sẽ không. Chu Hạnh trầm giọng nói, ta xác thực rất hiếu kỳ, người cái kia nghịch lực lượng thời gian, ta không biết, cũng chưa từng gặp qua, nhưng cái này bạch chú thời không bên trong trôi qua chi lực, ta rất rõ ràng, vậy căn bản không phải nhục thân có thể thừa nhận, cho dù là mệnh huyền chi thể cũng không chịu nổi, mà ngươi lại có thể thừa nhận, ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Huyền cười nói, nếu chỉ là bạch chú thời không bên trong trôi qua chi lực, ta cũng không chịu nổi, nhưng là, tăng thêm một loại khác lực lượng, cùng hắn hoàn toàn tương phản lực lượng, vậy liền có thể để bọn chúng cùng tồn tại. Chu Hạnh trầm mặc một lát sau, nói ta hiểu. Một nghịch một thuận, đạt tới cân bằng, cả hai cùng tồn tại. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Chu Hạnh thấp giọng thở dài. Nàng biết, Diệp Huyền loại năng lực này, chỉ có hắn một người có thể làm đến, bởi vì người khác không có loại kia nghịch lực lượng thời gian. Dường như nghĩ đến cái gì, Chu Hạnh nhìn thoáng qua nơi xa Đế Minh đám người, phải cẩn thận bọn hắn. Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên, mọi người tăng nhanh tốc độ. Ước chừng một canh giờ sau, tại phía trước nhất Đế Minh đột nhiên ngừng lại, mà ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó có một đạo nhìn không đến phần cuối bậc thang. Đế Minh nhìn xem đạo kia bậc thang, sau đó trầm giọng nói, đây chính là thông hướng cái kia trụ thời không thông đạo. Nói, hắn mang theo chúng thương khâu nước cường giả hướng về lối đi kia đi tới. Diệp Huyền cùng Chu Hạnh cũng là lập tức đi theo, đương bước lên cái kia thềm đá về sau, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại. Bởi vì nội tâm của hắn chỗ sâu đột nhiên dâng lên một tia bất an. Đến hắn loại thực lực này, là có thể dự cảm đến một chút nguy hiểm không biết. Bên cạnh Chu Hạnh lông mày cũng là hơi nhíu lên. Lúc này, bên cạnh Đế Minh đột nhiên nói, Diệp công tử, mạo muội hỏi một chút, lệnh tôn cùng lệnh đại ca cũng không phải nguyên vũ trụ người, đúng không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Đế Minh, cười nói, làm sao? Đế Minh khẽ mỉm cười, không có gì, tựu đơn thuần hiếu kỳ mà thôi. Diệp Huyền cười nói, bọn hắn xác thực không phải nguyên vũ trụ. Đế Minh cười nói, vậy ta ngược lại là có chút hiếu kỳ. Diệp Huyền cũng có chút hiếu kỳ, Đế Minh tộc trưởng, còn có sau cái này nguyên vũ trụ càng cường đại hơn vũ trụ sao? Đế Minh gật đầu, có. Diệp Huyền cười nói, cái gì vũ trụ? Đế Minh nói khẽ, vũ trụ cổ. Diệp Huyền nhíu mày, hắn quay đầu nhìn hướng bên cạnh Chu Hạnh, người biết không? Chu Hạnh lắc đầu, Đế Minh cười nói, nàng không biết là bình thường. Cái này vũ trụ cổ cách chúng ta nơi này cực xa, không chỉ như vậy, phiến kia vũ trụ còn không cho phép so với bọn hắn cấp thấp vũ trụ người tiến vào. Diệp Huyền hỏi, mệnh huyền cảnh đều không được. Đế Minh lắc đầu, không được. Diệp Huyền khẽ cười nói, này liền có ý tứ. Đế Minh đột nhiên hỏi, Diệp công tử, người đến từ vũ trụ cổ sao? Diệp Huyền lắc đầu, không phải. Đế Minh khẽ gật đầu, không nói gì thêm, nhưng trong mắt chỗ sâu nhưng là lóe qua một tia hàn mang. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta đến từ so vũ trụ cổ càng lợi hại vũ trụ. Đế Minh biểu lộ cứng đờ, hắn quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, so vũ trụ cổ càng lợi hại vũ trụ. Diệp Huyền cười nói, thế nào, Đế Minh tộc trưởng là cảm thấy vũ trụ cổ liền là vũ trụ mịt mờ này bên trong mạnh nhất vũ trụ sao? Đế Minh trầm mặc sau một lúc lâu, nói, không biết Diệp công tử đến từ cái gì vũ trụ. Diệp Huyền cười nói, ngươi không ngại đoán một chút. Đế Minh nhìn xem Diệp Huyền, không đoán ra được. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tại chúng ta cái chỗ kia, mệnh huyền như chó đi đầy đất. Đế Minh không nhịn được hỏi, mệnh huyền như chó? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Đế Minh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng tự nhiên có chút không tin. Đối với Diệp Huyền mà nói, hắn chính tin ba phần. Diệp Huyền bên cạnh, Chu Hạnh đột nhiên hỏi, mệnh huyền phía trên là cảnh giới gì? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, huyền mệnh. Chu Hạnh, ước chừng một canh giờ sau, mọi người ngừng lại, tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa, nơi đó có một đạo cửa đá khổng lồ, cửa đá chính giữa có một cái to lớn chữ đen, nguyên. Đế Minh nói khẽ, chúng ta đến. Nói, hắn quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, môn này phía trên ẩn chứa một loại thời không lực lượng, còn phải mời ngươi dùng kiếm đem hắn phá đi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn đi đến cửa đá kia phía trước, chính muốn xuất thủ, mà lúc này, cửa đá môn đột nhiên bị mở ra. Mọi người đều là sửng sốt, tự động mở ra, lúc này, cái kia Đế Minh trầm giọng nói, cái kia thời không chi lực không còn. Có người đi vào, có người đi vào, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Đế Minh trực tiếp mang theo chúng thương khâu nước cường giả vọt vào. Diệp Huyền bên cạnh, Chu Hạnh trầm giọng nói, tiến vào sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi cũng cảm giác nguy hiểm. Chu Hạnh gật đầu, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, tới đều tới. Vậy liền vào xem một chút đi, nói, hắn hướng về cái kia mở ra cửa đá đi tới. Chu Hạnh nghĩ nghĩ, sau đó cũng vội vàng đi theo. Tiến vào sau cửa đá, một cái to lớn đá xanh quảng trường xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Chu Hạnh trước mặt, tại cái này cự thạch quảng trường trên không, bên trên một mảnh sâu không thấy đáy tinh không, mà ở đỉnh đầu mọi người cách đó không xa, nơi đó lơ lửng một quả màu xanh đậm viên cầu. Đế Minh đám người đều tại, mà trừ Đế Minh đám người bên ngoài, còn có một nam một nữ, hai người theo bề ngoài đến xem, đều rất trẻ trung. Nữ tử mặc một bộ bó sát người váy trắng, tóc dài bị một cái màu tím dây lụa trói buộc, treo ở sau đầu, tại nàng trong tay phải, cầm một quyển màu đen sách cổ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, trong lòng âm thầm đề phòng. Mẹ nó, phàm là đọc sách nữ nhân, tuyệt đối không phải cái hiền lành. Đoạn đường này đi tới, thích xem sách nữ nhân, một cái so một cái khủng bố, tỷ như Niệm tỷ, tỷ như Thanh Nhi. Nữ nhân không đáng sợ, liền sợ nữ nhân có văn hóa. Nữ tử cùng nam tử lúc này đều tại nhìn xem đỉnh đầu khỏa kia viên cầu, hai người trong mắt đều là mang theo một tia kinh ngạc. Cách đó không xa, Đế Minh nhìn xem hai người, trong mắt tràn ngập ngưng trọng. Lúc này, nơi xa cái kia dẫn đầu nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua Đế Minh đám người, có chuyện gì sao? Đế Minh trầm giọng nói, các ngươi là ai? Nữ tử khẽ mỉm cười, giết, âm thanh hạ xuống, nàng bên cạnh nam tử đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, Đế Minh đồng tử bỗng nhiên co lại, bỗng nhiên một quyền toát ra. Oanh, một quyền này ra, không gian bốn phía nhất thời kịch liệt run lên, ngay sau đó, một bóng người trực tiếp bạo bay ra ngoài. Chính là Đế Minh bay ra ngoài về sau, bên cạnh hắn những cường giả kia sắc mặt đại biến, không chút do dự, mọi người hướng thẳng đến nam tử vọt tới. Lúc này, nam tử lòng bàn tay mở ra, một cái đỏ như máu tuyến đột nhiên bay ra, ngay sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện. Trong tràng, căn kia đỏ như máu sợi tơ tại những cái kia mệnh huyền cảnh cường giả còn chưa kịp phản ứng dưới tình huống chính là trực tiếp xuyên qua bọn hắn giữa lông mày. Trong nháy mắt, 48 tên mệnh huyền cảnh cường giả trực tiếp toàn bộ hóa thành hư vô. Toàn bộ miểu sát, Diệp Huyền trầm mặc, cái này 48 tên mệnh huyền cảnh cường giả tu luyện ngàn năm, sau đó xuất thế, tiếp lấy qua đời. Cái này nhân sinh a, quá hí kịch tính. Một bên cái kia Đế Minh cũng mộng, đã chết hết, mười mấy tên mệnh huyền cảnh liền như thế không có. Lúc này, nơi xa nam tử kia nhìn hướng Đế Minh, nhìn thấy một màn này, Đế Minh sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn vội vàng trốn đến Diệp phía sau, Diệp. Diệp thiếu, nam tử nhìn hướng Diệp Huyền, ánh mắt kia liền như là đang nhìn sâu kiến bình thường, hắn chính muốn xuất thủ, bên cạnh nữ tử đột nhiên mở miệng, chờ một chút. Nam tử ngừng lại, nữ tử đột nhiên tay phải hợp chỉ đối nam tử một điểm này, nam tử giữa lông mày đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, mà thanh kiếm này trực tiếp bị nữ tử cái kia một chỉ ổn định lại. Trảm tương lai, nam tử đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt nhiều một tia ngưng trọng. Nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, kiếm trảm tương lai, không ngờ tới, cổ giới bên ngoài lại còn có như ngươi loại này cường giả, thật nhượng người ngoài ý muốn. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, cô nương xưng hô như thế nào? Nữ tử cười nói, thứ hai tiên. Diệp Huyền cười hỏi, thứ hai tiên cô nương, ngươi là vì vũ trụ này sách tới sao? Thứ hai tiên gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, đang muốn nói chuyện, lúc này, thứ hai tiên đột nhiên cười nói, ta còn thiếu một người hầu, ngươi có hứng thú hay không? Nghe vậy, Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt, khá lắm, Diệp Huyền gọi thẳng khá lắm, nguyên lai tưởng rằng giao đến một cái bằng hữu, mà đối phương nhưng nghĩ muốn làm chủ nhân hắn. Thứ hai tiên lại nói, làm người hầu của ta, là vô số người tha thiết ước mơ sự tình. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, ta còn thiếu một nữ nhân, người có hứng thú không? Làm ta Diệp Huyền nữ nhân, đây chính là vô số nữ nhân tha thiết ước mơ sự tình. Thứ hai tiên nhìn xem Diệp Huyền, mười hơi về sau, người sẽ quỳ gối trước mặt ta liếm. Ta đầu ngón chân, Diệp Huyền nhíu mày, Thiên Diệp cho ngươi dũng khí sao? Thiên Diệp, chương 2101, cảm ơn a. Ngạo, Diệp Huyền có chút vô ngữ, hắn bình sinh không thích nhất liền là loại này tự cao xuất sinh bất phàm, sau đó cảm giác chính mình hơn người một bậc người. Vũ trụ cổ tới tựu hơn người một bậc sao? Mẹ nó, thiệt thòi nữ nhân này còn đọc sách, sách này đều đọc đến trong mông đít đi sao? Hay là nói, đối phương giống như chính mình, cầm sách chỉ là vì trang bức. Nơi xa, thứ hai tiên nhìn xem Diệp Huyền, mười hơi đến. Âm thanh hạ xuống, nàng đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, Diệp Huyền đỉnh đầu không gian đột nhiên kịch liệt run lên, ngay sau đó, một đạo màu tím dấu chân đột nhiên phá không mà ra, sau đó thẳng thắn hạ xuống. Theo đạo này dấu chân xuất hiện, Diệp Huyền bỗng cảm giác như đại sơn áp đỉnh, thể nội 5K bẩn phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh, vù vù, theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, thanh huyền kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Đương thanh huyền kiếm bay ra trong nháy mắt đó, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Trảm thọ mệnh, trong nháy mắt này, toàn bộ đá xanh quảng trường thời gian trôi qua trực tiếp tăng nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Mà đỉnh đầu hắn bàn chân kia ấn, trực tiếp vô thanh vô tức trong lúc biến mất. Mà Diệp Huyền tại thi triển ra một kiếm này lúc, trực tiếp đem Chu Hạnh nhận được tiểu tháp bên trong, cho tới cái kia đế minh, hắn trong nháy mắt chính là biến thành một cái gần đất xa trời lão nhân. Hắn giờ phút này, gầy như que củi, tóc trắng xóa, trong mắt một mảnh cho tàn, cả người một điểm sinh cơ đều không có. Mệnh Huyền có thể ngăn cản trôi qua chi lực, nhưng là, Diệp Huyền lúc này thi triển một kiếm này, cũng không vẻn vẹn là trôi qua chi lực, còn tăng thêm trảm tương lai nghịch lực lượng thời gian, đồng thời, hắn dùng kiếm còn là thanh huyền kiếm. Hai loại lực lượng, một nghịch một thuận tìm kiếm được một cái hoàn mỹ điểm thăng bằng, bởi vậy, Mệnh Huyền cảnh cường giả căn bản ngăn cản không nổi. Mà đổi thành bên ngoài một bên, tại Diệp Huyền thi triển ra trảm thọ mệnh một kiếm này lúc, cái kia thứ hai tiên sắc mặt cũng là nhất thời biến đổi, nàng tay phải mở ra, một đạo tử quang trực tiếp đưa nàng triệt để bao khỏa, tại những cái kia tử quang bao bọc, nàng chặn lại Diệp Huyền thời gian trôi qua chi lực, bất quá, bên người nàng nam nhân kia nhưng không thể ngăn trở, trực tiếp hóa thành một bộ xương khô. Thứ hai tiên lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, bạch chú thời không trôi qua chi lực. Còn có một loại không biết nghịch lực lượng thời gian, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng bên cạnh đã sắp muốn xong đời đế minh, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, một đạo lực lượng thần bí bao phủ lại đế minh, sau một khắc, đế minh trực tiếp khôi phục bình thường. Giành lấy tân sinh, khôi phục bình thường về sau, đế minh trước là mờ mịt một hồi, sau đó vội vàng hướng lấy Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, run giọng nói, đa tạ Diệp thiếu. Diệp Huyền cười cười. Sau đó quay đầu nhìn hướng cái kia thứ hai tiên, hắn đánh giá một chút thứ hai tiên, có chút hiếu kỳ, người cái này tử quang là cái gì? Thứ hai tiên nhà tiếng nói, nông dân liền là nông dân, liền tử vi thần quang cũng không nhận ra, thật là đáng buồn. Diệp Huyền nhìn chằm chằm thứ hai tiên, người không trang bức sẽ chết sao? Thứ hai tiên khóe miệng dâng lên một vệt mỉa mai, người cho rằng ta thu ngươi làm nô là đang vũ nhục ngươi sao? Thật là buồn cười, ngươi có thể biết, tại ta vũ trụ cổ. Không biết bao nhiêu người nghĩ muốn nhập ta thứ hai tộc, mà ngươi, vậy mà đem cái này đủ để cải biến vận mệnh ngươi cơ hội coi là vũ nhục, thật là buồn cười cực kỳ. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, nhìn tới, chúng ta không có tiếng nói chung. Âm thanh hạ xuống, trong tay hắn thanh huyền kiếm lần nữa bay ra. Một kiếm này, trực tiếp chạm tại cái kia tử quang phía trên. Oanh, tử quang kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp rạn nứt. Nhìn thấy một màn này, thứ hai tiên nhãn đồng bỗng nhiên co lại, ngươi. Ngươi đây là cái gì kiếm, vậy mà có thể thương ta tử vi thần quang. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nguyên lai tưởng rằng vũ trụ cổ nhiều người sao ghê gớm đây, vậy mà liền ta thanh huyền kiếm cũng không nhận ra, thật là đáng buồn. Thứ hai tiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi sẽ vì ngươi khiêu khích ta hành vi bỏ ra thê thảm đại giới. Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp liền là một kiếm. Oanh, một kiếm này ra, cái kia Tử Vi thần quang trực tiếp phá nát chôn vùi. Mà cơ hồ là đồng thời, thứ hai tiên giống như quỷ mị, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, Diệp Huyền đi thẳng tới một mảnh không biết thần bí tinh không bên trong. Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn lướt qua bốn phía, đây là địa phương nào? Lúc này, nơi xa sâu trong tinh không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đạo màu tím quang đột nhiên phá không mà ra, sau một khắc, đạo kia tử quang tựa như một đạo lưu tinh hướng về hắn kích xạ mà tới. Tử Vi thần quang, Diệp Huyền nhíu mày, không có suy nghĩ nhiều, ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh. Vù vù, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra, trực tiếp chạm tại đạo kia tử quang phía trên. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ tinh vực trực tiếp bốc cháy. Diệp Huyền thanh huyền kiếm ngạnh sinh sinh chặn lại đạo kia thần quang, nhưng là, đạo kia cường đại thần quang nhưng là cũng không bị chém nát, một kiếm một quang cứ như vậy căng cứng. Mà lúc này, Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhăn lại, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nơi xa tinh không phần cuối, cái kia thứ hai tiên đột nhiên xuất hiện, nàng nhìn xuống Diệp Huyền, tay phải mở ra, một viên kim lệnh bài màu xanh lam xuất hiện, chư thiên tinh thần, nghe ta chi lệnh, tụ. Âm thanh hạ xuống, trong nháy mắt, toàn bộ tinh hà rung động lên, ngay sau đó, vô cùng vô tận tinh thần chi lực đột nhiên từ cái này chư thiên vạn giới hội tụ đến, theo cường đại tinh thần chi lực tiến vào phiến tinh không này trực tiếp bắt đầu chôn vùi. Mảnh này tinh hà căn bản không chịu nổi nhiều như vậy tinh thần chi lực. Diệp Huyền nhìn phía xa thứ hai tiên, trầm mặc, nữ nhân này, đầu óc có vấn đề, nhưng thực lực là không có vấn đề. Đối phương trước là dùng cái kia tử vi thần quang kéo lại hắn thanh huyền kiếm, sau đó lại dùng cái này sát chiêu tới đối phó hắn. Rất hiển nhiên, đối phương cho là hắn thực lực chủ yếu bắt nguồn từ tại thanh huyền kiếm. Ý nghĩ là không sai, chính là, cái này tinh thần chi lực. Diệp Huyền thần sắc trở nên cổ quái. Sâu trong tinh không, thứ hai tiên nhìn xuống Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy dữ tợn, thần chi tinh thần thuật. Âm thanh hạ xuống, nàng hợp chỉ đối Diệp Huyền liền là một chỉ, trong nháy mắt, cái kia vô cùng vô tận tinh thần chi lực đột nhiên bắn mạnh mà ra, thẳng đánh xuống phương Diệp Huyền. Tụ tập chư thiên vạn giới tinh thần chi lực, kia là kinh khủng cỡ nào. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh hà trực tiếp biến thành đen kịt một mảnh, triệt để chôn vùi. Phía dưới, Diệp Huyền nhưng là thần sắc bình tĩnh, không tránh không né, mặc cho cái kia vô cùng vô tận tinh thần chi lực oanh ở trên người hắn. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền trực tiếp biến thành một cái tiểu lam người. Nơi xa, cái kia thứ hai tiên nhãn đồng bỗng nhiên co lại, bởi vì nàng phát hiện, Diệp Huyền không chỉ không có chuyện, ngược lại còn tại điên cuồng hấp thu những cái kia tinh thần chi lực. Thứ hai tiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cái này sao có thể? Phía dưới, Diệp Huyền đột nhiên tham lam hít sâu một hơi, hắn giờ phút này, cảm giác chính mình muốn nổ. Những cái kia tinh thần chi lực, thực sự rất rất nhiều. Hắn vì sao có thể hấp thu tinh thần chi lực? Bởi vì ban đầu ở ngũ duy vũ trụ lúc, Niệm tỷ giúp hắn cải tạo qua thể chất, kỳ thật, cái kia thể chất sau này đã có chút lạc hậu, dưới tình huống bình thường, hắn là không cách nào hấp thu những này tinh thần chi lực, bởi vì thân thể của hắn tuyệt đối không chịu nổi. Nhưng là hiện tại, nhục thân của hắn thế nhưng là hắn cải tạo qua thời gian chi thể. Đừng nói điểm này tinh thần chi lực, liền là lại đến gấp 10 tinh thần chi lực, hắn đều có thể hấp thu. Tại hấp thu những cái kia tinh thần chi lực về sau, Diệp Huyền rất là hưng phấn, vô cùng vô tận tinh thần chi lực tại bị thân thể của hắn sau khi hấp thu, tu vi của hắn trong nháy mắt tăng vọt. Quá ra sức, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa thanh huyền kiếm, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó bỗng nhiên hướng phía trước chấn động. Oanh! Thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, trực tiếp xé nát đạo kia tử vi thần quang, sau đó hóa thành một đạo tinh lam sắc kiếm quang hướng về cái kia thứ hai tiên chém đi. Không chung, thứ hai tiên nhãn bên trong lóe qua một vệt dữ tợn, nàng hai tay đột nhiên kết ấn, một viên lệnh bài màu đen đột nhiên tự nàng trong hai tay bay ra, thần quẻ lệnh, ra. Âm thanh hạ xuống, trong nháy mắt, trước mặt nàng xuất hiện một cái to lớn bát quái thần đồ, đương thanh huyền kiếm chém tới lúc, cái kia bát quái thần đồ bên trong, từng đạo lực lượng thần bí hóa thành. Từng cây màu đen tuyến bay ra, trong nháy mắt, thanh huyền kiếm trực tiếp bị trói ở trong đó, cùng lúc đó, bốn đạo lôi điện đột nhiên từ cái này bát quái thần đồ bên trong bay ra, sau đó hóa thành bốn cái lôi khóa trực tiếp khóa lại thanh huyền kiếm. Bát quái thần đồ bên trong, thanh huyền kiếm rung động kịch liệt. Lúc này, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, trực tiếp nguyên địa chém xuống. Trảm mệnh, một kiếm hạ xuống, cái kia bát quái thần đồ trực tiếp hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, thanh huyền kiếm lần nữa hướng về thứ hai tiên chém đi. Nhìn thấy một màn này, cái kia thứ hai tiên nhãn đồng bỗng nhiên co lại, nàng không có lui, trong tay nàng, đột nhiên nhiều ra một viên đỏ như máu lệnh bài, nàng hợp chỉ một điểm, một giọt tinh huyết tự hắn đầu ngón tay bay ra, chui vào cái kia đỏ như máu lệnh bài bên trong, gầm thét, ta dùng mình huyết, trói lệnh tiên thần. Âm thanh hạ xuống, oanh, một đạo bạch quang đột nhiên rơi tại thứ hai tiên trước mặt, sau một khắc, đạo bạch quang kia bên trong đi ra một tên thân mang bạch bào trung niên nam tử. Trung niên nam tử trong tay cầm một thanh đèn trược, thần sắc ôn hòa. Nhìn thấy trung niên nam tử này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, đây là cái chiêu số gì? Triệu hoán thuật, lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên giơ lên trong tay đèn trược, nói khẽ u hỏa như ngày. Âm thanh hạ xuống, trong tay hắn đèn trược nhẹ nhàng đối Diệp Huyền một điểm. Oanh, trong nháy mắt, cái kia đèn bên trong một đám lửa đột nhiên bay ra, sau một khắc, một cái hỏa đạo lấy mắt thường không thể gặp tốc độ tự chân trời càn quét mà xuống. Trong chớp mắt này, tinh không đen nhánh như bạch chú, nhưng người nhưng như rơi cửu u. Phía dưới, Diệp Huyền thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Tĩnh tâm, ngưng thần, sau một khắc, Diệp Huyền ngón cái đột nhiên một đỉnh. Vù vù, theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên phóng lên cao. Kiếm phá cửu tiêu, một kiếm này, Diệp Huyền như cũ dùng trảm mệnh, không chỉ như vậy, hắn còn là tại tĩnh tâm cùng ngưng thần trạng thái dùng trảm mệnh. Thanh huyền kiếm trực tiếp xé rách đầu kia hỏa đạo, trong nháy mắt đi tới trung niên nam tử kia trước mặt, mà lúc này, trung niên nam tử tay cầm đèn trượng hơi điểm nhẹ. Oanh, thanh huyền kiếm trực tiếp bị điểm tại nguyên chỗ. Phía dưới, Diệp Huyền hai mắt híp lại, đối phương vậy mà chặn lại thanh huyền trong kiếm trôi qua chi lực. Cái này trảm mệnh đối với đối phương vô hiệu. Chân trời sâu trong tinh không, cái kia thứ hai tiên nhìn thấy Diệp Huyền chấn kinh vẻ mặt, tức thì không nhịn được mỉa mai, đây là tiên thần, không vốn không thể, là linh hồn hình thái, mà hắn chứng đạo phong tiên thần, linh hồn tiếp cận vĩnh sinh, ngươi một kiếm này trảm mệnh, đối với hắn căn bản không có bất cứ tác dụng gì, minh bạch. Ngươi cái này lớn ngu xuẩn, linh hồn thể, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, lại là linh hồn thể. Đa tả cáo chi, âm thanh hạ xuống, thanh huyền kiếm đột nhiên kịch liệt run lên. Trực tiếp xuyên thấu cái kia đèn trược, sau đó trực tiếp chui vào trung niên nam tử kia giữa lông mày. Oanh, trong nháy mắt, trung niên nam tử trực tiếp bị thanh huyền kiếm hấp thu sạch sẽ. Nhất kiếm định hồn, chân trời, cái kia thứ hai tiên trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ, cái này. Đương thanh huyền kiếm hấp thu hết cái kia tiên thần linh hồn về sau, khí tức của nó đột nhiên tăng vọt, cùng lúc đó, tiểu hồn âm thanh đột nhiên tự trong tràng vang lên, tiểu chủ, ta muốn đột phá. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn nhìn hướng thứ hai tiên. Nguyên lai, ngươi là tới đưa ấm áp. Cảm ơn a, thứ hai tiên, chương 2102, không có ý tứ lời nói. Không thể không nói, thứ hai tiên triệu hoán đi ra cái kia tiên thần thật đủ cường đại, lại có thể chống lại hắn trảm mệnh. Nên biết, đến hiện tại, thứ hai tiên đô không có dám chính diện cứng rắn hắn một kiếm trảm mệnh. Đáng tiếc là, cái này tiên thần là linh hồn thể. Thanh huyền kiếm tăng thêm hắn nhất kiếm định hồn, đây chính là trời khắc linh hồn a. Đương thanh huyền kiếm thôn vệ sạch cái kia tiên thần linh hồn về sau, hắn khí tức điên cuồng tăng vọt. Muốn đột phá, nên biết, thanh huyền kiếm thế nhưng là có thể tiến giai, mà thanh huyền kiếm đã rất lâu không có đột phá qua. Diệp Huyền có chút tiểu chờ mong, dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia thứ hai tiên thần sắc dị thường bình tĩnh, ngược lại là có chút đánh giá thấp ngươi. Diệp Huyền cười nói, thứ hai tiên cô nương, ta cảm thấy, giữa chúng ta cũng không có thâm cửu đại hận gì. Không cần thiết vào chỗ chết dập a. Hắn là thật không muốn chết dập, giết nữ nhân này, như thật giết nữ nhân này, vậy kế tiếp kịch bản, hắn liền đã đoán được. Không ngoài liền là cái này cái gì thứ hai tộc điên cuồng nhằm vào hắn, sau cùng, chính mình thực sự chịu không được, sau đó lại bị ép nhượng Thanh Nhi hoặc là lão cha ra mặt giải quyết. Hắn đã mệt mỏi, và lại, như hắn lời nói, hắn cùng nữ nhân này xác thực không có cái gì thâm cừu đại hận a. Liền vì một điểm thí sự mà kết thành tử thù, đáng giá không? Nơi xa, nữ tử khóe miệng dâng lên một vệt mỉa mai, cùng chết. Ngươi có tư cách cùng ta cùng chết sao? Nghe vậy, Diệp Huyền có chút đau đầu, nữ nhân này tu luyện đều không tu đầu óc sao? Lúc này, thứ hai tiên lòng bàn tay đột nhiên mở ra, nàng trong lòng bàn tay đột nhiên lại xuất hiện một viên lệnh bài, viên kia lệnh bài hiện màu vàng óng, bên trên vẽ có vô số quỷ dị phù văn. Thứ hai tiên thủ cầm lệnh bài, bấm tay một điểm, một giọt tinh huyết chui vào lệnh bài kia bên trong, đón lấy, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại. Ta dùng máu tươi, trói lệnh thương khung. Âm thanh hạ xuống, trong tay nàng viên kia lệnh bài đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Sau một khắc, Diệp Huyền đỉnh đầu sâu trong tinh không đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một cái to lớn màu đen cự thủ trực tiếp đưa ra ngoài. Che khuất bầu trời cự thủ, thương khung tay trái, thứ hai tiên nhìn xuống Diệp Huyền, thần sắc có chút dữ tợn, đến từ cấp thấp thế giới sâu kiến, ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản cái này thương khung tay trái. Sâu trong tinh không, cái kia thương khung tay trái đột nhiên rơi xuống. Trong nháy mắt, vô số thời không tịch diệt. Cái này một tay đủ để hủy đi mảnh này nguyên vũ trụ. Diệp Huyền nhìn xem cái kia thương khung tay trái, trong mắt lần thứ nhất có vẻ ngưng trọng, cái cự thủ này bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, cho dù là hắn đều có chút tim đập nhanh. Mẹ nó, nữ nhân này bên trên triệu hoán sư sao? Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay trở về đến trong tay hắn, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, trực tiếp tiến vào tĩnh tâm cùng ngưng thần trạng thái, cùng lúc đó, hắn huyết mạch chi lực trực tiếp kích hoạt. Mà hắn vẫn là không có lựa chọn triệu hoán chư thiên vạn giới chi thế cùng chư thiên vạn giới chi lực. Theo huyết mạch chi lực kích hoạt, Diệp Huyền khí tức trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt. Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh, trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang phóng lên cao, kiếm phá trời cao, xé rách hết thảy. So sánh bàn tay khổng lồ kia, Diệp Huyền một kiếm này lộ ra cực kỳ nhỏ bé, nhưng là, đương thanh huyền kiếm chạm tại bàn tay khổng lồ kia nơi lòng bàn tay lúc, cái kia thương khung tay trái trực tiếp kịch liệt run lên, ngay sau đó, vô số vết nứt xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, thứ hai tiên hai mắt híp lại, trong mắt chỗ sâu lóe qua một tia khó có thể tin, làm sao có thể, người này chi kiếm có thể thương thương khung chi thủ. Nơi xa, lại là mấy đạo phi kiếm đột nhiên chạm tại cái kia thương. Khung chi thủ bên trên, ầm ầm ầm ầm, mấy đạo kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, cái kia thương khung tay trái triệt để nứt ra, lúc này, thanh huyền kiếm đột nhiên tiến thẳng một mạch. Oanh, cái kia thương khung tay trái trực tiếp vỡ nát, thứ hai tiên sắc mặt đột nhiên chợt biến, nàng tay phải bỗng nhiên hoành ngăn. Suy, một thanh kiếm chẳng biết lúc nào chạm tới, thứ hai tiên né tránh không kịp, chỉ có thể dùng tay cứng rắn, nhưng mà, vừa mới tiếp xúc Diệp Huyền kiếm, hắn toàn bộ cánh tay trực tiếp bay ra ngoài, bất quá, nàng nhưng lùi đến vạn trượng bên ngoài. Nhưng mà, nàng vừa mới dừng lại, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào ngực nàng. Chạm tương lai, hai kiếm chạm tương lai, khó lòng phòng bị, mặc dù đâm trúng thứ hai tiên, nhưng Diệp Huyền lông mày nhưng là nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện, phi kiếm của hắn ngay tại từ từ biến mất. Diệp Huyền nhìn xem thứ hai tiên, lúc này, hắn chui phi kiếm kia đã hoàn toàn biến mất, mà cái này thứ hai tiên thân thể cũng đã khôi phục bình thường. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lông mày sâu sắc nhíu lại. Nữ nhân này thể chất có chút đặc thù, nhìn tới, bình thường kiếm không thể giết nàng, chỉ có thể dùng thanh huyền kiếm. Nơi xa, thứ hai tiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đánh giá thấp ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, hiện tại ta sẽ không đánh giá thấp ngươi. Âm thanh hạ xuống. Nàng đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay lại xuất hiện một viên lệnh bài, bất quá, viên này lệnh bài cùng lúc trước bất đồng, đây là một viên kiếm lệnh. Thứ hai tiên nhìn xem Diệp Huyền, khóe miệng dâng lên một vệt dữ tợn, ngươi không phải kiếm tu sao? Vậy liền để ngươi chết tại dưới kiếm. Âm thanh hạ xuống, nàng đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết phun tại trên lệnh bài kia, lệnh bài kịch liệt run lên, gầm thét, ta dùng đại kiếm chủ chi danh, trói lệnh vạn giới kiếm tu, xuất kiếm. Nói xong, viên kia kiếm lệnh đột nhiên kịch liệt run lên, đón lấy, một đạo tiếng kiếm reo chấn động chư thiên. Sau một khắc, chư thiên vạn giới đột nhiên xuất hiện tiếng kiếm reo, ngay sau đó, vô số phi kiếm đột nhiên xé rách bầu trời, tự chư thiên vạn giới bay tới, trong khoảng thời gian ngắn, thứ hai tiên đỉnh đầu chính là xuất hiện mấy chục vạn thanh kiếm. Mỗi một chuôi kiếm, đều đại biểu cho một vị cường đại kiếm tu lực lượng. Lúc này, cái kia thứ hai tiên đột nhiên gầm thét, tụ. Âm thanh hạ xuống. Mấy chục vạn thanh kiếm đột nhiên hóa thành mấy chục vạn đạo kiếm quang chui vào viên kia kiếm lệnh bên trong, kiếm lệnh kịch liệt run lên, một đạo tiếng kiếm reo tự trong đó chấn động mà ra, trong nháy mắt, vạn giới kiếm tu cùng nhau quay đầu, nhìn hướng tiếng kiếm reo khởi nguồn chỗ. Chân trời, cái kia thứ hai tiên nhìn xuống Diệp Huyền, có chút điên cuồng nói, kiếm tu, run rẩy a. Âm thanh hạ xuống, nàng hợp chỉ đối Diệp Huyền một điểm, chảm. Viên kia kiếm lệnh đột nhiên tự chân trời chém bay mà xuống. Suy, một đạo cực kỳ khủng bố xé rách thanh âm đột nhiên vang vọng vũ trụ. Phía dưới, Diệp Huyền trầm mặc không nói, đương viên kia kiếm lệnh đi tới đỉnh đầu hắn lúc, hắn nhưng không tránh không né, mặc cho viên kia kiếm lệnh đâm vào đỉnh đầu hắn. Oanh, trong nháy mắt, dùng Diệp Huyền làm trung tâm, trong phạm vi mấy triệu dặm thời không tại thời khắc này trực tiếp hóa thành hư vô. Nhưng là, Diệp Huyền nhưng không có sự tình, thật tốt đứng đấy. Không chỉ như vậy, hắn còn tại điên cuồng hấp thu cái kia vô cùng vô tận kiếm khí năng lượng. Nhìn thấy một màn này, chân trời cái kia thứ hai tiên trực tiếp mộng. Nàng hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong lòng chấn kinh vạn phần, cái này. Không có khả năng, làm sao có thể, phía dưới, Diệp Huyền thân thể rung động kịch liệt, hắn lúc này cũng là có chút chấn kinh, viên kia kiếm lệnh mang theo lực lượng thực sự là quá kinh khủng. Đương nhiên, những năng lượng kia không giết được hắn, nhưng sẽ chết no hắn. Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng hấp thu những năng lượng kia, mà khí tức của hắn cũng tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt. nhìn thấy Diệp Huyền khí tức điên cuồng tăng vọt, nơi xa cái kia thứ hai tiên có chút khó có thể tin, ngươi. Ngươi vì sao có thể? Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, hắn nhìn hướng thứ hai tiên, hắn nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi thật là một người tốt ra. Thứ hai tiên, không bao lâu, Diệp Huyền liền đem sở hữu năng lượng triệt để hấp thu, mà tại hấp thu rơi những năng lượng kia về sau, hắn khí tức bây giờ chi cường, không có chút nào so cái kia thứ hai tiên yếu. Hắn hiện tại mặc dù không phải mệnh huyền cảnh, nhưng là, tu vi của hắn cùng thực lực, tại không cần một kiếm chảm mệnh cùng chảm tương lai dưới tình huống, không một chút nào so mệnh huyền cảnh cường giả phía trên cường giả kém. Thực lực của hắn, tại cái kia tinh thần chi lực cùng những này kiếm khí cho ăn dưỡng bên dưới, trực tiếp tăng chỉ ít gấp mấy lần không chỉ. Diệp Huyền lại nhìn về phía cái kia thứ hai tiên, chân thành nói, ngươi thật là một người tốt. Câu nói này, là thật từ đáy lòng lời nói. Nơi xa, thứ hai tiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi làm sao làm được. Không thể không nói, lúc này nàng, thật bị chấn động đến. Kẻ trước mắt này không chỉ có thể thôn phệ tinh thần chi lực, còn có thể thôn phệ kiếm khí. Hắn là lỗ đen sao, cái gì đều có thể hấp thu. Diệp Huyền nhìn hướng thứ hai tiên, cười nói, thứ hai tiên cô nương, ngươi cho ta đưa nhiều như vậy lễ vật phân thượng, ta đều có chút không quá muốn giết ngươi. Thứ hai tiên khóe miệng dâng lên một vệt mỉa mai, giết ta. Ngươi cho rằng ngươi, âm thanh hạ xuống, nàng đồng tử bỗng nhiên co lại, sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua nàng giữa lông mày. Thứ hai tiên sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng vội vàng thôi động chính mình thể chất đặc thù, sau đó nghĩ muốn thôn phệ sạch Diệp Huyền kiếm, nhưng mà lần này, nàng thất vọng. Bởi vì chuôi kiếm này là thanh huyền kiếm, đương thanh huyền kiếm tiến vào thứ hai tiên giữa lông mày về sau, trực tiếp định trụ nàng thần hồn, nhượng hắn không cách nào động đậy. Giờ khắc này, thứ hai tiên nhất thời có chút hoảng rồi. Tử vong, nàng chân chính đánh hơi được tử vong khí tức. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, thứ hai tiên cô nương, yếu ớt hỏi một câu, ngươi còn có cái gì lệnh bài sao? Nếu là có, ta trước tiên có thể không giết ngươi, ngươi trước triệu hoán một thoáng, chúng ta tiếp tục đánh. Thương tổn không cao, nhưng vũ nhục tính không phải bình thường cường. Thứ hai tiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi biết ta là ai sao? Diệp Huyền gật đầu, thứ hai tiên âm thanh lạnh lùng nói, ta là thứ hai tộc, ngươi biết thứ hai tộc sao? Diệp Huyền nhếch miệng, thứ hai tiên cô nương, ngươi muốn nói như vậy, vậy coi như không ý tứ. Đánh lộn vừa đánh thua, tự chuyển hậu đài, cái này rất không có ý nghĩa. Thứ hai tiên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi chẳng lẽ không biết, thân phận cùng hậu đài cũng là thực lực một loại. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, ngươi nói ta vẫn nghĩ nói lại không quá tốt ý tứ nói. Tiểu tháp, thứ hai tiên nhìn thẳng Diệp Huyền, ta như chết ở chỗ này, các ngươi toàn bộ nguyên vũ trụ đều sẽ chôn cùng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta rất sợ đó. Thứ hai tiên đột nhiên hỏi, phụ thân ngươi kêu cái gì? Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, hắn gọi Dương Diệp, làm sao, ngươi muốn tìm hắn phiền toái sao? Thứ hai tiên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta như có sự tình, ngươi Dương gia toàn tộc đều diệt. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, Dương gia toàn tộc đều diệt cùng ta họ Diệp có cái gì quan hệ? Nam tử áo xanh, chương 2103, ta gọi Dương Diệp. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi nói như vậy, nếu như bị chủ nhân nghe đến, ngươi sẽ bị đánh chết. Diệp Huyền, nơi xa, thứ hai tiên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi nếu là muốn để toàn bộ nguyên vũ trụ vì ngươi chôn cùng, vậy ngươi tự giết ta. Diệp Huyền đột nhiên hợp chỉ một gọt, thanh huyền kiếm trực tiếp quét thứ hai tiên cổ. Suy, một đạo máu tươi bắn ra, thứ hai tiên hai mắt trợn lên, nàng không nghĩ tới, trước mắt người này vậy mà thật dám giết nàng. Diệp Huyền cười nói, con người của ta, ăn mềm không ăn cứng, mà lại, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Thứ hai tiên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi sẽ hối hận. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, có lẽ vậy, bất quá, ngươi không thấy được, âm thanh hạ xuống, hắn tâm niệm khẽ động, thanh huyền kiếm trực tiếp đem hắn linh hồn triệt để hấp thu. Bất quá, liền tại thứ hai tiên hoàn toàn biến mất trong nháy mắt đó, một đạo huyết quang đột nhiên chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Rất bình tĩnh, nhưng Diệp Huyền giữa lông mày nhưng nhiều một đạo huyết sắc ấn ký, cùng lúc đó, một thanh âm đột nhiên tự Diệp Huyền trong đầu vang lên, không quản ngươi là người phương nào. Không quản ngươi là lai lịch gì, ta thứ hai tộc chắc chắn ngươi cùng ngươi có liên quan người giết tuyệt. Diệp Huyền đột nhiên giống to, ta gọi Dương Diệp, thứ hai tộc như có bản sự, cứ tới bao nhiêu người đều có thể, ta vô địch, các ngươi tùy ý. Trầm mặc một lát sau, âm thanh kia đột nhiên lại vang lên, chờ lấy, lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ta cảm giác ngươi sớm muộn một ngày sẽ bị chủ nhân đánh chết. Diệp Huyền, lúc này, Chu Hạnh xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng do dự một chút. Sau đó nói, sẽ có phiền toái sao? Diệp Huyền gật đầu, Chu Hạnh trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, sợ, Chu Hạnh gật đầu, người này gia tộc, hẳn không phải là nguyên vũ trụ có thể chọc nổi. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, người thật giống như không sợ. Diệp Huyền cười nói, ta cũng sợ, ngươi không thấy ta trước đó một mực muốn cùng nàng hòa giải sao? Nhưng nàng không a, nàng lại muốn ương ngạnh a. Chu Hạnh trầm mặc một lát sau, nói, nàng khi còn bé đầu khả năng bị cửa kẹp qua. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Chu Hạnh nói khẽ, kỳ thật, ta rất lý giải nàng. Diệp Huyền nhìn hướng Chu Hạnh, vì cái gì? Chu Hạnh nói, trước đó, ta Chu tộc rất nhiều tử đệ cùng nàng một màn đồng dạng, đều là tự cao hơn người một bậc, cảm giác mình thân phận đặc thù, người khác liền nên thần phục chính mình. Loại người này, không phải đầu óc có vấn đề, mà là bọn hắn thân phận đặc thù, nuông chiều từ bé quá lâu quá lâu. Nói đến đây, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, kỳ thật, người nhượng ta rất kinh ngạc. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói thế nào? Chu Hạnh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lai lịch của ngươi, nhất định không thể so cái này thứ hai tiên kém, nhưng trên người ngươi nhưng không có nửa điểm kiêu căng chi khí, theo tính cách đến xem, ngươi không giống như là một cái nhị đại. Diệp Huyền cười nói, ta khổ qua, khổ qua. Chu Hạnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì thêm. Mà Diệp Huyền nhưng là hơi xúc động, lúc trước lão cha nuôi thả chính mình, sợ là cũng sợ chính mình biến thành loại kia vô pháp vô thiên nhị đại a. Xác thực a, nếu là chính mình vừa ra đời tựu đi theo lão cha bên người, chính mình sẽ là một cái dạng gì người đâu? Không có đáp án, nhưng người trẻ tuổi, ăn chút khổ, khẳng định là tốt. Lúc này, Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, lập tức mang theo Chu Hạnh ly khai nguyên địa, lần nữa xuất hiện lúc, hai người đã đi tới trước đó cái kia đá xanh quảng trường. Khỏa kia viên cầu còn tại, Diệp Huyền nhìn, lấy khỏa kia viên cầu, nói khẽ kia cái gì vũ trụ sách nên liền tại trong này a. Đúng vậy, lúc này, một thanh âm từ một bên truyền tới, Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, chính là cái kia Đế Minh. Đế Minh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp thiếu, ngươi có thể thu phục khỏa này viên cầu. Diệp Huyền cười nói, ta cho là ngươi đi. Đế Minh do dự một chút, sau đó nói, ta muốn thấy nhìn vũ trụ sách, sau đó lại đi. Hắn phát hiện, cùng Diệp Huyền tiếp xúc, không thể tính toán, mưu trí, khôn ngoan, trực tiếp một điểm sẽ tốt hơn. Diệp Huyền đánh giá một chút khỏa kia viên cầu, hắn phóng xuất một tia thần thức, nhưng mà, cái kia sợi thần thức mới vừa tới gần khỏa kia viên cầu chính là biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Đế Minh đột nhiên nói, Diệp thiếu, này cầu tất có linh, người không ngại cùng hắn câu thông một chút. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn đánh giá một chút khỏa kia cầu, sau đó nói, tâm sự. Không có trả lời, lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ta tới cùng nó tâm sự. Nói, hắn trực tiếp đem khỏa kia cầu nhận được tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền, không bao lâu, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, tạm tốt. Diệp Huyền trầm giọng nói, thật, tiểu tháp nói, đúng vậy, lúc này, khỏa kia cầu đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, đón lấy, cầu đột nhiên mở ra, ở bên trong, hắn nhìn thấy một bản thật dày sách cổ, trừ cái đó ra, hắn còn thấy được một trái tim, bất quá, đây là một khỏa màu trắng trái tim, mà lại, còn tại nhảy lên. Lúc này, khỏa kia cầu đột nhiên nói, Diệp thiếu, ngươi tốt. Diệp Huyền, khỏa kia cầu tiếp tục nói, ta là vũ trụ chi tâm, nguyên vũ trụ tâm, Diệp thiếu, về sau ta theo ngươi lăn lộn. Nghe vậy, bên cạnh Chu Hạnh cùng Đế Minh thần sắc đều là trở nên cổ quái. Này liền thần phục, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiểu tháp, ngươi cùng nó hàn huyên cái gì? Tiểu tháp nói, ta nói với nó, ta cùng tiểu hồn như bức như vậy đều thần phục tiểu chủ ngươi. Hắn dựa vào cái gì không thần phục? Diệp Huyền, tiểu tháp tiếp tục nói, tiểu chủ, những này cái gì linh đều rất hiện thực, ngươi chớ cùng bọn nó đàm cái gì cảm tình, trực tiếp tới điểm thô bạo, cùng lão tử hốn, có tiền đồ, dạng này bọn nó cơ bản sẽ không cự tuyệt. Mà lại, cái này lộn vừa rồi một mực tại quan sát ngươi cùng nữ nhân kia chiến đấu, hắn là đang nhìn các ngươi hai cái ai lợi hại, hắn tự cùng ai. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu tháp, ngươi đi theo ta, là bởi vì cảm tình, còn là bởi vì cái gì? Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói tiểu chủ, ngươi hỏi như vậy, ta nhưng là có chút thương tâm. Ngươi biết ta cùng chủ nhân cảm tình sao? Ta bồi bạn chủ nhân cơ hồ một đời, ta cùng hắn hoạn nạn có nhau, tình cảm thâm hậu. Có thể nói như vậy, bằng vào ta cùng chủ nhân quan hệ, ngươi gọi ta một tiếng tháp cha đều không quá phận. Diệp Huyền mặt lập tức đen kịt lại, tiểu tháp vội vàng nói, đương nhiên, một cái xưng hô mà thôi, ta không quan tâm. Tiểu chủ, ngươi còn là trước cùng vũ trụ này chi tâm tạm a. Diệp Huyền lắc đầu, thật không biết lão cha ban đầu là làm sao nhịn chịu được cái này tiểu tháp. Kỳ thật, hắn cũng không biết, cái này tiểu tháp là theo chân hắn về sau mới thay đổi tính tình. Diệp Huyền nhìn hướng trước mặt vũ trụ chi tâm, ta xưng hô ngươi như thế nào đây? Vũ trụ chi tâm nói, Tiểu Nguyên. Diệp Huyền cười nói, Tiểu Nguyên, cái kia vũ trụ sách có thể cho ta nhìn một chút không? Tiểu Nguyên nói, có thể. Âm thanh hạ xuống, cái kia vũ trụ sách trực tiếp bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền cầm lấy vũ trụ sách, hắn mở ra trang thứ nhất, vào mắt trang thứ nhất liền là một chút cảnh giới. Nguyên vũ trụ cảnh giới phân chia, phi thường mảnh, mà lại, còn có cặn kẽ phương pháp tu luyện. Rất nhanh, Diệp Huyền nhìn thấy mệnh huyền cái này một cảnh, hắn nhìn thoáng qua mệnh huyền cảnh miêu tả, một lát sau, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Chu Hạnh cùng Đế Minh, các ngươi tu sai. Chu Hạnh trầm mặc, Đế Minh muốn nói lại thôi. Diệp Huyền mở ra trang kế tiếp chỉ có một cảnh giới, trụ tâm. Gì là trụ tâm, liền là vũ trụ chi tâm, tu luyện ra vũ trụ chi tâm, để cho mình cùng toàn bộ vũ trụ hòa làm một thể, chính mình là một vùng vũ trụ thần, có thể khống chế hết thảy. Tương đương với một cái thế giới thiên đạo, đương nhiên, so thiên đạo càng thêm đáng sợ. Muốn tu luyện tới trụ tâm cảnh, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, toàn bộ nguyên vũ trụ sinh ra không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng mà, chỉ có một người tu luyện ra trụ tâm, cũng chính là sáng tạo ra vũ trụ sách người này. Nhưng mà, người này cũng tới từ xưa vũ trụ, người này tên là Cổ Thần, tại nguyên vũ trụ, hắn là cái thứ nhất đạt tới trụ tâm, nhưng hắn tại vũ trụ cổ không phải. Mà lại, vì tu luyện tới trụ tâm, cái này Cổ Thần thôn vệ sạch toàn bộ nguyên vũ trụ vạn vật vạn linh. Đơn giản tới nói chính là, hy sinh vũ trụ, thành toàn mình. Mà mảnh này nguyên vũ trụ vì sao bây giờ còn tại? Kỳ thật, là bởi vì Tiểu Bạch, hắn là nghĩ hành hung Tiểu Tháp một trận, cái này trang bức hàng. Cái này Tiểu Nguyên sở dĩ sảng khoái như vậy thần phục chính mình, toàn là bởi vì Tiểu Bạch. Năm đó nguyên vũ trụ mặc dù bị thôn phệ, nhưng là, đương thời nguyên vũ trụ thiên đạo vẫn sống xuống dưới, mà nguyên vũ trụ thiên đạo tìm đến Tiểu Bạch. Đáng giá nói một chút chính là, cái này Cổ Thần là chết tại Nhị Nha chi thủ. Cổ Thần là bị Nhị Nha sống sờ sờ ăn sống. Khi biết một điểm này lúc, Diệp Huyền có chút xấu hổ. Mẹ nó, Nhị Nha thật ăn người. Tiểu Bạch ngăn cản Nhị Nha ăn hết cái này trụ tâm. Một khỏa trụ tâm, đại biểu cho ức vạn sinh linh. Tiểu Bạch không có cách nào phục sinh những này ức vạn sinh linh, bởi vì cái này ức vạn sinh linh thần thức đã bị triệt để xóa đi, nhưng là, nàng cho cái này ức vạn sinh linh một cái cơ hội sống lại. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, cái này ức vạn sinh linh liền có thể lại lần nữa sinh ra linh trí. Mà nàng sở dĩ không có mang đi khỏa này trụ tâm, là bởi vì khỏa này trụ trong nội tâm ức vạn sinh linh thuộc về mảnh này nguyên vũ trụ. Bất quá, nàng nói qua sẽ trở lại gặp Tiểu Nguyên, nhưng là hai tiểu gia hỏa này vừa đi, liền rốt cuộc chưa từng trở về. Tiểu Nguyên căn bản không biết, hai tiểu gia hỏa này đã chạy đi hệ Ngân Hà. Các nàng tại cái kia, mỗi ngày qua không phải bình thường tiêu dao. Diệp Huyền nhìn xem lại lật một trang, phía sau là một mảnh trống rỗng. Vũ trụ sách cũng không phải nguyên vũ trụ thần vật, mà là Cổ Thần theo vũ trụ cổ mang tới một kiện siêu thần khí. Lúc trước hắn sở dĩ có thể quét ngang toàn bộ nguyên vũ trụ, cũng là bởi vì có kiện thần khí này. Quyển sách này có thể giết chết trụ tâm cảnh cùng trụ tâm cảnh bên dưới cường giả, chỉ cần viết kỳ danh, đối phương như không có tạo hóa tại người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bao quát trụ tâm cảnh, bất quá, mỗi viết một lần, tiêu hao rất lớn, thực lực đối phương càng mạnh, tiêu hao linh khí thì càng nhiều, giết một tên trụ tâm cảnh cường giả, ít nhất phải trên hoa trăm đầu tinh mạch. Đơn giản tới nói, đây là dùng tiền giết người. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói khẽ, ta mệnh không phải rất cứng sao? Có muốn thử một chút hay không đây? Hắn kỳ thật cũng nghĩ nhìn một chút vũ trụ này sách đến cùng có hay không lợi hại như vậy. Nghĩ đến tự làm, Diệp Huyền trực tiếp tại cái kia vũ trụ trên sách viết hai chữ Tiểu Tháp. Tiểu Tháp, chương 2104, tự cái này. Tiểu Tháp, khi thấy Diệp Huyền viết hai chữ về sau, Tiểu Tháp nhịn không được nói, Tiểu Chủ, người thật không phải là người. Diệp Huyền, lúc này, Tiểu Tháp hơi hơi rung động lên. Diệp Huyền trong lòng giật mình, vội vàng nói, Tiểu Tháp, người không sao chứ? Tiểu Tháp nhà tiếng nói, ta có thể có chuyện gì? Diệp Huyền nhíu mày, vũ trụ này sách vô dụng. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, Tiểu Chủ, ta đề nghị ngươi đem con mắt đào. Diệp Huyền khó hiểu, vì cái gì? Tiểu Tháp nói, bởi vì ngươi lưu lại cũng vô dụng. Diệp Huyền lại liếc mắt nhìn vũ trụ sách, hắn phát hiện vấn đề. Nguyên lai, vũ trụ này sách còn đối tu vũ trụ trong sách cảnh giới người hữu hiệu, mà Tiểu Tháp căn bản không có tu luyện, cho nên, đối với nó vô hiệu. Diệp Huyền không nhịn được hỏi, Tiểu Tháp, người một ngày đều không tu luyện sao? Tiểu Tháp nói, ta tu luyện làm cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, người đều không có điểm truy cầu sao? Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, Tiểu Chủ, ta tu luyện một đời, còn không bằng thiên mệnh tỷ tỷ một cái cải tạo, người nói, ta tu luyện có ý nghĩa gì? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, giống như xác thực không có gì ý nghĩa. Tiểu Tháp nói, ta đã suy nghĩ minh bạch, ta Tiểu Tháp cả đời này tự ôm thật lớn chân là được rồi. Một ngày kia, tiểu chủ ngươi vô địch, ai dám lấn ta? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, chờ ta vô địch về sau, ta tự đem ngươi cho nhi tử ta, ngươi bồi ta nhi tử tiếp tục cái kế tiếp truyền kỳ. Tiểu Tháp trầm mặc sau một hồi, nói tiểu chủ, ta cầu ngươi coi là người a. Diệp Huyền, lúc này, bên cạnh Đế Minh đột nhiên nói, Diệp thiếu, cái kia vũ trụ sách, ta hai người có thể nhìn một chút sao? Hắn rất thông minh, hắn đem Chu Hạnh cũng mang lên. Bởi vì hắn biết, Diệp Huyền cùng Chu Hạnh quan hệ không tầm thường. Diệp Huyền cười nói, không thể. Đế Minh cười khổ, nhưng không dám nói thêm cái gì. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, bất quá, ta có thể để các ngươi biết cái gì là chân chính mệnh huyền cảnh. Nói, hắn bấm tay một điểm, hai đạo bạch quang chui vào hai người giữa lông mày. Mệnh huyền cảnh, vũ trụ trong sách đối cảnh giới này có phi thường cặn kẽ miêu tả, cùng với hắn chân chính tu luyện chi pháp. Vừa rồi cái kia thứ hai tiên kỳ thật liền là mệnh huyền cảnh, bất quá, nàng là chân chính mệnh huyền cảnh, mà lại, nữ nhân này lai lịch bất phàm, những cái kia sát chiêu một cái so một cái khủng bố, cho dù là chân chính mệnh huyền cảnh sợ cũng không phải hắn đối thủ. Đơn giản tới nói, đây là một cái có hậu đài mệnh huyền cảnh. Nghĩ đến cái này thứ hai tiên, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện ở trong tay hắn, đây là lúc trước hắn chém giết cái này thứ hai tiên lúc đạt được. Diệp Huyền nhìn lướt qua nạp giới, trong nạp giới, khoảng chừng trên trăm đầu tinh mạch. Một phen phát tài, trừ tinh mạch, còn có một chút loạn thất bát tao thần vật, đương nhiên, có thanh huyền kiếm hắn, bình thường thần vật hắn là thật chướng mắt. Thanh huyền kiếm có thể công có thể thủ, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền đột nhiên vỗ một cái chính mình não đầu, mẹ nó, chính mình thế mà đều quên thanh huyền kiếm cái này phòng thủ chức năng. Dùng thanh huyền kiếm hiện tại cấp bậc, nếu là hóa thành kiếm thuẫn, cái gì không phòng được. Chính mình quả thực là một cái hai hàng, không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền ánh mắt rơi tại trong nạp giới hai viên trên lệnh bài, hai viên lệnh bài, một tử một đỏ. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, hai cái kia lệnh bài xuất hiện ở trong tay hắn, hắn đánh giá một chút hai viên lệnh bài, trong lòng có chút hiếu kỳ, trước đó cái kia thứ hai tiên thế nhưng là dùng những lệnh bài kia thi triển vô cùng cường đại thần thông, đặc biệt là cái kia hai cái triệu hoán thuật, rất quỷ dị. Làm sao dùng đây? Diệp Huyền nghiên cứu bên dưới, một, không có thu hoạch, lúc này, bên cạnh cái kia Đế Minh đột nhiên nói, đa tạ Diệp thiếu. Diệp Huyền nhìn hướng Đế Minh làm một lễ thật sâu, Diệp thiếu tái tạo tri ân, tại hạ kiếp sau phải làm ngưu làm ngựa tương báo. Mệnh huyền cảnh, hắn hiện tại mới hiểu được gì là chân chính mệnh huyền cảnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Đế Minh, cười thầm trong lòng, không nói gì. Kiếp sau lại báo, gia hỏa này đang cùng chính mình tính toán, mưu trí, khôn ngoan a. Lúc này, Đế Minh lại nói, Diệp thiếu, ngài bận rộn, ta liền đi trước. Nói xong, hắn xoay người trực tiếp biến mất ở chân trời phần cuối, đều không mang một chút do dự. Diệp Huyền trước đó chém giết cái kia thứ hai tiên gia tộc thế tất yếu trả thù, có thể nói, hiện tại đi theo Diệp Huyền bên người, kia là vô cùng nguy hiểm. Hiện tại không chạy, về sau sợ là liền không có cơ hội chạy. Một bên, Chu Hạnh đột nhiên nói, nữ nhân kia gia tộc. Diệp Huyền cười nói, ta sẽ rời đi nơi này, chỉ cần ta rời đi nơi này, bọn hắn liền sẽ không tới nơi này. Chu Hạnh hơi hơi ngẩn người, sau đó lắc đầu, ta không phải ý tứ này. Diệp Huyền cười nói, vậy ta lưu lại, chúng ta cùng nhau đối mặt. Chu Hạnh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi còn là rời đi nơi này à? Diệp Huyền liếc một cái Chu Hạnh, ngươi thật là vô tình. Chu Hạnh nói khẽ, thật có lỗi, ta không giúp được ngươi cái gì. Diệp Huyền cười nói, đây là chuyện của chính ta, cùng cái này nguyên vũ trụ cùng với ngươi Chu tộc không liên quan, ta sẽ tự mình giải quyết. Chu Hạnh trầm giọng nói, ngươi có thể đối phó sao? Diệp Huyền cười nói, thử một chút à. Chu Hạnh thấp giọng thở dài, nàng do dự một chút, sau đó nói, mệnh huyền phía trên là cảnh giới gì? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói ta không quá muốn nói cho ngươi. Chu Hạnh hỏi, vì sao? Diệp Huyền cười nói, tự trước mắt mà nói, các ngươi nghĩ muốn tu luyện tới cảnh giới này, cơ hồ là không thể nào. Chủ tâm cảnh, nghĩ muốn tu luyện tới cảnh giới này, tự nhất định phải tu luyện ra vũ trụ chi tâm, mà muốn tu luyện ra vũ trụ chi tâm, tự nhất định phải thôn vệ sạch toàn bộ vũ trụ. Dùng Chu Hạnh thực lực, hiển nhiên là không cách nào làm đến điểm này. Kỳ thật, hắn cũng là có chút tư tâm, Tiểu Bạch thật không dễ dàng mới cứu sống vùng vũ trụ này, hắn không muốn bởi vì hắn duyên cớ, lần nữa nhượng vùng vũ trụ này sinh linh bị tai họa ngập đầu. Dù sao, đây là Tiểu Bạch cứu qua địa phương, Chu Hạnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ gật đầu, lý giải. Diệp Huyền cười nói, lý giải tiểu tốt, đương nhiên, ngươi tiểu tính không hiểu, ta cũng không thể nói cho ngươi. Chu Hạnh cô nương, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chu Hạnh đột nhiên hỏi, sẽ còn trở về sao? Diệp Huyền lắc đầu, Chu Hạnh lông mày khó hiểu, vì cái gì? Nơi xa, Diệp Huyền cười to, bởi vì nơi này không có ta lưu niệm người, cho nên, chờ ta nhiều đi mấy cái vũ trụ, ta liền sẽ quên cái này nguyên vũ trụ. Chu Hạnh trầm mặc, mà Diệp Huyền đã biến mất ở phía xa tinh không phần cuối. Nguyên địa, Chu Hạnh trầm mặc, sau một hồi, nàng lắc đầu, xoay người rời đi. Không có lưu niệm người, đối Diệp Huyền mà nói, nguyên vũ trụ, chính là một cái lữ khách, nàng cũng như vậy. Tinh không phần cuối, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, bởi vì tại tiểu tháp bên trong tiểu hồn muốn đột phá. Diệp Huyền trở lại tiểu tháp, lúc này, thanh huyền kiếm rung động kịch liệt, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ không ngừng từ trong đó tuôn ra. Muốn đột phá, Diệp Huyền có chút hưng phấn, càng là có chút chờ mong. Tiểu hồn từ lúc bị Thanh Nhi cải tạo về sau, liền không có lại đột phá, lần này sau khi đột phá, khẳng định sẽ phát sinh lật trời. Phủ dày đất biến hóa, lúc này, tiểu hồn đột nhiên bộc phát ra một đạo kiếm quang sáng chói, trong nháy mắt, toàn bộ tiểu tháp trực tiếp kịch liệt kích run dày lên. Tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu hồn, người điểm nhẹ. Thanh huyền kiếm đột nhiên lần nữa run lên, ngay sau đó, một tia kiếm quang tự thanh huyền kiếm chỗ chui kiếm dâng lên, sau cùng chui vào mũi kiếm bên trong. Oanh, thanh huyền kiếm đột nhiên bộc phát ra một đạo cường đại khí tức, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Thanh huyền kiếm bay đến Diệp Huyền trước mặt, hưng phấn nói, tiểu chủ, ta đột phá. Diệp Huyền đưa tay nắm chặt thanh huyền kiếm, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, một lát sau, khóe miệng của hắn hơi hơi nhấc lên, hắn phát hiện, thanh huyền kiếm cùng lúc trước đó hoàn toàn không giống. Tăng lên, sở hữu năng lực đều tăng lên rất nhiều, tương ứng, hắn hiện tại nếu là dùng thanh huyền kiếm thi triển một kiếm trảm mệnh cùng trảm tương lai, cái kia uy lực sẽ tăng lên gấp mấy lần không chỉ. Có thể nói, nếu để cho hắn lần nữa cùng cái kia thứ hai tiên giao thủ, hắn có thể dễ dàng chớp nhoáng giết chết đối phương. Không chỉ như vậy, thanh huyền kiếm còn càng thêm kiên cố. Trừ cái đó ra, thanh huyền kiếm mũi kiếm cũng càng thêm sắc bén. Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, khóe miệng tiếu dung từ từ mở rộng, mặc dù hắn hiện tại càng nhiều chính là muốn dựa vào chính mình, nhưng cái này thanh huyền kiếm được đến đột phá, hắn cũng là phi thường vui vẻ. Có thể không cần ngoại vật, nhưng ngoại vật nhất định phải có. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, hiện tại chúng ta muốn đi vũ trụ cổ sao? Diệp Huyền cười nói, đúng. Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, muốn hay không tu luyện một thoáng, lại đi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không cần. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất ở chân trời phần cuối. Hắn hiện tại nghĩ muốn lại đề thăng, đơn thuần đả tọa tu luyện đã rất khó. Bởi vì hắn hiện tại cơ hồ đã đem thời không chi đạo tu luyện đến cực hạn, hắn hiện tại mục tiêu là đi phát hiện càng cường đại hơn thời không, hoặc là đi tìm càng mạnh cường giả chiến đấu. Trước đó cùng thứ hai tiên chiến đấu, hắn tự thu hoạch rất nhiều. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi nói, cái này vũ trụ cổ kia cái gì đệ nhị gia tộc sẽ không thật đi tìm chủ nhân a? Diệp Huyền cười nói, bọn hắn không phải nói muốn diệt ta cửu tộc sao? Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói ta có tính không ngươi cửu tộc. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tính. Tiểu tháp trầm giọng nói, má nó, bọn hắn là liền ta đều không có ý định buông tha. Hiện tại những này phản loạn thật là nói nhảm, động một chút lại diệt cửu tộc 10 tộc, có bản lĩnh cùng thiên mệnh tỷ tỷ đồng dạng, trực tiếp diệt mẹ nó một cái vũ trụ a. Diệp Huyền, đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt thời không đột nhiên rung động kịch liệt lên, sau một khắc, một đạo khí tức cực kỳ mạnh đột nhiên từ cái này sâu trong tinh không cuốn tới. Theo đạo này khí tức xuất hiện, toàn bộ tinh không đột nhiên sôi trào lên. Diệp Huyền nói khẽ, không nghĩ tới nhanh như vậy. Tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, làm sao đây? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, không nói lời nào. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, liền là ngươi giết ta thứ hai tộc nhị tiểu thư. Diệp Huyền gật đầu, là ta. Lão giả thần sắc dữ tợn, ai cho ngươi? Tiếng nói đến đây, hắn đồng tử đi vào co lại, đầu trực tiếp bay ra ngoài. Một kiếm trảm tương lai, tại lão giả mới xuất hiện trong nháy mắt đó, Diệp Huyền liền đã xuất kiếm. Mà một kiếm này, lão giả tại sau khi chết mới cảm nhận được. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa sâu trong tinh không, khẽ mỉm cười, ta không nghĩ trang bức, nhưng là, tự cái này. Tiểu tháp, chương 2105, các ngươi có phải hay không cho rằng ta rất yếu? Tự cái này, nói xong câu này, Diệp Huyền xoay người tự rời đi. Lão giả này, cũng không phải trụ tâm cảnh, mà là mệnh huyền cảnh, bất quá, cái này thứ hai tộc hiển nhiên không biết, hiện tại mệnh huyền cảnh tại hắn Diệp Huyền trong mắt, tự yếu ớt như là con sâu cái kiến tồn tại. Rất nhanh, Diệp Huyền biến mất tại tinh không mịt mù phần cuối. Mà lần này, mục tiêu của hắn là vũ trụ cổ. Tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, thanh huyền trên kiếm, Diệp Huyền không ngừng đánh giá bốn phía, dọc đường chỗ qua, vũ trụ tinh hà rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, vũ trụ lớn như vậy, nhìn xung quanh, kỳ thật cũng không tệ đây. Tiểu Tháp nói, tiểu chủ, ngươi nói ngươi lần này soái qua 3 ngày không? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. 3 ngày định luật, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại cái kia tận cùng vũ trụ. Vũ trụ cổ, ước chừng nửa tháng sau, Diệp Huyền đi tới vũ trụ cổ. Không thể không nói, vũ trụ cổ cùng nguyên vũ trụ cách không phải bình thường xa, nên biết, hắn là dùng thanh huyền kiếm đều ngự kiếm nửa tháng A. Người bình thường, cho dù là mệnh huyền cảnh, ít nhất cũng phải đi mấy tháng. Tiến vào vũ trụ cổ về sau, Diệp Huyền cũng không có trực tiếp đi tìm cái kia thứ hai tộc, đối với hắn mà nói, trước làm rõ ràng vũ trụ cổ cùng với thứ hai tộc thực lực trọng yếu hơn. Vừa tiến vào vũ trụ cổ, hắn chính là cảm nhận được một chút cực kỳ cường đại lại mịt mờ khí tức. Hắn biết, kia là trụ tâm cảnh cường giả, vũ trụ cổ có trụ tâm cảnh cường giả, nhưng hẳn là cũng không nhiều, loại này cấp bậc cường giả, cũng không khả năng quá nhiều. Trên lý luận tới nói, hẳn là sẽ không xuất hiện trụ tâm như chó đi đầy đất loại tình huống này. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng không dám cam đoan, dù sao, cái thế giới này nhiều khi có chút nói nhảm, đặc biệt là cảnh giới phương diện này. Đúng lúc này, nơi xa thời không đột nhiên vỡ vụn, sau một khắc, một tên thanh niên nam tử trực tiếp theo Diệp Huyền trước mặt thời không bên trong xông ra, khi nhìn thấy Diệp Huyền lúc, thanh niên nam tử hơi hơi ngẩn người, đón lấy, trong mắt của hắn lóe qua một vệt dữ tợn, cùng lúc đó, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt. Mà lúc này, thanh niên nam tử phía sau cách đó không xa không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một tên thân mang hắc bào nam tử đi ra. Hắc bào nam tử ánh mắt trực tiếp rơi ở trên người Diệp Huyền, các ngươi cùng một bọn. Thanh niên nam tử hơi hơi ngẩn người, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, các ngươi không phải cùng một bọn. Rất hiển nhiên, hai người đều đem Diệp Huyền xem như là đối phương đồng bọn. Diệp Huyền nhìn hai người một chút, cười nói các ngươi tiếp tục. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, thanh niên kia nam tử đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng thanh niên nam tử, có chuyện. Thanh niên nam tử do dự một chút, sau đó lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt, đem vật này giúp ta đưa đến tiên gia, người đem thu được một phần to lớn cơ duyên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia nạp giới, lắc đầu. Thanh niên nam tử hai mắt híp lại, 100 đầu tinh mạch. Diệp Huyền vẫn lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Không biết ân oán, hắn không được lẫn vào, mà đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một lão giả chậm chậm đi ra. Nhìn thấy lão giả này, Diệp Huyền sau lưng thanh niên kia nam tử nhất thời đại hỉ, Vân Tiêu trưởng lão. Mà tại thanh niên nam tử sau lưng cái kia hắc bào lão giả sắc mặt tắc trầm xuống, bởi vì hắn người còn chưa tới. Đúng lúc này, thanh niên kia nam tử đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, Vân Tiêu trưởng lão, ngăn lại hắn. Nghe vậy, tên kia gọi Vân Tiêu lão giả đột nhiên tay phải hướng về Diệp Huyền nhẹ nhàng ép một chút, cái này ép một chút, Diệp Huyền vị trí không gian trực tiếp biến thành một cái lồng giam. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn quay đầu nhìn hướng thanh niên nam tử tắc nhìn thoáng qua cái kia hắc bào nam tử, Vân Tiêu trưởng lão, hiện tại còn chưa thích hợp cùng thần tông. Chính diện phát sinh xung đột, cho nên, nói, hắn làm một cái cắt cổ động tác, rất hiển nhiên, bọn hắn là muốn giết chết hắc bào nam tử. Nhưng lại không muốn để cho người khác biết là bọn hắn giết, bởi vậy, nghĩ muốn giết Diệp Huyền diệt khẩu. Lúc này, bên cạnh Diệp Huyền nhíu mày, người có phải hay không có mau bệnh? Thanh niên nam tử nhìn hướng Diệp Huyền, cảm giác mình vô tội. Đương nhiên, người cũng xác thực vô tội, bất quá, ai bảo ngươi thấy được không nên gặp sự tình. Diệp Huyền có chút đau đầu, giữa các ngươi sự tình, ta thật không nghĩ lẫn vào, đừng tìm ta phiền toái, được hay không? Thanh niên nam tử nhìn thẳng Diệp Huyền, không được, suy... Thanh niên nam tử yết hầu đột nhiên nứt ra, một đạo máu tươi bắn ra. Cái kia Vân Tiêu lão giả cùng cái kia hắc bào lão giả sắc mặt đều là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Diệp Huyền nhìn thẳng thanh niên nam tử, cảm giác mình vô tội sao? Đương nhiên, ta cảm thấy ngươi không có chút nào vô tội. Thanh niên nam tử hai tay che lấy yết hầu, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta là tiên gia. Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, ngậm miệng, lão tử ghét nhất đánh không lại tựu chuyển hậu đài, một điểm nguyên tắc đều không có, thật là. Nói, một thanh kiếm trực tiếp đem thanh niên nam tử đầu gọt bay, một đạo máu tươi phóng lên cao, huyết tinh cực kỳ. Một bên, cái kia Vân Tiêu lão giả nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy kinh hãi, ngươi là ai? Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia Vân Tiêu, tâm niệm vừa động, cái sau đầu trực tiếp bay ra ngoài. Trực tiếp là trong nháy mắt miểu. Một bên, cái kia hắc bào nam tử đã nhìn mộng. Đây là gặp đến cái gì thần tiên a? Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra. Trước đó thanh niên kia nam tử nạp giới bay đến trong tay hắn, hắn nhìn lướt qua, trong nạp giới chỉ có một phần địa đồ. Địa đồ, Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn hướng nơi xa cái kia hắc bào nam tử, đây là cái gì địa đồ? Hắc bào nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, ta không thích hỏi lần thứ hai. Hắc bào nam tử trầm giọng nói, thần vương di tích cổ địa đồ. Thần vương di tích cổ, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, gật đầu, ta đã biết. Bản đồ này, hiện tại quy ta thứ hai tộc, ngươi có ý kiến không? Hắc bào nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lắc đầu. Hắn giờ phút này, trong lòng chấn động vô cùng, thứ hai tộc làm sao cũng biết bản đồ này sự tình. Nam tử này xuất hiện ở đây không phải trùng hợp, mà là sớm có dự mưu a. Diệp Huyền xoay người rời đi, trong chớp mắt chính là biến mất ở chân trời phần cuối. Diệp Huyền đi rồi không bao lâu, một lão giả xuất hiện ở trong sân, lão giả nhìn hướng nam tử, trầm giọng nói, Lý Phong, cái kia địa đồ đây. Tên là Lý Phong nam tử trầm giọng nói, bị thứ hai tộc người cướp đi. Thứ hai tộc, lão giả nhíu mày, thứ hai tộc làm sao sẽ biết địa đồ sự tình. Lý Phong lắc đầu, ta cũng không biết, phương khác mới giết tiên gia người. Lão giả trầm giọng nói, còn giết tiên gia người. Nói đến đây, hắn nhìn hướng Lý Phong, không giết ngươi. Lý Phong gật đầu, lão giả trầm mặc một lát sau, nói, người này là muốn giá họa cho thứ hai tộc. Lý Phong nhìn hướng lão giả, vì sao nói như vậy? Lão giả mặt không biểu tình, hắn nếu thật là thứ hai tộc, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống sao? Hắn sở dĩ không giết ngươi, liền là muốn giá họa cho thứ hai tộc. Lý Phong trầm mặc một lát sau, nói, vậy làm sao bây giờ? Lão giả nhạt tiếng nói, lặng lặng nhìn xem liền tốt. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn một chút sâu trong tinh không, có người lại muốn nhằm vào thứ hai tộc. Có ý tứ, đáng tiếc, hắn đánh giá thấp thứ hai tộc cùng tiên gia trí thông minh, bọn hắn sẽ không mắc lừa. Một bên khác, tinh không bên trong, Diệp Huyền ngừng lại, hắn lấy ra trong nạp giới địa đồ, đánh giá một lát sau, hắn phát hiện, hắn căn bản xem không hiểu. Bởi vì hắn đối cái này vũ trụ cổ không có chút nào quen thuộc, mà phần này địa đồ vị trí rõ ràng là tại trong cổ vũ trụ. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, bọn hắn sẽ đi tìm thứ hai tộc phiền toái sao? Diệp Huyền cười nói, nếu bọn họ thật đi tìm thứ hai tộc phiền toái, ta huyết kiếm lời, nếu không đi tìm bọn họ phiền toái, ta cũng không thiệt thòi. Không phải sao, Tiểu Tháp trầm mặc một lát sau, nói cao. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Một canh giờ sau, Diệp Huyền đã cơ bản làm rõ ràng vũ trụ cổ. Tại cái này vũ trụ cổ, có tứ đại siêu cấp thế lực, theo thứ tự là tiên gia, thần tông, thứ hai tộc, cùng với tăng môn. Kỳ thật, trừ cái này bốn cái siêu cấp thế lực, nguyên bản còn có một cái thế lực, cũng chính là cổ tháp tộc tiên tổ, liền là vùng vũ trụ này kẻ khai thác. Đáng tiếc sau này, cổ tháp tộc dần dần suy tàn, sau cùng bị tứ đại tộc liên thủ hủy diệt, hiện tại cổ tháp tộc đã hoàn toàn biến mất. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xoay người, ở trước mặt hắn cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi mà tới, nữ tử mặc một bộ váy dài trắng, tóc dài xóa vai, trong tay cầm một thanh trường đao màu bạc. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, thứ hai tộc, nữ tử lắc đầu, Diệp Huyền nhíu mày, vậy ngươi là? Nữ tử nói khẽ, Diệp công tử, thứ hai tộc đã phát hiện ngươi đến tới, không chỉ như vậy, bọn hắn còn đã biết tấm bản đồ kia đã rơi nhập trong tay ngươi, ngươi châm ngòi ly gián, không có bất kỳ tác dụng. Diệp Huyền cười nói, không có tác dụng tựu không có tác dụng thôi, không có gì đáng kể. Cô nương, ta có chút hiếu kỳ, ngươi tại sao lại biết ta? Ta tựa như là lần đầu tiên tới vũ trụ cổ đây. Nữ tử nói, trước đây không lâu, thứ hai tộc một vị thiên tài thiếu nữ đột nhiên vẫn lạc, thiếu nữ kia tên thứ hai tiên, là thứ hai tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, nhưng là nữ tử này, quá mức kiêu căng cùng tự chịu, tự mình ly khai vũ trụ cổ, đi tới nguyên vũ trụ, mà nàng cái này vừa đi, lại cũng không trở về. Rất hiển nhiên, là nguyên vũ trụ người giết nàng. Nguyên vũ trụ so sánh vũ trụ cổ mà nói, là một cái tương đối cấp thấp vũ trụ, nhưng là, nơi đó vậy mà có người có thể giết nàng. Ngươi nói, chúng ta sẽ hiếu kỳ không? Diệp Huyền khẽ gật đầu, nói thông, cô nương tìm ta là có chuyện gì không? Nữ tử chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp công tử, ngươi không cách nào dùng sức một người đối kháng thứ hai tộc, đặc biệt là hiện tại, Diệp công tử còn giết tiên gia người, hai tộc bọn họ liên thủ, Diệp công tử ngươi không có bất kỳ đường sống. Diệp Huyền cười hỏi, cho nên, nữ tử nhìn thẳng Diệp Huyền, cùng chúng ta hợp tác. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, các ngươi là, nữ tử nói, đến lúc Diệp công tử liền biết, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, xoay người rời đi. Nữ tử nhíu mày, làm sao? Diệp Huyền nhưng không có lên tiếng. Lúc này, một lão giả đột nhiên ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, lão giả nhìn xem Diệp Huyền, tìm ngươi, kia là để mắt ngươi. Không muốn rượu mời không uống, ăn, lời còn chưa dứt, lão giả yết hầu đột nhiên cắm vào một thanh kiếm. Suy, một đạo máu tươi tự lão giả sau gáy chỗ bắn ra. Diệp Huyền nhìn thẳng cái kia đầy mặt hoảng sợ lão giả, cười nói chuyện với ta, thái độ muốn thả tôn trọng một điểm, hiểu chưa? Nói, hắn quay đầu nhìn hướng cách đó không xa nữ tử, các người có phải hay không cho rằng ta rất yếu? Nữ tử, chương 2106, người uy hiếp không được ta. Không thể không nói, nữ tử lúc này xác thực chấn kinh. Nàng biết Diệp Huyền không yếu, nhưng là, nàng thật không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà là như vậy cường. Diệp Huyền trước mặt lão giả thế nhưng là mệnh huyền cảnh đỉnh phong cường giả a. Nhưng mà, tại Diệp Huyền trước mặt liền sức hoàn thủ đều không có. Nàng biết, nàng nghiêm trọng đánh giá thấp Diệp Huyền thực lực. Diệp Huyền ngược lại là cũng không có chém giết lão giả kia, chính là hủy hắn nhục thân, dùng tính trừng trị. Trang cái bức tử tốt, không cần thiết náo ra nhân mạng kết thù. Diệp Huyền thu hồi kiếm, liền muốn rời đi, lúc này, nữ tử kia lại nói, Diệp công tử. Chúng ta cùng không hai tộc cũng có thù. Cửu nhân của cửu nhân liền là bằng hữu, đúng không? Diệp Huyền cười nói, cô nương, các người cũng bất quá là muốn lợi dụng ta đối phó không hai tộc hoặc là cái gì khác, đúng không? Nữ tử trầm giọng nói, chúng ta có thể lợi dụng lẫn nhau. Lợi dụng lẫn nhau, Diệp Huyền cười nói, ta không thích chơi những này hoa lý hồ tiếu. Nói xong, hắn xoay người trực tiếp biến mất ở chân trời phần cuối. Nữ tử nhìn phía xa Diệp Huyền, trầm mặc một lát sau, nói chúng ta đánh giá thấp thực lực của hắn. Một bên chỉ còn linh hồn lão giả trầm giọng nói, hắn có phải hay không là trụ tâm? Trụ tâm, nghe vậy, nữ tử chân mày hơi nhíu lại, chuyện này không có khả năng lắm. Hắn tuổi còn rất trẻ, đúng lúc này, dường như phát hiện cái gì, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, hắn đi phương hướng là không hai tộc phương hướng. Không hai tộc, nghe vậy, lão giả sắc mặt nhất thời biến đổi, tên kia trực tiếp đi không hai tộc. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đi tới không hai tộc. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, người bây giờ như trước kia không đồng dạng. Diệp Huyền cười nói, chỗ nào không tầm thường. Tiểu Tháp trầm giọng nói, trước đó người liền sẽ khoe khoang khoác lác, người bây giờ vẫn có chút nghiêu bức. Diệp Huyền, lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, cùng lúc đó, bốn phía xuất hiện vô số đạo cường đại khí tức. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, là ngươi giết Tiên Nhi. Diệp Huyền gật đầu, cười nói, ngươi là không hai tộc tộc trưởng sao? Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không phải, ngươi còn chưa có tư cách thấy tộc trưởng. Vừa dứt lời, lão giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Một điểm dấu hiệu đều không có, cái kia máu tươi, cùng suối phun tựa như, trong bóng tối những cái kia không hai tộc cường giả đều mộng. Diệp Huyền cười nói, ta hiện tại có tư cách thấy không hai tộc tộc trưởng a. Lúc này, một người trung niên nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Sâu không lường được, Diệp Huyền nhìn thấy trung niên nam tử trong nháy mắt. Trong đầu chính là xuất hiện ý nghĩ này, nhưng hắn thần sắc rất bình tĩnh, không chỉ như vậy, còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Trụ tâm cảnh, trước mắt trung niên nam tử này chính là không hai tộc tộc trưởng Bất Nhị Viêm, cũng là một vị hàng thật giá thật trụ tâm cảnh. Bất Nhị Viêm nhìn xem Diệp Huyền, người không có sợ hãi. Diệp Huyền cười nói, các ngươi không phải đang tìm ta sao? Hiện tại, ta đích thân đến. Bất Nhị Viêm nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người dựa vào cái gì không có sợ hãi? Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng. Người đoán một chút, Bất Nhị Viêm trầm mặc sau một hồi, hắn đột nhiên cách không đối Diệp Huyền liền là một quyền. Một quyền này, đại biểu cho một cái vũ trụ. Một quyền ra, Diệp Huyền nhất thời cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong tiếp cận. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh, Thanh Huyền kiếm trực tiếp bay ra, bất quá, Thanh Huyền kiếm cũng không có công, mà là trực tiếp hóa thành một mặt kiếm thuẫn che ở trước người hắn. Oanh, một quyền kia trực tiếp đánh vào kiếm thuẫn bên trên, ầm ầm, kiếm thuẫn kịch liệt run lên. Toàn bộ chân trời trực tiếp sôi trào lên, cường đại. Lực lượng hướng về bốn phía chân trời chấn động mà đi, trong nháy mắt, bốn phía vô số cường giả liên miên chợt lui. Nhưng là, kiếm kia thuẫn ngạnh sinh sinh chặn lại Bất Nhị Viêm một quyền này. Bất Nhị Viêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền trước mặt kiếm thuẫn, trầm mặc. Lúc này, kiếm thuẫn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bay trở về đến Diệp Huyền trong tay vỏ kiếm bên trong, Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh. Vù vù, theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, một đạo kiếm quang tự trong chàng xé rách mà qua. Một kiếm chảm mệnh, bất quá, hắn không đơn thuần là nhằm vào trước mắt cái này Bất Nhị Viêm, hắn nhằm vào chính là toàn bộ không hai tộc. Tại Diệp Huyền một kiếm kia ra trong nháy mắt, Bất Nhị Viêm hai mắt nhất thời híp lại, tay phải hắn cách không đối Diệp Huyền Thanh Huyền kiếm một nắm. Oanh, Diệp Huyền Thanh Huyền kiếm trực tiếp bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ, cùng lúc đó, cái kia vô cùng vô tận trôi qua chi lực trực tiếp bị cỗ lực lượng này vây khốn. Nơi xa, Diệp Huyền nhíu mày, đây là cái gì lực lượng? Lại có thể vây khốn mình thời gian trôi qua chi lực. Lúc này, Bất Nhị Viêm đột nhiên nói, người đi đi. Đi, Diệp Huyền nhìn hướng Bất Nhị Viêm, đi, Bất Nhị Viêm gật đầu. Diệp Huyền cười nói, thế nào, không giết ta sao? Bất Nhị Viêm nhìn xem Diệp Huyền, đi a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Bất Nhị Viêm, cười nói, ta muốn cùng ngươi đánh đánh. Cùng trụ tâm cảnh một trận chiến, hắn lần này tới không hai tộc, mục đích thực sự liền là tìm trụ tâm cảnh một trận chiến. Mệnh huyền cảnh, hắn đã không có bất cứ hứng thú gì. Bất Nhị Viêm trầm mặc một lát sau, nói thay cái địa phương. Diệp Huyền cười nói, tốt. Bất Nhị Viêm lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng quét qua, sau một khắc, hắn cùng Diệp Huyền trực tiếp xuất hiện tại một mảnh không biết tinh không bên trong. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nhìn hướng Bất Nhị Viêm, cười nói, xin chỉ giáo. Bất Nhị Viêm khẽ gật đầu, sau một khắc, hắn hai mắt híp lại, hai tay hợp chỉ nhẹ nhàng hướng phía trước kẹp lấy. Oanh, cái này kẹp lấy, đầu ngón tay hắn đột nhiên xuất hiện một tia kiếm quang. Trảm tương lai, mà tại kẹp lấy cái này một tia kiếm quang trong nháy mắt đó, lại là một thanh kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện tại hắn sau đầu, không chỉ như vậy, một kiếm này về sau, còn có vài kiếm. Mà giờ khắc này Diệp Huyền, cái gì cũng không làm. Hắn kiếm, là lúc trước ra, lúc này, Bất Nhị Viêm tay phải đột nhiên nhẹ nhàng hướng xuống dưới ép một chút, cái này ép một chút, hắn vị trí phiến kia thời không trực tiếp biến thành một cái to lớn thời không chi thuẫn. Cái thời không này chi thuẫn đem Diệp Huyền kiếm toàn bộ ngăn tại bên ngoài, nhưng mà, đương Diệp Huyền thanh huyền kiếm chém tới lúc, mặt kia thời không chi thuẫn trực tiếp vỡ vụn, kiếm dài khu thẳng vào, chém thẳng cái kia Bất Nhị Viêm. Bất Nhị Viêm hai mắt híp lại, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt, sau đó một quyền toát ra. Một quyền chính là một cái vũ trụ, oanh, Bất Nhị Viêm trước mặt thời không trực tiếp biến thành một cái to lớn lỗ khảm, mà thanh huyền kiếm trực tiếp bị một quyền bức dừng ở nguyên địa. Nơi xa, Diệp Huyền trầm mặc, trụ tâm cảnh cường giả có thể phòng vệ hắn chạm tương lai, đối phương là như thế nào phòng vệ. Lúc này, Bất Nhị Viêm tay phải bỗng nhiên hướng phía trước xoay tròn. Oanh, thanh huyền kiếm trực tiếp bị đánh bay, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay trở về đến trong tay hắn, sau một khắc, hắn đột nhiên tung người nhảy vọt, qua trong giây lát, người hắn đã tại cái kia Bất Nhị Viêm đỉnh đầu, sau đó chém xuống một kiếm. Một kiếm chảm mệnh, một kiếm này hạ xuống, bốn phía tinh không trực tiếp bắt đầu tịch diệt. Không hai viêm thần sắc bình tĩnh, tay phải hắn trực tiếp hoành ngăn. Oanh, Diệp Huyền một kiếm này chảm tại Bất Nhị Viêm trên cánh tay, Bất Nhị Viêm liền lùi lại mấy trượng, nhưng là, hắn ngạnh sinh sinh chặn lại Diệp Huyền một kiếm này, không chỉ như vậy, Diệp Huyền cái kia trôi qua chi lực đối hắn vô hiệu. Dù cho bốn phía tinh không đã triệt để chôn vùi, nhưng là, cái kia Bất Nhị Viêm nhưng một chút việc đều. Không có, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại, hắn một kiếm này, cũng không phải vẻn vẹn chỉ có thời gian trôi qua chi lực, còn có nghịch lực lượng thời gian, mà đối phương lại có thể không nhìn. Nơi xa, Bất Nhị Viêm nhìn xem Diệp Huyền, người một kiếm này, trụ tâm cảnh bên dưới, không người có thể tiếp. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, ngươi vì sao có thể không nhìn thời gian này trôi qua chi lực. Bất Nhị Viêm nhìn chằm chằm Diệp Huyền, dùng thân phận của ngươi cùng lai lịch, không có khả năng không biết bất hủ chi lực. Diệp Huyền nhíu mày, bất hủ chi lực. Bất Nhị Viêm gật đầu, bất hủ chi lực, lực lượng bất hủ, bất diệt bất tử, vĩnh tồn thời gian. Thời gian của ngươi trôi qua chi lực tuy mạnh, nhưng là, không thể trôi qua bất hủ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, minh bạch, vậy ngươi lại là làm sao phòng vệ ta cái kia chảm tương lai. Bất Nhị Viêm trầm mặc một lát sau, đạo, dùng thực lực ngươi bây giờ, ngươi một kiếm này ra, có thể chảm nửa khắc đồng hồ phía sau ta, mà cái này nửa khắc đồng hồ, đủ để cho ta đi dự cảm nguy hiểm, chỉ cần ta tùy thời phòng bị, kiếm của ngươi không thể giết ta. Diệp Huyền nhìn chằm chằm Bất Nhị Viêm, còn gì nữa không? Bất Nhị Viêm nói, thôi diễn kiếm của ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, thôi diễn kiếm của ta. Bất Nhị Viêm gật đầu, người cái này hai kiếm, đều rất mạnh, có thể nói, trụ tâm cảnh bên dưới, ngươi thuộc về vô địch tồn tại. Cho dù là trụ tâm cảnh phía trên, ngươi cũng có sức đánh một trận. Đương nhiên, ngươi nếu là nghĩ dựa vào cái này hai kiếm chém giết trụ tâm cảnh, cái kia không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, trụ tâm cảnh, không có người nghĩ yếu như vậy. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hiểu. Bất Nhị Viêm đột nhiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền trước mặt kiếm thuẫn, sau đó nói, ngươi kiếm này cho ngươi ra chỉ rất nhiều chiến lực, như không có kiếm này, ngươi hoàn toàn uy hiếp không được ta. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, vậy cũng không cần kiếm này thử một chút. Âm thanh hạ xuống, trong tay hắn thanh huyền kiếm trực tiếp bị hắn nhận được tiểu tháp bên trong. Nhìn thấy một màn này, Bất Nhị Viêm nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi xác định. Diệp Huyền gật đầu, lại đến thử một chút. Âm thanh hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn đem kiếm cắm vào vỏ kiếm, sau đó hai mắt chậm chậm đóng lại. Tĩnh khí, ngưng thần. Không chỉ như vậy, Giờ khắc này, huyết dịch của hắn đột nhiên sôi trào lên, từng đạo huyết mạch chi lực không ngừng phun ra ngoài, trong nháy mắt, dùng hắn làm trung tâm phương viên mấy chục vạn trượng bên trong thời không trực tiếp biến thành một mảnh huyết hải. Mà còn chưa kết thúc, hắn thể nội chiến ý cũng tại thời khắc này đột nhiên kích hoạt. Oanh, tinh không run rẩy, nhìn thấy một màn này, nơi xa Bất Nhị Viêm lông mày hơi nhíu lại. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, nói khẽ chư thiên, giúp ta. Oanh, trong nháy mắt, vô số thời không thế giới sôi trào, sau một khắc, từng đạo cường đại lực lượng nương theo lấy từng đạo cường đại thế tự chư thiên vạn giới dâng trào mà tới, trong nháy mắt, toàn bộ tinh vực trực tiếp sôi trào lên, sau đó chôn vùi. Lúc này, Diệp Huyền ngón cái đột nhiên nhẹ nhàng một đỉnh. Vù vù, theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, một thanh kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Không phải chảm mệnh, cũng không phải chảm tương lai. Thuần túy lực lượng, một kiếm chém đi, toàn bộ tinh không trong nháy mắt biến thành đen kịt một mảnh. Nơi xa, Bất Nhị Viêm hai mắt híp lại, hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau đó một quyền toát ra. Cứng rắn, ầm ầm, đột nhiên, một đạo kinh thiên nổ vang tiếng đột nhiên từ này phiến chôn vùi tinh không bên trong vang vọng mà lên. Ầm, cái kia Bất Nhị Viêm trực tiếp bị chảm lui tới mấy ngàn trượng bên ngoài, khi hắn dừng lại lúc, trên người hắn xuất hiện vô số vết nứt, nhưng qua trong giây lát khôi phục. Bất Nhị Viêm trầm mặc một lát sau, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, như không có huyết mạch này chi lực cùng với chư thiên vạn giới chi lực gia trì, người uy hiếp không được ta. Diệp Huyền, chương 2107, ta thích người hơi nhiều. Không thể không nói, Diệp Huyền rất vô ngữ, mẹ nó, không có thanh huyền kiếm, uy hiếp không được ngươi, không có huyết mạch chi lực, uy hiếp không được ngươi, không có chư thiên vạn giới chi lực, uy hiếp không được ngươi. Đây là người nói sao? Hắn phát hiện, khi hắn lựa chọn muốn mặt về sau, người khác lại lựa chọn không biết xấu hổ. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn cười nói, các hạ, luận bàn liền đến này là ngừng a. Nói, hắn xoay người trực tiếp biến mất tại tinh không phần cuối. Mà cái kia Đệ Nhị Viêm cũng không có ngăn trở, mặc cho Diệp Huyền rời đi. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Đệ Nhị Viêm bên cạnh. Lão giả này cũng là trụ tâm cảnh, lão giả nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, thần sắc băng lãnh, vì sao không lưu lại hắn? Đệ Nhị Viêm nói khẽ, ngươi gặp qua như thế yêu nghiệt người sao? Nghe vậy, lão giả sửng sốt, Đệ Nhị Viêm lắc đầu, cho dù là tăng môn vị kia siêu cấp yêu nghiệt tăng phàm, sợ là cũng không bằng hắn. Lão giả trầm giọng nói, ý của ngươi là, người này có người sau lưng. Đệ Nhị Viêm gật đầu, có lẽ có một cái chúng ta không biết thế lực to lớn. Ngươi nhìn hắn vừa rồi cùng ta giao thủ thi triển những cái kia thần thông cùng với kiếm kỹ, căn bản không phải chúng ta cái thế giới này. Đặc biệt là hắn kiếm kia chảm tương lai, còn có trong tay hắn chuôi kiếm này. Nói, trong mắt của hắn nhiều một tia ngưng trọng, lão giả khẽ lắc đầu, hắn giết Tiên Nhi. Đệ Nhị Viêm nhìn hướng lão giả, hắn vì cái gì dám giết Tiên Nhi? Lão giả trầm mặc, Đệ Nhị Viêm ý tứ, hắn làm sao không hiểu. Diệp Huyền dám giết thứ hai tiên, rất hiển nhiên, hắn căn bản không sợ Đệ Nhị tộc. Lúc này, Đệ Nhị Viêm lại nói, hắn vì sao dám độc thân tới ta Đệ Nhị tộc? Lão giả trầm giọng nói, vậy liền tính như vậy a. Đệ Nhị Viêm nói khẽ, việc cấp bách là làm rõ ràng lai lịch của hắn, tại trước đó, ai cũng không thể động đến hắn. Nói xong, hắn xoay người rời đi, lão giả cũng không phát hiện, Đệ Nhị Viêm lòng bàn tay phải chỗ sâu, có một vết kiếm hằn sâu. Lão giả nhìn thoáng qua nơi xa, xoay người rời đi. Ly khai Đệ Nhị tộc về sau, Diệp Huyền tìm một chỗ an tĩnh tinh không, hắn tiến vào tiểu tháp bên trong, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt chậm chậm đóng lại. Trụ tâm cảnh, không thể không nói, hắn giờ phút này rất là hưng phấn. Bởi vì hắn phát hiện, đối mặt vùng vũ trụ này cấp cao nhất cường giả trụ tâm cảnh, hắn là có lực đánh một trận. Đương nhiên, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể chiến thắng đối phương. Chảm tương lai cùng chảm mệnh, còn phải tăng cường. Đặc biệt là chảm mệnh, đối mặt trụ tâm cảnh cường giả bất hủ chi lực, chảm mệnh trôi qua chi lực, đã không có bất kỳ nguy hiểm nào. Được tăng cường, không chỉ chảm mệnh, một kiếm chảm tương lai cũng phải tăng cường. Hắn hiện tại thi triển một kiếm, tối đa chỉ có thể chảm đối phương tương lai nửa khắc đồng hồ tả hữu, còn nếu là có thể làm đến một kiếm chảm một canh giờ sau đối phương, lúc kia, đối phương có thể phòng được sao? Vào giờ phút này, hắn mới phát hiện, hắn cùng lão cha chảm tương lai còn là có rất lớn bất đồng. Lão cha chảm tương lai, có thể chảm cực kỳ lâu về sau tương lai, mà hắn chảm tương lai, chỉ có thể chảm một khắc đồng hồ phía sau. Kéo dài thời gian càng dài, đối phương thì càng khó phòng vệ. Mà muốn làm đến kéo dài thời gian, tự nhất định phải tại thời gian trôi qua chi lực cùng nghịch thời gian tầm đó lần nữa lại tìm một cái điểm thăng bằng. Đây thật ra là có chút nguy hiểm, một cái sơ sẩy, thời gian này trôi qua chi lực sẽ đem chính hắn làm không. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên ánh mắt sáng lên. Bất hủ chi lực, nghịch thời gian đối với hắn là không có uy hiếp, chân chính đối với hắn có uy hiếp là nghịch lực lượng thời gian, mà chỉ cần mình tu luyện ra bất hủ chi lực, đây chẳng phải là liền có thể không nhìn thời gian này trôi qua chi lực. Lúc kia, chính mình chẳng phải là liền có thể làm đến như lão cha loại kia trảm tương lai. Một kiếm đi xuống, mấy ngày sau ngươi lại chết. Nghịch thiên A, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền trở nên hưng phấn lên. Nhưng rất nhanh, hắn tỉnh táo lại, cái này bất hủ chi lực chỉ có trụ tâm cảnh mới có thể làm đến, cũng chính là nói, chính mình muốn trước đạt tới trụ tâm cảnh. Hắn ngược lại là có cái này trụ tâm cảnh tu luyện chi pháp, nhưng vấn đề là, đi cái kia tìm một cái vũ trụ tới thôn phệ. Mà lại, loại chuyện này, hắn cũng thực làm không được. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi không phải có một khỏa vũ trụ chi tâm A. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, cái kia lại không phải ta tu luyện ra được. Tiểu tháp trầm giọng nói, ngươi có thể để nó cùng tâm của ngươi dung hợp, dạng này, ngươi chính là vũ trụ chi tâm, đương nhiên, cùng chân chính vũ trụ chi tâm so sánh, vẫn còn có chút chênh lệch, bất quá, đối với ngươi mà nói, ngươi chỉ cần bất hủ chi lực, dù sao ngươi cũng không tu cảnh giới, không phải sao? Diệp Huyền nói, thật có thể. Tiểu tháp nói, ngươi thử một chút thôi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiểu nguyên đồng ý không? Tiểu tháp nói, hắn khẳng định đồng ý a. Nếu là hắn cùng tiểu chủ tâm của ngươi dung hợp cùng một chỗ, mẹ nó, dưới gầm trời này ai dám giết nó? Dù sao, muốn giết ngươi, mới có thể giết nó, cũng chính là nói, tương đương với hắn cùng vận mệnh của ngươi hòa làm một thể, chỉ cần hắn không tìm đường chết muốn làm ngươi, hắn cơ bản sẽ không phải chết. Trừ cái đó ra, cùng tâm của ngươi dung hợp về sau, hắn còn có thể hấp thu huyết mạch của ngươi chi lực đây. Đây chính là thiên đại hảo sự. Diệp Huyền cười nói, tiểu nguyên, ngươi có bằng lòng hay không? Tiểu Nguyên nói, tiểu chủ, ta nguyện ý. Diệp Huyền gật đầu, vậy chúng ta dung hợp. Tiểu Nguyên hì hì nở nụ cười, có ngay. Nói, hắn đi thẳng tới Diệp Huyền nơi buồng tim, sau một khắc, hắn hóa thành một đạo bạch quang chui vào Diệp Huyền tâm tâm bẩn bên trong. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền thân thể kịch liệt run lên, một đạo cường đại khí tức tự hắn thể nội càn quét mà ra. Ầm ầm, tiểu tháp bên trong không gian trực tiếp kịch liệt kích động. Diệp Huyền có chút khẩn trương, bởi vì hắn phát hiện trong thân thể của hắn nhiều một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng cường đại, mà cỗ lực lượng này cũng không thuộc về hắn, là thuộc về vũ trụ này chi tâm tiểu nguyên. Diệp Huyền trong lòng có chút chấn kinh, cái này tiểu nguyên có chút mạnh a. Đồng thời cũng có chút may mắn, còn tốt hắn hiện tại nhục thân là thời gian chi thể, nếu không, căn bản không chịu nổi tiểu nguyên cái này lực lượng kinh khủng, thật quá khủng bố, đủ để no bạo hắn. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, hấp thu tiểu nguyên lực lượng, cùng nó triệt để dung hợp. Diệp Huyền gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng xuống, hai tay của hắn đặt ở hai đầu gối bên trên, sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu tiểu nguyên năng lượng. Không bao lâu, Diệp Huyền chính là cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí. Bất hủ chi lực, vũ trụ này chi tâm bản thân tự ẩn chứa bất hủ chi lực, đương nhiên, cái này bất hủ chi lực không phải hắn Diệp Huyền tu luyện ra được, là đã từng cái này tiểu nguyên chủ nhân tu luyện ra được, mà hắn liền là kiếm tiện nghi. Không cần tu, trực tiếp lấy ra dùng, dần dần. Diệp Huyền đem tiểu nguyên năng lượng toàn bộ hấp thu, đương nhiên, tiểu nguyên cũng theo hắn cái này cần đến rất nhiều chỗ tốt, tỉ như Diệp Huyền huyết mạch chi lực, nên biết, Diệp Huyền huyết mạch chi lực cũng không phải bình thường huyết mạch, hắn hấp thu một điểm, đối với nó đều là có chỗ tốt to lớn. Lúc này, Diệp Huyền chậm chậm đứng lên, tay phải hắn mở ra, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt, trong nháy mắt, toàn bộ tiểu tháp bên trong thế giới trực tiếp nứt ra. Diệp Huyền sửng sốt, tiểu tháp đột nhiên trầm giọng nói, tiểu chủ, ngươi là muốn giết tháp tế thiên sao? Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, tiểu tháp, ngươi cũng quá giòn chút. Nếu không, ngươi còn là không có việc gì tu luyện một chút đi. Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói ta không có cách nào tu luyện. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Tiểu tháp nhạt tiếng nói, ngươi nói, ta nên làm sao tu luyện? Diệp Huyền trầm mặc, xác thực, tháp này nên làm sao tu luyện? Dù sao, hắn lại không phải người. Tiểu tháp tiếp tục nói, ta không giống tiểu hồn, có thể thôn phệ. Kỳ thật, cũng trách ta chính mình. Lúc trước cùng tiểu bạch cùng một chỗ lúc, ta ngày ngày tự nhìn lấy chơi, không có thật tốt tu luyện, bởi vì ta đi theo tiểu bạch, là có thể tu luyện, nàng có thể đề cao ta hạn mức cao nhất. Nhưng lúc kia, ta tiểu tháp đi theo chủ nhân, đi theo tiểu bạch cùng nhị nha, mẹ nó, cái này chư thiên vạn giới, ai dám động đến ta? Ta cần tu luyện sao? Ta hướng cái kia vừa đứng, ai dám không cho ta tiểu tháp mặt mũi? Diệp Huyền, tiểu tháp lại nói, có thể từ lúc tới đi theo tiểu chủ ngươi về sau. Ta tháp vốn liền bắt đầu bi kịch. Không có người cho ta mặt mũi, mà ngươi, không phải bị đánh, liền là tại đi bị đánh trên đường, mẹ nó. Chủ mạnh, ta vinh, chủ yếu, ta nhục a. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi là đang trách ta đi. Tiểu Tháp nhạt tiếng nói, ta không có ý tứ này, thật. Diệp Huyền cười nói, Tiểu Tháp, ngươi đi theo ta sẽ không bạc đãi ngươi. Chờ lần sau nhìn thấy Thanh Nhi, ta sẽ đích thân mời nàng giúp ngươi cải tạo một thoáng, để ngươi chân chính trở thành chư thiên vạn giới đệ nhất tháp. Tiểu Tháp không nói lời nào. Diệp Huyền nhíu mày, thế nào, ngươi không tin ta? Tiểu Tháp nhạt tiếng nói, theo ta được biết, tiểu chủ ngươi đã từng hứa hẹn qua rất nhiều người, ngươi cầm người khác truyền thừa về sau, hứa hẹn giúp người khác làm việc, ngươi làm sao? Còn có, giới ngục tháp bên trong, có cái ma chủ, nhân ra để ngươi hỗ trợ phục sinh nữ nhân của hắn, ngươi sống lại sao? Còn có rất nhiều, ngươi quay đầu ngẫm lại, ngươi đáp ứng qua bao nhiêu người. Ngươi nhân phẩm này, cùng chủ nhân quả thực không kém cạnh. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tiểu Tháp lại nói, thế nào, không nói. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói ta, nói, hắn lòng bàn tay mở ra, giới ngục tháp xuất hiện ở trong tay hắn, tay phải hắn vung lên, một tên băng phong nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền nhìn xem cô gái trước mặt, hắn trầm mặc sau một hồi, sau đó tay phải nhẹ nhàng từ nữ tử trên mặt quét qua, một cỗ lực lượng thần bí tràn vào nữ tử thể nội. Phục sinh, nếu là chân chính chết đi, thần hồn câu diệt loại kia, hắn là không cách nào phục sinh, nhưng là, nữ nhân này cũng không chết hẳn. Hắn thể nội là bảo lưu lấy một tia linh hồn. Mà chỉ cần có linh hồn hoặc là một tia ý thức, vậy liền dễ làm. Dần dần, nữ tử thân thể hơi hơi rung động lên, sau một hồi, nữ tử chậm chậm mở hai mắt ra, trong mắt nàng, một mảnh mờ mịt. Nữ tử đứng lên, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, nói khẽ, ngươi là. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ngươi còn nhớ ngươi là ai sao? Nữ tử trầm mặc sau một hồi, lắc đầu, không nhớ rõ. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, không nhớ rõ cũng tốt. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm chậm bay tới nữ tử trước mặt, cái này cho ngươi, bên trong có rất nhiều tài nguyên tu luyện, còn có ta một tia kiếm khí, nếu là gặp phải nguy hiểm, ngươi tự thôi động kiếm khí, không quản bao xa, ta đều sẽ đuổi tới. Nữ tử nhìn thẳng Diệp Huyền, hắn chết, đúng không? Diệp Huyền sửng sốt, nữ tử hai mắt chậm chậm đóng lại, sau một hồi, nàng quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, đây cũng không phải là ta biết thế giới kia. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta đáp ứng hắn, muốn phục sinh ngươi. Nữ tử nhìn thẳng Diệp Huyền, vậy ngươi có thể phục sinh hắn sao? Diệp Huyền lắc đầu, ma chủ, đã triệt để chết, đừng nói hắn, sợ là lão cha cùng Thanh Nhi cũng không có cách nào làm đến. Dù sao, hai người bọn họ đều chỉ là sở trường giết người. Nữ tử khẽ mỉm cười, cảm ơn ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, không khách khí, là ta thiếu nợ hắn. Nữ tử tay phải chậm chậm nắm chặt, trong cơ thể nàng sinh cơ nhanh chóng biến mất. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, hắn vội vàng ngăn cản nữ nhân, ngươi. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi yêu sao? Diệp Huyền gật đầu, nữ tử lại hỏi, vậy ngươi sẽ vì nàng mà chết sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta thích người hơi nhiều. Nữ tử, chương 2108, ai ra, kiếm của ta rớt. Chết, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, cô nương, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng là, ta cảm thấy ngươi chết như vậy, quá không có ý nghĩa. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền. Sống sót, càng không ý nghĩa. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, hắn hy vọng ngươi sống sót. Nữ tử trầm mặc, Diệp Huyền trong lòng thở dài. Kỳ thật, hắn là có thể lý giải nữ tử. Nữ tử dù đã trùng sinh, nhưng là, chuyện này đối với nàng tới nói, là một cái xa lạ thời đại. Thật cảnh còn người mất, có thể nói, nữ tử đã từng nhận thức, còn có thân nhân của nàng, nên đều đã không còn tại thế bên trên. Đối với nàng mà nói, nàng là cô độc. Diệp Huyền bỗng nhiên lại nói, dạng này làm sao, ngươi đi trước thế giới này khắp nơi dạo chơi, 10 năm sau, ngươi nếu là còn nghĩ chết, ta không ngăn cản ngươi. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, xem như cho chính ngươi một cái cơ hội, có thể chứ. Nữ tử trầm mặc sau một hồi, gật đầu, tốt. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Rất nhanh, nữ tử biến mất ở phía xa. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi cảm thấy nàng sẽ chọn sống tiếp sao? Diệp Huyền trầm mặc, nữ tử từ đầu đến cuối cũng không hỏi tên của hắn, cũng không cùng hắn nói nàng danh tự. Vì sao? Rất đơn giản a. Diệp Huyền trong lòng đột nhiên dâng lên một tia khó nói lên lời tư vị. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi có phải hay không sớm dự liệu đến loại kết cục này, cho nên mới lựa chọn không phục sinh nàng. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, nếu không đây. Tiểu Tháp trầm mặc một lát sau, nói, nguyên lai là ta hiểu lầm ngươi. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, biết tự tốt. Tiểu Tháp thấp giọng thở dài. Nhân loại các ngươi liền là phức tạp, vì cái gì ái tình, động một chút lại muốn chết muốn sống. Chẳng lẽ nhân loại các ngươi sinh tồn liền chính là vì ái tình sao? Chẳng lẽ các ngươi quên, các ngươi còn có bằng hữu, còn có phụ mẫu, còn có thân nhân. Vì tình yêu, động một chút lại chết, có thể từng nghĩ tới thân nhân phụ mẫu. Phụ mẫu dưỡng các ngươi lớn như vậy, các ngươi nhưng đi vì một cái khác người chết. Bọn hắn đáng giá không? Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi yêu sao? Tiểu Tháp, Diệp Huyền lắc đầu, ngươi đều không có yêu, có tư cách gì bình luận? Tiểu Tháp nhạt tiếng nói, chẳng lẽ ta nói không có đạo lý sao? Diệp Huyền cười nói, có đạo lý. Thế nhưng là, cảm tình chuyện này, thật không thể dùng bình thường suy nghĩ cùng đạo lý đi luận. Đương nhiên, ngươi nói cũng rất đúng, chúng ta người sống, không đơn thuần là vì tình yêu, còn có hữu nghị cùng thân tình. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay, cho nên, chúng ta muốn có thực lực. Ai dám nhượng ta nữ nhân chết, ta tự nhượng hắn chết trước, chỉ cần thực lực đủ mạnh, chết nhất định chính là người khác. Tiểu Tháp cười nói, tiểu chủ, ngươi bây giờ càng ngày càng bá khí. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn không có lại cùng cái này Tiểu Tháp tiếp tục xả nhân sinh, hắn lòng bàn tay mở ra, theo tiên gia được đến địa đồ xuất hiện ở trong tay hắn. Diệp Huyền đánh giá một chút trong tay địa đồ, rất nhanh, hắn biết trên bản đồ địa điểm ghi chú chính là ở nơi nào. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền bản đồ trong tay, hai mắt híp lại, ngươi ngược lại là thật to gan, lại dám giết ta tiên gia người, sau đó cướp đi ta tiên gia bảo đồ. Diệp Huyền cười nói, giết thì giết, ngươi có vấn đề gì sao? Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, trong lòng tràn ngập đề phòng. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ngươi nên biết, ta đi qua không hai tộc A. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, làm sao? Diệp Huyền cười hỏi, nhĩ tiên nhà có hay không so không hai tộc cường? Lão giả nhíu mày, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, xoay người rời đi. Lão giả không có dám cản, hắn tự nhiên biết Diệp Huyền đi qua không hai tộc, mà Diệp Huyền nhưng toàn thân trở ra. Điều này có ý vị gì? Hai loại khả năng, loại thứ nhất, Diệp Huyền thực lực đủ cường đại đến không hai tộc không giết được hắn, loại thứ hai, không hai tộc không dám giết hắn. Mặc kệ là loại nào, đều rất đáng sợ a. Lão giả trầm mặc sau một hồi, xoay người rời đi. Kỳ thật, tiên gia cũng không dám động thủ, bởi vì bọn hắn đến hiện tại, cũng không có làm rõ ràng Diệp Huyền lai lịch. Bất quá, bọn hắn cũng không tính liền như thế từ bỏ. Diệp Huyền tự tinh không bên trong ngự kiếm mà đi, mục tiêu của hắn liền là cái kia thần vương di tích cổ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu nhìn tới, ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh. Suy, thanh huyền kiếm tự trong tràng xé rách mà qua. Oanh, ngoài mấy trăm trượng, một đạo tàn ảnh đột nhiên chợt lui. Là một nữ tử này Diệp Huyền nhận thức, chính là trước đó muốn cùng hắn liên thủ tên kia đeo đao nữ tử. Diệp Huyền nhìn xem đeo đao nữ tử, người có chuyện gì sao? Đeo đao nữ tử trầm giọng nói, Diệp công tử, chúng ta là thật tâm muốn cùng ngươi hợp tác. Diệp Huyền nhíu mày, có thể ta không cần, minh bạch. Đeo đao nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Huyền cười nói, cô nương, đây là chuyện của chính ta. Nói, hắn trừng mắt nhìn, không cần đi theo nữa ta, nếu không, ngươi khỏa này đầu lâu nhưng muốn không thuộc về ngươi. Nói xong, hắn xoay người ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là biến mất ở chân trời phần cuối. Nguyên địa, đeo đao nữ tử trầm mặc một lát sau, nói khẽ cuồng vọng. Một canh giờ sau, Diệp Huyền đi tới một phiến đám mây bên trong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, nhíu mày, địa đồ chỗ lộ vẻ vị trí liền là tại cái này, nhưng nơi này trừ mây, cái gì cũng không có. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, nơi này có một cái lối vào. Diệp Huyền liền vội hỏi, ở nơi nào? Tiểu Tháp nói, trước mặt ngươi mấy trượng chỗ. Diệp Huyền nhìn hướng trước mặt, nhưng mà, nơi đó cái gì cũng không có. Tiểu Tháp nhạt tiếng nói, đừng có dùng mắt thấy, dụng tâm nhìn. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, một lát sau, hắn phát hiện trước mặt hắn có một tòa cửa đá. Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, Tiểu Tháp, ngươi còn là có bản lĩnh. Tiểu Tháp trầm mặc một lát sau, nói tiểu chủ, ta tại trong lòng ngươi liền là một cái phế vật sao. Diệp Huyền không cùng Tiểu Tháp nói mò, hắn đi vào cửa đá kia, vừa tiến vào cửa đá, hắn chính là cảm giác thấy hoa mắt, trước mặt thời không một trận vặn vẹo, sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại một cái to lớn đá xanh quảng trường, tại trên quảng trường, có bốn cái trống trời trụ lớn, tại cái này bốn cái trống trời trụ lớn chính giữa, có một tòa bệ đá, trên bệ đá, ngồi một người trung niên nam tử. Diệp Huyền nhìn xem trung niên nam tử kia, thần sắc đề phòng. Sẽ không chết đi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu, ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên trẻ tuổi tăng nhân. Trẻ tuổi tăng nhân mặc một bộ mộc mạc tăng bào, chắp tay trước ngực, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn rất phẳng dễ gần người. Tăng Môn, nhìn thấy Diệp Huyền nhìn tới, tăng nhân khẽ mỉm cười, xem như bắt chuyện. Diệp Huyền cười nói, ngươi là Tăng Môn, đúng không? Tăng nhân gật đầu, tiểu tăng Tăng Phàm, gặp qua Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, ngươi biết ta? Tăng Phàm khẽ gật đầu, Diệp công tử vừa mới đến liền chém giết tiên gia cường giả, không chỉ như vậy, còn dám lẻ loi một mình đi tới không hai tộc khiêu chiến không hai tộc tộc trưởng, đồng thời sau cùng toàn thân trở ra. Hiện nay, cái này vũ trụ cổ sợ là không có không biết Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, ngươi cũng là vì cái này di tích mà tới. Tăng Phàm gật đầu, Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa cái kia trên vương tọa trung niên nam tử, sau đó nói, hòa thượng, đây chính là kia cái gì thần vương sao? Tăng Phàm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó giải thích nói, tạo hóa thần vương, năm đó vô địch vũ trụ của một vị cường giả tuyệt thế. Nghe đồn, hắn liền là trụ tâm cảnh phía trên cường giả. Đương nhiên, chính là nghe đồn, những năm gần đây, các thế lực lớn một mực tại tìm kiếm hắn di tích, trước đây không lâu mới tìm đến, không ngờ tới, sau cùng lại rơi nhập Diệp công tử trong tay. Nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu, duyên phận hai chữ, coi là thật huyền diệu. Tạo hóa thần vương, Diệp Huyền đi đến cái kia tạo hóa thần vương trước mặt, hắn đánh giá một chút trước mắt trung niên nam tử, cái sau khí tức hoàn toàn không có, một điểm sinh mệnh dấu hiệu đều không có. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại. Lúc này, bên cạnh Tăng Phàm đột nhiên đi đến cái kia tạo hóa thần vương trước mặt, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, sau đó làm một lễ thật sâu, vãn bối dày đặc phàm, gặp qua thần vương tiền bối. Không có phản ứng, Tăng Phàm do dự một chút, sau đó nói tiền bối lưu di tích ở đây, nghĩ đến là có cái gì chưa hoàn thành tâm nguyện, tiền bối nếu là không ngại, vãn bối nguyện vì tiền bối cống hiến sức lực. Lúc này, cái kia thần vương đột nhiên mở mắt, nhìn thấy một màn này, Tăng Phàm lần nữa hơi hơi thi lễ, thần sắc cung kính, nhưng lại không nhỏ bé. Thần vương nhìn xem trước mặt Tăng Phàm, hắn trầm mặc sau một hồi, sau đó nói, không tệ. Tăng Phàm lại thi lễ, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối cũng nhìn một chút ta. Thần vương quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, khi thấy Diệp Huyền lúc, hắn lông mày hơi nhíu lại. Một lát sau, hắn nói khẽ, người trẻ tuổi, người có chút không đơn giản. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, thần vương đột nhiên nói, hai người các ngươi là vì ta truyền thừa mà đến đây đi. Tăng Phàm gật đầu, Diệp Huyền nhưng lắc đầu, thần vương cùng Tăng Phàm đều là nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, ta lần này đến đây, chính là chiêm ngưỡng một thoáng tiền bối phong thái, mà không phải vì mưu tiền bối truyền thừa. Hiện tại, ta đã nhìn đến tiền bối, là đủ. Cho tới truyền thừa, nói, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Tăng Phàm, cười nói, tự cho vị này Tăng Phàm huynh a. Nói xong, hắn xoay người rời đi, Tăng Phàm nhíu mày, hắn cảm giác có chút không bình thường. Thần vương nhìn xem Diệp Huyền, mang trên mặt một tia nghiền ngẫm tiếu dung. Có ý tứ, Diệp Huyền hướng về ngoài cửa đi tới, thần sắc hắn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng một mực tại hô, mở miệng lưu ta. Mở miệng lưu ta, nhưng mà, thần vương một điểm ý lên tiếng đều không có, cứ như vậy mặc hắn rời đi. Diệp Huyền có chút xấu hổ, mẹ nó, cái này thần vương làm sao không ấn sáo lộ ra bài. Chẳng lẽ tự thật muốn như thế rời đi, liền như thế rời đi, làm sao cam tâm. Phía sau, thần vương cùng Tăng Phàm đều tại nhìn xem Diệp Huyền, thần vương trên mặt như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, nụ cười kia, ý vị thâm trường. Mà Tăng Phàm lông mày tắc nhíu lại, gia hỏa này không phải muốn đi sao? Vì sao đi chậm như vậy, liền không thể đi nhanh chút sao? Rất nhanh, Diệp Huyền đã đi tới đại môn cửa ra vào. Khi hắn muốn bước ra đại môn lúc, hắn trong tay trái thanh huyền kiếm đột nhiên rơi xuống mặt đất. Vù vù, một đạo rất nhỏ tiếng kiếm reo vang lên. Diệp Huyền đột nhiên nói, ai ra, kiếm của ta rớt. Nói, hắn nhặt lên, sau đó rút ra thanh huyền kiếm, đánh giá một chút thanh huyền kiếm về sau. Hắn một trận, nghĩ lại mà sợ, còn tốt, không có ném hỏng. Nói xong, hắn một chân bước ra cửa ra vào. Lúc này, thần vương đột nhiên nói, chờ một chút. Tăng Phàm, chương 2109, ngọa tào. Tăng Phàm nhìn xem Diệp Huyền, chắp tay trước ngực, trong lòng vô ngữ cực kỳ. Hắn xem như đã nhìn ra, gia hỏa này căn bản cũng không muốn đi, đây là tại lạt mềm buộc chặt. Thật âm hiểm, nghe đến thần vương mà nói về sau, Diệp Huyền ngừng lại, hắn xoay người bước nhanh đi đến thần vương trước mặt, cười nói tiền bối có gì phân phó. Thần vương nói khẽ ta có thể nhìn một chút trong tay ngươi kiếm sao. Diệp Huyền cười nói, đương nhiên, bất quá, tiền bối chỉ có thể nhìn, không thể đi cảm ứng kiếm này. Có thể chứ, thần vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói tốt. Diệp Huyền đem thanh huyền kiếm đưa cho thần vương, cái sau tiếp lấy thanh huyền kiếm về sau, thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền lẳng lặng đứng đấy, không nói lời nào. Thần vương nhìn một lát sau, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, mạc đạo quân hành tẩu, càng có sớm người đi đường. Nói, Hắn nhìn hướng Diệp Huyền, tạo kiếm người là ngươi người nào? Diệp Huyền nói, thân nhân, thân nhân. Thần Vương khẽ mỉm cười, ngươi mới vừa nói tới đây không phải là vì truyền thừa của ta nguyện cho là ngươi là đang dùng mánh lới đầu. Nói, hắn lắc đầu, ngươi có như thế thân nhân, cũng xác thực không cần truyền thừa của ta. Diệp Huyền vội vàng nói, không không, tiền bối không biết, ta vị này thân nhân nói với ta qua, muốn hướng thiên hạ ưu tú người học tập, cái này cũng là ta vì sao tới đây nguyên nhân. Thần Vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Tăng Phàm, hắn trầm mặc một lát sau, nói, hai người các ngươi tiểu tính phóng tới ta thời đại kia, cũng thuộc về siêu cấp yêu nghiệt tồn tại, hai người các ngươi đều rất ưu tú, nhưng truyền thừa của ta chỉ có một phần. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có thể một người một phần sao? Tăng Phàm liền vội vàng gật đầu, ta cảm thấy có thể. Diệp Huyền, Thần Vương cười ha ha một tiếng, dưới tình huống bình thường, ngược lại là có thể, bất quá, ta tình huống này đặc thù, chỉ có thể truyền một người. Nghe vậy, Diệp Huyền cùng Tăng Phàm nhìn nhau một chút, hai người trầm mặc. Thần Vương đột nhiên nói, ta năm đó xác thực có một phần chưa hoàn thành tâm nguyện, hai người các ngươi ai có thể giúp ta hoàn thành, truyền thừa của ta liền cho ai. Hai người trầm mặc, Thần Vương cười nói, ta chi truyền thừa, trừ ta cả đời tu luyện tu vi bên ngoài, còn có thể giúp đỡ bọn ngươi đạt tới trụ tâm phía trên, cho các ngươi mở ra một cái mới đại môn, để các ngươi tiến vào một cái càng cao võ đạo văn minh. Trừ cái đó ra, còn có một phần thần bí đại lễ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, tiền bối có thể nói một chút tâm nguyện của ngươi. Thần Vương lòng bàn tay mở ra, một viên ngọc bội xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn xem ngọc bội trong tay, Thần Vương trong mắt lóe lên một tia áy náy, ngọc bội kia, là ta người yêu tặng cho ta, năm đó, ta cùng nàng thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Sau này, ta phụ bạc nàng, cả đời này, ta không thẹn với trời, không thẹn với địa, nhưng tự thẹn với nàng, mà nàng từng cắt tóc phát thệ, đời này không nghĩ thêm nhìn thấy ta. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền hai người, các ngươi ai có thể nhượng nàng tới đây thấy ta, truyền thừa của ta là thuộc về ai? Tăng Phàm hỏi, vị tiền bối kia còn sống? Thần Vương gật đầu, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, mạo muội hỏi một chút, tiền bối là như thế nào phụ vị tiền bối kia? Thần Vương trầm mặc một lát sau, lắc đầu, ta từng đối nàng hứa hẹn, đời này không rời không bỏ. Sau này, ta có những nữ nhân khác, nói đến đây, hắn lần nữa lắc đầu, không nói gì thêm. Diệp Huyền cùng Tăng Phàm thần sắc đều là trở nên cổ quái. Cha Nam, Diệp Huyền cùng Tăng Phàm nhìn nhau một chút, hai người đều phát hiện, nhiệm vụ này giống như không có như vậy dễ dàng hoàn thành a. Thần Vương đột nhiên nói, ta không cầu nàng tha thứ, ta chỉ nghĩ ở trước mặt cùng nàng nói một câu thật xin lỗi. Tăng Phàm có chút khó hiểu, tiền bối không thể chủ động đi gặp nàng. Thần Vương gật đầu, nàng nói qua, nàng không nghĩ gặp lại ta, trừ phi nàng chết. Ta biết nàng tính tình, nàng nói được thì làm được. Ta nếu là chủ động đi gặp nàng, ta sợ nàng sẽ làm chuyện ngu xuẩn. Diệp Huyền cùng Tăng Phàm đều có chút đau đầu. Lúc này, Thần Vương bấm tay một điểm, hai đạo bạch quang chui vào hai người giữa lông mày, đây là nàng chỗ ở. Lúc này, Tăng Phàm sửng sốt, nàng. Diệp Huyền nhìn hướng Tăng Phàm, người biết. Tăng Phàm do dự một chút, sau đó nói, thực không dám giấu giếm, nàng liền tại ta Tăng Môn. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Thần Vương thấp giọng thở dài. Tăng Phàm đột nhiên chắp tay trước ngực, cung kính thi lễ, tiểu tăng nguyện hết sức nỗ lực. Nói, hắn xoay người rời đi. Thần Vương nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta thử một chút. Nói, hắn do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ta có thể mắng chửi người sao? Thần Vương cười nói, có thể. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi thật là một cái cha nam. Thần Vương cười ha ha một tiếng, đột nhiên phất tay áo vung lên. Diệp Huyền trực tiếp bị trấn trí đại điện bên ngoài, hắn vừa mới dừng lại, thời gian của hắn chi thể trực tiếp dạn nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyền vô ngữ, mẹ nó, nói tốt có thể mắng chửi người. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền lợi dụng lực lượng thời gian đem nhục thân chữa trị, sau đó xoay người rời đi. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là có chút chấn kinh. Cái này Thần Vương mạnh a, tuyệt đối không phải trụ tâm cảnh cường giả có thể chống lại. Cách lúc mở màn về sau, Diệp Huyền thẳng đến Tăng Môn. Tăng nhóm ở vào tăng giới, so sánh mấy cái khác thế lực, Tăng Môn tại vũ trụ cổ danh tiếng có thể nói là cực kỳ tốt, không chỉ thường xuyên làm việc tốt, mà lại, còn rất ít sát lục. Diệp Huyền vừa tiến vào tăng giới, một tên lão hòa thượng chính là ngăn tại hắn trước mặt. Người này, chính là Tăng Môn tăng chủ Tăng Vô. Tăng Vô chắp tay trước ngực, Diệp công tử. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tiền bối, các ngươi sẽ không nhượng ta đi vào đi. Tăng Vô trừng mắt nhìn, đáp đúng. Đáng tiếc, không có ban thưởng. Diệp Huyền trầm giọng nói, đã nói xong công bằng cạnh tranh đây. Tăng Vô cười nói, Diệp công tử, nơi này chính là tăng giới, chúng ta có quyền không nhượng ngươi tiến vào. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, theo ta được biết, Tăng Môn cũng là tu tâm, đúng không? Tăng Vô gật đầu, Diệp Huyền nhìn thẳng Tăng Vô, vậy ngươi làm như thế, nhưng có thẹn trong lòng. Tăng Vô lắc đầu, chúng ta không nhượng ngươi tiến đến, lại không phải muốn đánh chết ngươi, vì sao lại có thẹn trong lòng? Tựa như Diệp công tử ngươi, trong tay ngươi chuôi kiếm này tốt như vậy, ngươi có thể cho chúng ta sao? Nếu là không cho, ngươi sẽ có thẹn trong lòng sao? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, lại nói ta cùng cái kia Tăng Phàm, công bằng cạnh tranh, các ngươi như vậy dùng thủ đoạn, hắn tựu tính thắng, cũng là thắng mà không võ. Ngươi tựu không sợ hỏng hắn tâm cảnh sao? Tăng Vô cười nói, Diệp công tử quá lo lắng, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, cái này loại hành vi này, ta Tăng Môn tự nhiên sẽ không làm, nhưng vấn đề là, chúng ta chính là không chào đón Diệp công tử tiến vào Tăng giới, đây không tính là không từ thủ đoạn a. Và lại, theo ta được biết, Diệp công tử sở dĩ biết được thần vương di tích cổ, là bởi vì giết người đoạt bảo, mà Diệp công tử như vậy hành vi, chẳng lẽ trong lòng liền sẽ không hổ thẹn sao? Diệp Huyền cười nói, tiên gia trước tìm ta phiền toái. Bọn hắn muốn giết ta, ta tự nhiên có thể giết bọn hắn, không phải sao? Tăng Vô gật đầu, Diệp công tử chỗ nói không sai, kẻ giết người, người có thể giết chi? Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó, lão hòa thượng này tại đánh thái cực. Tăng Vô khẽ mỉm cười, Diệp công tử, chúng ta không có ý đối địch với ngươi, hôm nay ta Tăng giới không tiện đón khách, ngày khác ta nhất định tự thân mời Diệp công tử tới cổ giới làm khách, khi đó, lão Tăng tự thân hướng Diệp công tử nói xin lỗi. Diệp Huyền cười nói, lý giải. Tăng Vô chắp tay trước ngực, hơi hơi thi lễ, lý giải vạn tuế. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn hướng Tăng giới chỗ sâu, hắn trầm mặc một lát sau, nói, hắn loại nam nhân này còn đáng giá ngươi tiếp tục yêu sao? Âm thanh tại huyền khí truyền bá xuống, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Tăng giới. Diệp Huyền trước mặt, Tăng Vô có chút đau đầu, nếu như là bình thường người, hắn sớm một bàn tay đánh tới. Thế nhưng là đối mặt Diệp Huyền, hắn cũng là rất kiêng kỵ, gia hỏa này mới vừa đi không hai tộc đại náo một phen, nhưng mà, không hai tộc còn nhượng hắn toàn thân trở ra, không chỉ như vậy, Diệp Huyền giết tiên gia người về sau, tiên gia đến nay không có bất cứ động tĩnh gì, thật giống như không biết chuyện này một dạng. Loại thời điểm này, Tăng giới tự nhiên không thể đi làm chim đầu đàn trêu chọc Diệp Huyền. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nữ tử thân mang tăng bào, nhưng tóc là dài, cũng không có bậc thang độ. Nhìn thấy nữ tử, Tăng Vô hơi hơi thi lễ. Hiển nhiên, nữ tử tại cái này Tăng giới địa vị vẫn là vô cùng cao. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối vẫn yêu lấy hắn, đúng không? Nữ tử tay phải đột nhiên đặt ở Diệp Huyền trên bờ vai, nói khẽ, ngươi nói lại lần nữa. Diệp Huyền cười nói, ngươi rất hận hắn, tại sao lại hận? Bởi vì thích, nếu là không thích, liền sẽ không lại hận. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì, cũng không có động thủ. Diệp Huyền nhìn thẳng nữ tử, hắn không đáng ngươi thích, nhưng ngươi không bỏ được chút tình cảm này, đúng không? Nữ tử cười nói, ngươi cho rằng ngươi cái gì đều hiểu sao? Diệp Huyền lắc đầu, tiền bối, ta cũng không phải là tới khuyên ngươi đi gặp hắn, ta chính là muốn nói cho ngươi, đây không phải lỗi của ngươi, ngươi nhờ và không phải ngươi, là hắn phụ ngươi, là lỗi của hắn, mà ngươi không nên vì một cái không đáng người đi lãng phí một đời thanh xuân. Bỏ qua hắn, cũng là bỏ qua chính ngươi. Nữ tử thần sắc đột nhiên trở nên dữ tợn, bỏ qua hắn. Ngươi muốn ta làm sao bỏ qua hắn? Năm đó hắn chính miệng nói với ta, chấp tử chi thủ, cùng tử giai lão. Thế nhưng là đây... Ngươi biết hắn là như thế nào đối ta sao? Hắn cõng ta, cùng những nữ nhân khác làm loạn, mà nữ nhân kia còn tới trước mặt ta khoe khoang, hắn. Diệp Huyền nhíu mày, đã như vậy ngươi vẫn yêu hắn làm cái gì? Nữ tử gầm thét, ta hiện tại đối với hắn chỉ có hận. Diệp Huyền nói, hắn giống như đã vẫn lạc. Nữ tử trầm mặc, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, hắn đối ngươi xác thực hổ thẹn, mà ngươi hận hắn, nghĩ trừng phạt hắn, nhượng hắn một đời đều sống ở áy náy bên trong. Nói, hắn lắc đầu. Tiền bối, ngươi làm như vậy là sai. Ngươi không phải tại trừng phạt hắn, mà là tại trừng phạt chính mình. Tương phản, hắn khi biết ngươi hận hắn lúc, khả năng trong lòng còn có mừng thầm, bởi vì hắn cảm thấy ngươi sở dĩ hận hắn là bởi vì ngươi còn tại yêu hắn. Ngươi hận, trừng phạt không được một cái đã không thích nam nhân của ngươi, mà hắn như thật yêu ngươi, liền sẽ không để ngươi hận hắn. Khi hắn cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ lúc, ngươi liền nên minh bạch, hắn đã không thích ngươi. Nữ tử trầm mặc. Diệp Huyền lại nói, ta không phải thánh nhân, sẽ không để cho ngươi đi học tập làm sao tiêu sái hoặc là thả xuống. Nếu như ta là ngươi, khi hắn cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ lúc, ta liền đi tìm một cái nam nhân, ta một ngày đổi một cái nam nhân, mà lại, lấy tiền bối dung nhan, ta tin tưởng, lúc trước truy cầu ngươi, tuyệt không phải hắn một người. Tiền bối, trừng phạt một cái nam nhân phương pháp tốt nhất chính là, ngươi so với hắn qua càng tốt hơn, mà không phải ngươi qua so với hắn thảm hại hơn. Nữ tử trầm mặc một lát sau, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, đón lấy, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền. Thấy thế, Diệp Huyền nheo mắt, trong lòng kinh hãi. Mẹ nó, ta không phải để ngươi tìm ta a? Ngọa tào, lão tử đem chính mình chơi đi vào. Chương 2110, đụng đến ta thử một chút. Lúc này, nữ tử đột nhiên nói, ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì? Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng buông lỏng, nhìn tới, nữ nhân này không có loại kia ý nghĩ, nếu không, cũng thật là đáng sợ. Nữ tử đột nhiên hỏi, hắn nhượng ta đi gặp hắn. Diệp Huyền gật đầu, hắn nói, chỉ cần ngươi đi gặp hắn, hắn tự cho chúng ta truyền thừa. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi tin tưởng hắn mà nói sao? Diệp Huyền nhíu mày, hắn không đến mức gạt người a. Nữ tử nhạt tiếng nói, hắn liền đã từng nữ nhân của mình đều lừa gạt, huống chi ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, không nói lời nào. Nữ tử lại nói, không tin lời của ta. Diệp Huyền nói, hắn đã vẫn lạc, không có lý do làm một màn như thế tới chơi người a. Nữ tử cười lạnh, đại thiên thế giới, người nào không? Diệp Huyền có chút đau đầu, nữ tử tiếp tục nói, ta cùng ngươi đi gặp hắn. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì cái gì? Nữ tử nói, ta bị ngươi thuyết phục, ta cùng ngươi đi gặp hắn, chấm dứt đoạn ân oán này. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, không nói lời nào. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tới hay không, tùy ngươi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Nguyên địa, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, đi theo. Bên cạnh Tăng Phàm liền muốn đi theo, nhưng lại bị Lão Hòa Thượng ngăn cản. Tăng Phàm nhìn hướng Lão Hòa Thượng, Tăng Vô nói khẽ, nàng để ngươi chớ cùng đi. Tăng Phàm trầm giọng nói, nàng muốn hố cái kia Diệp Huyền sao? Tăng Vô thấp giọng thở dài. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng nữ tử đi tới cái kia thần vương di tích cổ. Nữ tử trực tiếp đi đến cái kia thần vương trước mặt, nàng nhìn xem trước mặt thần vương, thần sắc bình tĩnh. Lúc này, thần vương chậm chậm mở ra hai mắt, hắn nhìn xem cô gái trước mặt, khẽ mỉm cười, ngươi đến rồi. Nữ tử thần sắc bình tĩnh như trước, ngươi không phải muốn gặp ta sao? Hiện tại, ta đến. Thần vương cười nói, chuyện năm đó, thật xin lỗi. Nữ tử khẽ mỉm cười, không có gì, đều đi qua. Không phải sao, thần vương nhìn xem nữ tử, không nói lời nào. Nữ tử đột nhiên nói, ta có hay không cầu qua ngươi cái gì? Thần vương lắc đầu, nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta có thể cầu ngươi giết hắn sao? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, giống như không một chút nào ngoài ý muốn. Thần vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn hướng nữ tử, vì cái gì? Nữ tử khẽ cười nói, liền là không thích, có thể chứ? Thần vương trầm mặc, Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu nở nụ cười. Nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi thật giống như không ngoài ý muốn. Diệp Huyền không để ý tới nữ tử, mà là nhìn hướng thần vương, ta biết ngươi khi đó tại sao lại ly khai nữ nhân này. Nói thật, ta có chút bắt đầu hiểu ngươi, loại này não tàn nữ nhân, là ta cũng ly khai. Nói xong, hắn xoay người rời đi, nữ tử hai mắt híp lại, nàng nhìn hướng thần vương, thế nào, không nguyện ý sao? Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn quay đầu nhìn thoáng qua nữ tử, nữ nhân, ngươi không nên hỏi hắn có nguyện ý hay không, mà là nên hỏi hắn có dám hay không. Giết ta, ngươi tính toán đánh không tệ, ngươi là muốn lợi dụng sau lưng ta thế lực nhằm vào thần vương, nhượng hắn lây dính lớn nhân quả. Nếu như ta không có đoán sai, thần vương hẳn không có chân chính vẫn lạc. Thế nhưng là, ngu xuẩn nữ nhân, ngươi không chú ý một điểm, đó chính là, hắn không dám giết ta. Thần vương nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi xác định. Diệp Huyền cười nói, đụng đến ta thử một chút. Thần vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, trầm mặc một lát sau, hắn nói. Vậy liền thử một chút, Diệp Huyền ngón cái đột nhiên nhẹ nhàng một đỉnh, vù vù, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên tự trong điện vang vọng, sau một khắc, một thanh kiếm chém thẳng thần vương. Nơi xa, thần vương thần sắc bình tĩnh, tay phải hắn hướng phía trước mở ra, sau đó hơi điểm nhẹ, một điểm này, trực tiếp ngăn trở Diệp Huyền thanh huyền kiếm. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tung người nhảy vọt, trong chớp mắt này, chư thiên vạn giới chi lực cùng chư thiên vạn giới chi thế trong nháy mắt hội tụ toàn thân hắn, không chỉ như vậy. Của hắn huyết mạch chi lực cùng vũ trụ chi tâm cùng với chiến ý cũng tại thời khắc này triệt để thôi động. Diệp Huyền chém xuống một kiếm, dùng toàn lực một kiếm này chém xuống, cái kia thần vương chân mày hơi nhíu lại, hắn đột nhiên buông lỏng Diệp Huyền kiếm, sau đó hướng phía trước một quyền toác ra. Oanh, theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt, Diệp Huyền trong nháy mắt chợt lui tới vạn trượng bên ngoài, nhưng cái kia thần vương cũng là liền lùi lại mấy ngàn trượng xa. Mà hắn dừng lại một cái, một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua hắn giữa lông mày. Kiếm chạm tương lai, hơn nữa còn là thanh huyền kiếm, Một kiếm này nhập thể, thần vương thần hồn trực tiếp bị định trụ, cùng lúc đó, thanh huyền kiếm bắt đầu điên cuồng hấp thu thần vương thần hồn. Thần vương nhìn chằm chằm nơi xa Diệp Huyền, kiếm chảm tương lai. Một kiếm này, hắn không có phòng thủ ở, bởi vì đây là Diệp Huyền trước đó ra kiếm, chuẩn xác mà nói là Diệp Huyền tại tiến đại điện phía sau tự xuất kiếm. Một kiếm này trước ra, cho tới giết hay không, nhìn tình huống mà định ra. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thần vương, muốn dựa vào một tia thần hồn giết ta, ngươi là đang nghĩ dám ăn sao? Thần vương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi thật là cuồng vọng. Diệp Huyền khóe miệng dâng lên một vệt mỉa mai, ngươi cho rằng lão tử hiếm lạ ngươi truyền thừa. Thật là buồn cười, lão tử nhiều như vậy gia sản chờ lấy ta đi kế thừa, cần truyền thừa của ngươi. Ngươi suy nghĩ dám ăn sao? Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, tiểu chủ nhân còn chưa có chết, ngươi nói chuyện chú ý điểm phân tắc a. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, sớm muộn là ta. Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói, phụ tử các ngươi thật là, phụ tử tử hiếu. Diệp Huyền, lúc này, nơi xa nữ tử kia đang muốn nói chuyện, mà nàng mới vừa mở miệng, một thanh kiếm chính là trực tiếp xuyên qua cổ họng của nàng. Máu tươi bắn tung tóe, kiếm chảm tương lai, tại ban đầu lúc, Diệp Huyền ra không phải một kiếm, mà là hai kiếm. Một kiếm chảm cái này thần vương, một kiếm chảm nữ nhân này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ nhân, ta không cho ngươi nói chuyện, ngươi tự cho lão tử lẳng lặng nhìn xem, đừng nói chuyện, hiểu. Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua hai người, sau đó nói, gặp phải các ngươi hai cái kỳ hoa, lão tử thật là xui xẻo. Nơi xa, cái kia thần vương cái kia sợi linh hồn đã triệt để hư ảo. Thần vương nhìn xem Diệp Huyền, đây bất quá là ta một tia thần hồn. Diệp Huyền tâm niệm đột nhiên động một cái, thanh huyền kiếm đình chỉ hấp thu thần vương thần hồn. Diệp Huyền nhìn chằm chằm thần vương, tới, để ngươi bản thể tới. Bản thể tới, thần vương nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, nhìn cái lông gà. Tới a, để ngươi bản thể lập tức tới, lão tử nếu là sợ một thoáng, ta tự không họ Diệp. Thần vương trầm mặc, mẹ nó, chưa hề gặp phải phách lối như vậy người. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua thần vương, châm chọc nói, thế nào, bản thể không dám tới. Thần vương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người sở dĩ như vậy cuồng vọng, bất quá là bởi vì phía sau ngươi người, nếu là ngươi phía sau không có người, ngươi tính là gì? Ngươi, Diệp Huyền cười nói, có thể ta có, con mẹ nó chứ liền là có, ta sinh ra em gái ta vô địch, cha ta vô địch, ta đại ca vô địch, con mẹ nó ngươi nếu là không phục, ngươi đi làm chết bọn hắn a. Nghe vậy, cái kia thần vương khí linh hồn đều ảm đạm. Diệp Huyền cũng không có lại nói nhảm, trực tiếp nhượng thanh huyền kiếm hấp thu hết thần vương linh hồn. Lúc này, tiểu tháp thấp giọng thở dài, tiểu chủ ngươi cũng không dễ dàng, lương tâm nói, khoảng thời gian này tới, ngươi đều là dựa vào chính mình thực lực liều lên tới. Những người này cũng là kỳ hoa, cảnh giới cao hơn ngươi nhiều như vậy, bọn hắn lấy lớn hiếp nhỏ, còn không cho phép ngươi dựa vào người, đây là cái gì đạo lý? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói tiểu tháp, ngươi cuối cùng nói một câu tiếng người. Không dễ dàng, tiểu tháp, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn hướng bên cạnh nữ tử, lúc này, tăng vô nhóm cường giả xuất hiện ở trong sân, tăng vô vội vàng nói, Diệp công tử, còn mời thủ hạ lưu tình, nàng. Suy, tăng vô còn chưa có nói xong, một thanh kiếm trực tiếp chui vào nữ tử giữa lông mày. Tăng vô đám người biểu lộ cứng đờ, phía sau hắn một tên lão hòa thượng liền muốn xuất thủ, nhưng lại bị tăng vô ngăn cản. Diệp Huyền chậm rãi đi đến trước mặt cô gái kia, nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt không có vẻ sợ hãi, ta đánh giá thấp ngươi. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, biết ta vì cái gì tức giận như vậy sao? Ta vốn định hòa giải một thoáng hai người các ngươi ân oán, để các ngươi song phương đều giải thoát, có thể ta không nghĩ tới, các ngươi ngược lại là giải thoát. Sau đó nhưng cùng lên tới làm ta, mẹ nó, có thể chơi như vậy sao? Đây là người làm sự tình sao? Nói, tay phải hắn đột nhiên nắm nữ tử mặt. Sắc mặt dữ tợn, như ngươi loại này mặt hàng nữ nhân, đừng nói thần vương loại kia não tàn không muốn ngươi, tự tính cho thiên diệp cũng sẽ không muốn ngươi. Thiên diệp, tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói tiểu chủ, có sao nói vậy, thiên diệp chính là tự đại một điểm, cái khác, kỳ thật nhân gia cũng không có khuyết điểm quá to lớn. Còn có, người cũng đã chết nhiều năm như vậy, liền bỏ qua nhân gia a, thỉnh thoảng lấy roi đánh thi thể một thoáng, thật có chút quá mức nha. Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn xoay người rời đi. Hắn không có lựa chọn giết nữ nhân kia, nhìn thấy một màn này, bên cạnh tăng vô đám người thở dài một hơi. Lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu nhìn hướng nữ nhân kia, biết ta vì sao không giết ngươi sao? Bởi vì ta sợ ô uế kiếm của ta. Nói xong, hắn liền muốn rời đi, mà lúc này, tiểu tháp nhưng là đột nhiên bay ra. Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu Tháp, người cũng muốn trang bên dưới bước mới đi sao? Tiểu Tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, người cho rằng ta là ngươi sao? Nói, hắn chậm chậm bay tới cái kia bốn cái cây cột trung gian, tiểu chủ, ngươi vừa rồi cùng cái kia thần vương đại chiến, đại điện này đều đã bị hủy, nhưng là, cái này bốn cái cây cột nhưng không có hủy, ngươi không có phát hiện cái gì không đúng sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia bốn cái cây cột, chân mày hơi nhíu lại. Xác thực, hắn vừa rồi cùng cái kia thần vương lúc giao thủ, lực lượng của hai người là phi thường cường đại, như Tiểu Tháp lời nói, cả tòa đại điện đã hủy, nhưng cái này bốn cái cây cột nhưng không có hủy, không chỉ như vậy, cái này bốn cái cây cột vậy mà lông tóc không tổn hại. Không đơn giản a, Diệp Huyền đi đến trong đó một cây cột phía trước, hắn do dự một chút, sau đó hợp chỉ vạch một cái, một tia kiếm quang trực tiếp chạm tại trong đó một cây cột bên trên, nhưng mà, kia kiếm quang trực tiếp vỡ vụn, nhưng cái kia cây cột nhưng một chút sự tình đều không có. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt khác biệt, cái này. Nói, hắn lại đánh giá một chút cái kia cây cột, sau đó kinh hỉ nói, bảo bối a. Đây là bảo bối a, Tiểu Tháp, không nghĩ tới, người vẫn có chút dùng a. Tiểu Tháp trầm mặc một lát sau, nói con mẹ nó chứ tâm tính băng. Diệp Huyền, chương 2111, còn muốn bay một hồi. Trong tràng, Diệp Huyền hiếu kỳ đánh giá trước mặt căn kia cây cột. Cái này cây cột bên trong có cái gì đây? Diệp Huyền dùng thần thức quét một thoáng, hắn phát hiện, thần thức căn bản không tiến vào được cây cột bên trong. Cái này khiến Diệp Huyền có chút chấn kinh, có chút môn đạo a. Diệp Huyền đột nhiên lấy ra thanh huyền kiếm nhẹ nhàng quét qua. Suy, cái kia cây cột trực tiếp nứt ra, lúc này, cây cột bên trong đột nhiên vang lên một đạo cực kỳ bén nhọn tiếng hí. Vật sống, Diệp Huyền sửng sốt, bên cạnh Tăng Vô mấy người cũng là sửng sốt, lúc này, cái kia cây cột đột nhiên bị xé nứt mở ra. Ngay sau đó, một đầu yêu thú bay ra. Đầu này yêu thú hình dáng như ưng, toàn thân màu xanh sẫm, hai con ngươi huyết hồng, thân thể lúc ẩn lúc hiện, vô cùng quỷ dị. Diệp Huyền nhíu mày, đây là yêu thú gì? Lúc này, bên cạnh Tăng Vô đột nhiên run giọng nói, phong hồn thú. Diệp Huyền nhìn hướng Tăng Vô, phong hồn thú. Tăng Vô sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nghe đồn, vũ trụ cổ sinh ra thời điểm, trong thiên địa có tứ đại thần thú cùng với tứ đại cổ thú, cái này phong hồn thú liền là thứ nhất, hắn có cái ngoại hiệu gọi trong gió truy hồn, tốc độ kia nhanh chóng, danh xưng trong thiên địa mạnh nhất. Phong hồn thú, Diệp Huyền nhìn hướng trước mặt đầu kia phong hồn thú, trong lòng hỏi, Tiểu Tháp, hắn cùng nhị nha ai mạnh? Tiểu Tháp trầm mặc một lát sau, nói tiểu chủ, tự trước mắt mà nói, nhị nha phòng ngự, chỉ có ba kiếm có thể phá, ngươi nói ai mạnh? Diệp Huyền, Tiểu Tháp lại nói, bất quá, đầu này yêu thú cũng rất mạnh. Hắn còn giống như là trụ tâm cảnh, mà yêu thú đều so cùng giai nhân loại mạnh. Người có thể thu phục hắn, được một đám lớn tay. Diệp Huyền hỏi, làm sao thu phục? Tiểu Tháp nói, ngươi không phải sẽ lắc lư sao? Ngươi lắc lư à? Diệp Huyền mặt đen lại. Diệp Huyền trước mặt, đầu kia phong hồn thú cũng đang ngó chừng Diệp Huyền, hắn không có động thủ, cứ như vậy nhìn chằm chằm. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, cùng ta hỗn, thế nào? Phong hồn thú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, yết hầu lăn lăn. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, gia hỏa này không phải là muốn ăn chính mình à? Lúc này, đầu kia phong hồn thú đột nhiên tới gần Diệp Huyền, hắn lỗ mũi nhẹ nhàng hít hà, trên mặt lộ ra một tia tham lam, nhưng cái này tia tham lam rất nhanh lại biến thành kiêng kỵ. Diệp Huyền bị đầu này yêu thú làm có chút mạc danh kỳ diệu. Tiểu Tháp đột nhiên nói, hắn muốn uống máu của ngươi, nhưng là, hắn lại cảm thụ đến ngươi rất nguy hiểm, cho nên, muốn lên lại không dám bên trên. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó bấm tay một điểm, một giọt tinh huyết đột nhiên chậm chậm bay tới cái kia phong hồn thú trước mặt. Phong hồn thú con mắt nhất thời làm sáng ngời, trực tiếp đem hắn hút vào trong miệng. Oanh, tinh huyết nhập thể, cái kia phong hồn thú trực tiếp toàn thân chấn động, hắn trên mặt lộ ra phi thường vẻ mặt say mê. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Tiểu Tháp, máu của ta đối yêu thú sức hấp dẫn rất lớn sao? Tiểu Tháp nói, hai cái nguyên nhân, đệ nhất, máu của ngươi là điên cuồng huyết mạch, rất cường đại, thứ hai, ngươi đã từng thôn phệ qua nhị nha huyết mạch, mà nhị nha huyết mạch lại là bị tiểu bạch đề thăng qua. Hiểu không? Diệp Huyền cười nói, hiểu, nói, hắn nhìn hướng cái kia phong hồn thú, đi theo ta, về sau mỗi ngày cho ngươi một giọt tinh huyết. Phong hồn thú có chút do dự, Diệp Huyền cười nói, không nguyện ý. Phong hồn thú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn trầm mặc một lát sau, gật đầu. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi cái giờ này đầu là có nguyện ý hay không? Phong hồn thú, Diệp Huyền lại nói, biết nói tiếng người sao? Phong hồn thú lắc đầu, hắn mở miệng huyên thuyên nói một đống, nhưng Diệp Huyền hoàn toàn nghe không hiểu. Diệp Huyền liền vội hỏi Tiểu Tháp, hắn đang nói cái gì? Tiểu Tháp nói, hắn nói ngươi như cái thiểu năng. Phong hồn thú, Diệp Huyền mặt đen lại, Tiểu Tháp, ngươi xác định. Tiểu Tháp chân thành nói, tiểu chủ, ngươi cảm thấy ta cần thiết mắng ngươi sao? Ta Tiểu Tháp tự tính muốn mắng chửi người, đó cũng là ở trước mặt mắng. Diệp Huyền nhìn hướng phong hồn thú, thần sắc bất thiện, phong hồn thú một mặt vô tội, xảy ra chuyện gì? Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi có thể nhìn một chút nó năng lực. Diệp Huyền gật đầu, phong hồn thú, nhượng ta nhìn ngươi thực lực. Nói, hắn quay đầu nhìn hướng cái kia Tăng Vô, đánh hắn một trận. Tăng Vô, phong hồn thú quay đầu nhìn hướng cái kia Tăng Vô, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt, một ngọn gió tự trong tràng càn quét mà qua. Nơi xa, cái kia Tăng Vô sắc mặt đại biến, mẹ nó, tiểu tử này không giảng võ đức. Tăng Vô chắp tay trước ngực, trong miệng mặc niệm, bất động thần uy. Âm thanh hạ xuống, thân thể của hắn đột nhiên dâng lên một vệt kim quang. Oanh, đầu kia phong hồn thú trực tiếp đụng vào đạo kim quang này bên trên, trong nháy mắt, bốn phía không gian vỡ vụn, mà cái kia Tăng Vô trực tiếp bị cái này đụng một cái đụng vào một mảnh vô tận thời không trong vực sâu. Không chỉ như vậy, quanh người hắn đạo kim quang kia cũng theo đó xuất hiện vô số vết nứt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Cái này phong hồn thú có chút mạnh a, cái kia phong hồn thú chính muốn xuất thủ, bên cạnh Tăng Vô đột nhiên nói, Diệp công tử, lão Tăng nhận thua. Nhận thua, Diệp Huyền phất phất tay, phong hồn thú ngừng lại. Tăng Vô nhìn hướng Diệp Huyền, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, hơi hơi thi lễ, Diệp công tử, lão Tăng không phải cái này phong hồn thú đối thủ, lão Tăng nhận thua, còn mời không cần đánh nữa. Diệp Huyền cười nói, Tăng chủ, ta chỉ đùa một chút, người không nên tức giận ha. Tăng Vô khẽ lắc đầu, cười khổ, mẹ nó, tiểu tử này không phải bình thường hỏng. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia phong hồn thú, hắn trong mắt chỗ sâu cũng là có một vệt ngưng trọng. Cái này phong hồn thú tốc độ thật quá khủng bố, vừa rồi hắn xuất thủ trong nháy mắt đó, hắn đều không thể bắt được đối phương quỹ tích. Mặc dù cũng là trụ tâm cảnh, nhưng là, thực lực của nó là tuyệt đối viễn siêu trụ tâm cảnh cường giả. Nhặt được bảo, Diệp Huyền đi đến cái kia phong hồn thú trước mặt, khẽ mỉm cười, về sau ngươi đi theo ta hốn, chỗ tốt thật to. Phong hồn thú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn do dự rất lâu mới điểm một cái đầu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn đi đến cái kế tiếp cây cột phía trước. Hắn đánh giá một chút căn kia cây cột, sau đó trực tiếp dùng thanh huyền kiếm hủy đi cây cột, lúc này, một đầu yêu thú chậm chậm đi ra. Yêu thú hình thể như hổ, sinh ra hai sừng, toàn thân bao trùm lấy dày đặc ám kim sắc lân phiến, mà lại, còn có sinh tam vĩ. Diệp Huyền đánh giá một chút trước mắt yêu thú, sau đó nhìn hướng bên cạnh cái kia Tăng Vô, cái sau trầm giọng nói, thần hầu. Tứ đại cổ thú một trong, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia thần hầu, mà giờ khắc này, thần hầu cũng đang ngó chừng hắn nhìn. Diệp Huyền hợp chỉ một điểm, một giọt tinh huyết bay đến thần hầu trước mặt, thần hầu hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, hắn lỗ mũi nhẹ nhàng hít hà, đón lấy, hắn trực tiếp nuốt vào Diệp Huyền giọt kia tinh huyết. Như trước đó cái kia phong hồn thú bình thường, đường nuốt lấy Diệp Huyền tinh huyết về sau, cái kia thần hầu toàn thân run lên, trên mặt lộ ra vẻ mặt say mê. Diệp Huyền cười nói, đi theo ta, một ngày một giọt tinh huyết, có làm hay không? Cái kia thần hầu nhìn hướng Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, tiểu tháp, ngươi cùng nó trao đổi một chút. Tiểu tháp trầm mặc một lát sau đó bắt đầu cùng cái kia thần hầu bắt đầu giao lưu, một lát sau, thần hầu nhìn hướng Diệp Huyền, khẽ gật đầu, biểu thị nguyện ý đi theo hắn. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiểu tháp, ngươi là thế nào cùng nó nói? Tiểu tháp nói, ta nói, nếu có một ngày ngươi chết, máu của ngươi đều là nó. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Một bên, cái kia Tăng Vô do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, bọn nó đều nguyện ý đi theo ngươi. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Tăng Vô thần sắc trở nên cổ quái. Diệp Huyền cười hỏi, làm sao? Tăng Vô trầm giọng nói, Diệp công tử, cái này tứ đại cổ thú còn có một cái ngoại hiệu, gọi tứ đại hung thú, phàm cùng chúng nó cùng một chỗ người, đều vô thiện quả. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại. Lúc này, Tiểu Tháp nói, khác xoắn suýt cái này, nhị nha còn là thiên địa ác thú đây. Chúng ta không phải cũng. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, không có tiếp tục nói hết. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, làm sao? Tiểu Tháp trầm giọng nói, mẹ nó, ta không chú ý một chuyện, nhị nha là trong thiên địa chí ác chi thú, chỉ cần thế gian có ác nghiệp, nàng cơ bản sẽ không phải chết. Diệp Huyền hỏi, sau đó thì sao? Có vấn đề gì sao? Tiểu Tháp nói, chúng ta đi theo nàng, sở dĩ không có chuyện, là bởi vì chủ nhân đủ cường đại. Hắn có thể áp chế sở hữu chuyện không tốt, nhưng vấn đề là tiểu chủ ngươi. Ngươi bây giờ mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng là, căn cứ ba ngày định luật, ta luôn cảm giác ngươi muốn đi đường xuống dốc. Diệp Huyền, Tiểu Tháp nói, ta cảm thấy tiểu chủ ngươi còn là muốn có tâm lý chuẩn bị. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tiểu chủ, ngươi yên tâm, lần này, người tiểu chủ ta sẽ không lại bị treo lên đánh. Ở trong thiên địa này, ta dù không dám nói ba kiếm bên dưới vô địch, nhưng là, ba kiếm bên dưới, ta hẳn là cũng không có bao nhiêu cái đối thủ. Dù cho có, cũng không khả năng xui xẻo như vậy đều cho ta gặp phải a. Tiểu Tháp trầm giọng nói, đây cũng là. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn đi đến cái kế tiếp cây cột, hắn đánh giá một chút trước mặt cây cột, sau đó dùng kiếm nhẹ nhàng quét qua. Suy, căn kia cây cột trực tiếp nứt ra. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trước mặt những cái kia cây cột, hắn kỳ thật trong lòng có chút khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện, những cây cột này vô cùng cứng rắn, nếu như không phải Thanh Huyền kiếm, hắn còn thật không nhất định có thể phá mở. Nghĩ đến cái này, hắn đem lúc trước chút cây cột mảnh vỡ đều thu vào. Lưu lại về sau đi chế tạo một kiện chiến giáp. Lúc này, Diệp Huyền nhìn hướng trước mặt căn kia cây cột nứt ra về sau, Diệp Huyền nhìn thấy một đôi mắt, một đôi tựa như dung nham mắt. Diệp Huyền trong lòng giật mình, ở trước mặt hắn, là một nữ tử thân mang một bộ màu lửa đỏ váy dài, đầy đầu tóc như hỏa tia bình thường, tản ra một cỗ cực kỳ khủng bố nóng bỏng cảm giác. Đặc biệt là cặp mắt của nàng như dung nham chế tạo, thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, cực kỳ khủng bố. Diệp Huyền đánh giá một chút nữ tử, sau đó quay đầu nhìn hướng bên cạnh Tăng Vô do dự một chút, sau đó lắc đầu, chưa thấy qua. Diệp Huyền, mà một bên, tại nữ tử kia xuất hiện lúc, cái kia phong hồn thú cùng thần hầu từ từ cúi đầu, biểu thị thần phục tôn kính. Diệp Huyền nhìn hướng cô gái trước mặt, hắn do dự một chút, sau đó bấm tay một điểm, một giọt tinh huyết chậm chậm bay tới nữ tử trước mặt, nữ tử nhìn thoáng qua giọt kia tinh huyết, sau một khắc, nàng đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền vỡ hướng Diệp Huyền ở ngực. Tốc độ nhanh không cách nào hình dung, Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị thứ nhất quyền vỡ tại ở ngực. Oanh, Diệp Huyền trong nháy mắt chợt lui tới một mảnh không biết thời không trong vực sâu, hắn nhục thân không có nát, nhưng là, một đạo máu tươi nhưng tự hắn khóe miệng chậm chậm tràn ra. Mà hắn vừa mới ngừng lại, một tay trực tiếp giữ lại hắn yết hầu, sau đó từ từ nâng hắn lên. Tiểu Tháp đột nhiên nói, ta đều để ngươi có tâm lý chuẩn bị. Ngươi chính là không tin, con mẹ nó. Ngươi thật không cách nào đẹp trai hơn ba ngày. Ngươi cam chịu số phận đi. Diệp Huyền, Tiểu Tháp lại nói, ngươi làm sao không hoàn thủ. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói kiếm còn muốn bay một hồi. Tiểu Tháp, chương 2112, không cẩn thận, còn muốn bay một hồi. Hắn tại nữ tử xuất thủ lúc, liền đã xuất kiếm, mà lại trực tiếp là một kiếm chạm tương lai. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, nữ tử xuất thủ trước chế trụ hắn, mà hắn kiếm, còn muốn một lát nữa xuất hiện. Vào giờ phút này, hắn phát hiện một kiếm chạm tương lai lớn nhất tai hại. Một kiếm tương lai, nhằm vào chính là tương lai, là xuất quỷ nhập thần, là khó lòng phòng bị. Nhưng vấn đề là hiện tại đây, nếu là có người tại hiện tại khoảng thời gian này giết chết hắn. Thi triển một kiếm chạm tương lai lớn nhất tiền đề liền là hiện tại không thể chết. Lúc này, Diệp Huyền cô gái trước mặt đột nhiên nói, ngừng lại ngươi một kiếm kia. Âm thanh có chút khàn giọng, nhưng lại không khó nghe, tương phản. Còn lộ ra một cỗ khói giọng vị, rất là đặc biệt. Nghe đến nữ tử mà nói, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, trước mắt nữ nhân này vậy mà biết hắn thi triển một kiếm tương lai. Mẹ nó, đối phương làm sao có thể biết? Lúc này, nữ tử hai mắt híp lại, ngừng lại. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói cùng một chỗ ngừng lại. Nữ tử trầm mặc trong nháy mắt, sau đó buông lỏng tay phải, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, tương lai Thanh Huyền kiếm lập tức ngừng lại. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì, nhưng trong mắt nhưng có một tia đề phòng. Diệp Huyền vừa rồi ra một kiếm kia chạm tương lai, nàng không có nắm chắc phòng vệ, trừ một kiếm này bản thân tính đặc thù bên ngoài, cũng bởi vì Thanh Huyền kiếm. Yêu thú phòng ngự đều rất mạnh, nhưng trong thiên địa này, sợ là cũng chỉ có nhị nha mới có thể không sợ Thanh Huyền kiếm. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, xưng hô như thế nào. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào, cứ như vậy nhìn chằm chằm. Diệp Huyền vừa cười nói, cô nương xưng hô như thế nào? Nữ tử trầm mặc một lát sau, nói thần chiếu. Thần chiếu, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tứ đại cổ thú một trong. Nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, không nói lời nào. Lúc này, bên cạnh Tăng Vô do dự một chút, sau đó nói, tiểu hữu, thần chiếu không phải tứ đại cổ thú, là tứ đại thần thú một trong, hơn nữa, còn là tứ đại thần thú đứng đầu. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nhìn hướng nữ tử, ngươi làm sao cùng tứ đại cổ thú nhập bọn với nhau. Thần chiếu nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn có phiền toái. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Thần chiếu thần sắc bình tĩnh, không nói gì, xoay người rời đi. Nhưng không đi hai bước, nàng lại dừng lại, sau đó quay đầu nhìn hướng bên cạnh phong hồn thú cùng thần hầu, các ngươi cho là hắn có thể phù hộ các ngươi sao? Hai thú trầm mặc, một lát sau, phong hồn thú bắt đầu huyên thuyên nói. Diệp Huyền nhíu mày, Tiểu Tháp, hắn nói cái gì? Tiểu Tháp nói, hắn nói, đi theo ngươi, an toàn. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn nhìn hướng cái kia phong hồn thú, khen lớn, ngươi rất tinh mắt. Nói, hắn nhìn hướng thần chiếu cô nương, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi trước đó là bị vây ở chỗ này, đúng không? Thần chiếu nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trầm mặc một lát sau, nàng nói, nhân loại, đào mệnh a. Diệp Huyền hai mắt híp lại, vì cái gì? Thần chiếu nói khẽ, như lời ngươi nói, chúng ta là bị vây ở chỗ này, cái kia thần vương bất quá là một cái canh gác người. Tại sau lưng hắn, còn có một cái người căn bản không trêu chọc nổi thế lực. Ngươi giết hắn một tia thần hồn, đồng thời thả chúng ta, chẳng khác gì là đang gây hấn cái kia thế lực, người căn bản không biết ngươi sau đó muốn đối mặt cái gì. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói có thể nói một chút cái kia thế lực sao? Thần chiếu nhìn xem Diệp Huyền, có thể từng nghe tới yêu giáo. Yêu giáo, Diệp Huyền lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Thần chiếu trầm mặc một lát sau, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt, trong đó có ta đã từng thu thập yêu đan, xem như báo đáp ngươi cứu ta tri ân. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, bọn hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Thần chiếu lắc đầu, sẽ không. Diệp Huyền nói, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ta, đã là như vậy, vậy chúng ta hoàn toàn có thể liên thủ, ngươi cứ nói đi. Thần chiếu quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, ta thần chiếu, sẽ không thần phục yêu thú, cũng sẽ không theo nhân loại. Nói xong, nàng muốn đi, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại thần chiếu trước mặt, hắn khẽ mỉm cười, chúng ta thay cái địa phương đàm. Nói, hắn trực tiếp mang theo thần chiếu tiến vào tiểu tháp. Đương tiến vào tiểu tháp về sau, thần chiếu đồng tử bỗng nhiên co lại, hiển nhiên, nàng phát hiện cái này tiểu tháp bên trong thời không tính đặc thù. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, thần chiếu đột nhiên nhìn hướng hắn, người mới vừa nói cái gì? Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, chúng ta thay cái địa phương đàm. Thần chiếu lắc đầu, bên trên một câu. Diệp Huyền nói, chúng ta liên thủ. Thần chiếu liền nói ngay, tốt. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, thật là thơm a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thần chiếu, sau đó nói, ngươi không phải không cùng theo nhân loại sao? Thần chiếu thần sắc bình tĩnh, phân người. Diệp Huyền, lúc này, thần chiếu đột nhiên nói, ngươi đem còn lại đầu kia yêu thú cũng thả ra đi. Diệp Huyền gật đầu, hắn ly khai tiểu tháp, đi tới cái kia cây cột phía trước, hắn chỉ kiếm nhẹ nhàng một gọt. Suy, cái kia cây cột trực tiếp vỡ vụn, lúc này, một đầu yêu thú chậm chậm đi ra, yêu thú hình như vượn, đứng thẳng hành tẩu, toàn thân cơ bắp bạo khởi, tràn ngập lực lượng. Diệp Huyền đánh giá một chút yêu thú này, sau đó nói, đây là. Một bên, Tăng Vô vội vàng nói, Phi Liêm, tứ đại cổ thú một trong. Phi Liêm, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, cái kia thần chiếu đột nhiên xuất hiện tại cái kia Phi Liêm trước mặt, nàng nói vài câu, sau đó quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, hiện tại, chúng ta bốn cái đều đi theo ngươi. Chúng ta có cùng chung địch nhân, yêu giáo. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể nói một chút cái này yêu giáo sao? Thần chiếu trầm mặc một lát sau, nói, một cái từ yêu tộc liên minh khủng bố thế lực, bọn hắn tại vô số thế giới điên cuồng thu thập đặc thù huyết mạch người cùng với có đặc thù huyết mạch yêu thú. Nói, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền, người huyết mạch này một khi để bọn chúng biết, người triệt để chơi xong. Yêu giáo, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, một lát sau, hắn hỏi, bọn hắn vì sao giam cầm các ngươi? Thần chiếu nhạt tiếng nói, mục tiêu của bọn hắn là nhượng vô số thế giới có năng lực yêu thú thần phục, mà chúng ta không nguyện ý thần phục, thế là liền đem chúng ta giam cầm ở chỗ này, thẳng đến chúng ta thần phục mới thôi. Diệp Huyền cười nói, thật bá đạo. Thần chiếu nói khẽ, còn có càng bá đạo. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên rung động kịch liệt lên, sau một khắc, một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên cuốn tới. Thần chiếu nhìn hướng chân trời, trong mắt chỗ sâu lóe qua một vệt ngưng trọng, đến. Lúc này, Diệp Huyền trong tay trái thanh huyền kiếm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, thần chiếu liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt lại thêm một tia kiêng kỵ. Muốn đối phó Diệp Huyền, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là tại hắn xuất kiếm về sau, lập tức giết chết hắn. Lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện ở chân trời, trung niên nam tử nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền, nhìn một chút, trong mắt của hắn xuất hiện hưng phấn cùng cuồng nhiệt, quả nhiên là đặc thù huyết mạch. Đặc thù huyết mạch, Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung niên nam tử, sau đó liền muốn nói chuyện, trung niên nam tử đột nhiên tay phải đối phía dưới Diệp Huyền bỗng nhiên liền là một chảo này, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố càn quét mà xuống. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Tăng Vô sắc mặt đại biến, bởi vì trung niên nam tử này nhằm vào không phải Diệp Huyền một người, mà là trong tràng tất cả mọi người. Tăng Vô liền nói ngay, Diệp công tử, lão Tăng còn có việc, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người chính là biến mất ở chân trời phần cuối. Mà trước đó bị Diệp Huyền một kiếm đinh trụ nữ tử kia còn không có đi, nàng cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng bên cạnh thần chiếu, giúp ta cản một thoáng, kiếm của ta còn muốn bay một hồi. Thần chiếu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi liền không thể để ngươi kiếm nhanh chóng một chút sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, nhanh chóng, bọn hắn phòng được. Thần chiếu vô ngữ, không cách nào, nàng chân phải hơi điểm nhẹ, cả người phóng lên cao, sau đó một quyền toát ra. Oanh, trong nháy mắt, trong tràng thời không trực tiếp sôi trào, từng đạo cường đại lực lượng hướng về bốn phía không ngừng chấn động mà đi. Thần chiếu trở lại nguyên địa, thần sắc bình tĩnh, chân trời, trung niên nam tử kia nhìn thoáng qua thần chiếu, giáo chủ tán thưởng ngươi, kia là vận mệnh của ngươi, mà ngươi nhưng không biết tốt xấu, vậy mà không nguyện ý thần phục. Nói, hắn khẽ lắc đầu, coi là thật ngu xuẩn cực kỳ. Nói xong, hắn lại hướng phía trước bước ra một bước. Oanh, một cước này hạ xuống, Diệp Huyền đỉnh đầu thời không trực tiếp vỡ vụn, sau một khắc, một cái trống trời bàn chân khổng lồ đột nhiên đạp ra tới, trong nháy mắt, trong phạm vi mấy triệu dặm thời không trực tiếp bể thành một chương to lớn hình mạng nhện, cực kỳ dọa người. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng thần chiếu hơi hơi trầm ngâm, sau đó lòng bàn tay mở ra, một đạo hỏa diễm đột nhiên tự trong tay nàng phóng lên cao. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ chân trời trực tiếp biến thành một cái biển lửa, mà cái kia bàn chân khổng lồ cũng bị thần chiếu hỏa diễm gắt gao bao trùm, không cách nào lại tiến một tấc. Chân trời, trung niên nam tử hai mắt híp lại, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau đó một quyền vỡ hướng thần chiếu trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, một đạo hỏa diễm phóng lên cao. Trực tiếp cứng rắn, ầm ầm, chân trời đột nhiên vang lên một đạo tiếng nổ lớn, ngay sau đó, một mảnh hỏa quang hướng về bốn phía chấn động ra tới, toàn bộ chân trời trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa, tựa như luyện ngục. Diệp Huyền đột nhiên nhìn thoáng qua phong hồn thú cùng cái kia thần hầu, các ngươi vì sao không xuất thủ? Hai cái yêu thú nhìn hướng Diệp Huyền, có chút mờ mịt. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, yêu thú đều là rất muốn mặt, dưới tình huống bình thường, hai cái yêu thú đơn đấu, cái khác yêu thú là sẽ không quần ẩu hỗ trợ, không giống ngươi. Nói đến đây, hắn vội vàng ngừng lại. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, không được, tuyệt đối không được, bọn nó loại ý nghĩ này cùng suy nghĩ không được, được cải biến. Tiểu tháp nhạt tiếng nói, không cải biến được, yêu thú đều là phi thường có nguyên tắc, ngươi để bọn chúng đi quần ẩu, đối bọn chúng tới nói, đây là một loại vũ nhục, thật to vũ nhục, bọn nó liền xem như bị đánh chết, cũng tuyệt đối sẽ không làm. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, tại trong lòng bàn tay của hắn, có 10 giọt tinh huyết, hắn nhìn hướng phong hồn thú cùng thần hầu. Đánh chết hắn, đây đều là các ngươi. Hai cái yêu thú do dự một chút, lắc đầu. Diệp Huyền trong lòng bàn tay lại tăng thêm 10 giọt tinh huyết, đánh chết hắn, đây đều là các ngươi. Hai cái yêu thú tương tự một chút, sau một khắc, hai cái yêu thú như bị điên, vọt thẳng đi ra. Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, đạo, không cẩn thận. Chương 2113, mặt mũi này, không cần. Quần ẩu, không thể không nói, phong hồn thú cùng cái kia thần hầu vẫn là vô cùng cường. Hai cái yêu thú vừa mới gia nhập chiến trường, trung niên nam tử kia trong nháy mắt bị treo đánh. Mấy tức về sau, trung niên nam tử kia trực tiếp bị đánh nát nhục thân. Dừng lại về sau, trung niên nam tử cả giận nói, các ngươi vậy mà quần ẩu. Phong hồn thú cùng thần hầu nhìn nhau một chút, hai cái yêu thú có chút do dự. Quần ẩu quả thật có chút không vẻ vang a. Lúc này, trung niên nam tử kia vừa giận giống, hèn hạ. Vô sỉ, vậy mà quần ẩu, các ngươi mặt đây. Phong hồn thú cùng thần hầu nhìn hướng Diệp Huyền, phía dưới Diệp Huyền cười nói, mặt có làm được cái gì? Nói, hắn nhìn hướng phong hồn thú cùng thần hầu, lại hỏi, mặt có làm được cái gì? Hai yêu thú trầm mặc, nghiêm chỉnh mà nói, mặt mũi này giống như xác thực không có tác dụng gì. Diệp Huyền nhìn hướng trung niên nam tử, cười nói, ngươi đã nói mặt, vậy ta lại hỏi ngươi, ngươi cảnh giới cao như vậy, mà ta cảnh giới thấp như vậy, ngươi nhưng muốn tới giết ta, ngươi mặt đây. Trung niên nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhân loại. Diệp Huyền cười nói, ngươi không phải muốn đơn đấu sao? Tới, ta cùng ngươi đơn đấu. Trung niên nam tử hai mắt híp lại, ngươi xác định. Diệp Huyền gật đầu, ngươi bây giờ có thể chữa trị nhục thân. Ta cam đoan không động thủ, bọn nó cũng không động thủ. Trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, thật chứ? Diệp Huyền nói, ta có thể thề với trời, nếu là tại ngươi thời kỳ dưỡng bệnh trong lúc ta động thủ, tự nhượng ta vạn kiếm xuyên tim mà chết. Trung niên nam tử do dự một chút, sau đó nói, ngươi là kiếm tu, ta tin ngươi. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống, liền muốn khôi phục nhục thân, mà đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua hắn giữa lông mày. Oanh, trung niên nam tử linh hồn trực tiếp bị khóa lại. Lũ yêu thú, trung niên nam tử ngây cả người, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, gầm thét, nhân loại, ngươi nói qua không động thủ. Ngươi không chỉ động thủ, còn đánh lén. Diệp Huyền nhíu mày, ta động thủ sao? Ta không có động thủ a. Trung niên nam tử cũng là sửng sốt, bởi vì Diệp Huyền vừa rồi xác thực không có động thủ, nếu như không phải Diệp Huyền động thủ, cái kia là ai động thủ? Trung niên nam tử không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì Diệp Huyền kiếm đang điên cuồng hấp thu linh hồn của hắn. Trung niên nam tử nhìn hướng Diệp Huyền, oán độc nói, nhân loại, ngươi sẽ vì ngươi để tiện hành vi nỗ lực thê thảm đại giới. Âm thanh hạ xuống, linh hồn hắn triệt để bị hấp thu. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, hắn nhìn hướng một bên ba vị yêu thú, ba cái yêu thú đều trầm mặc. Diệp Huyền cười nói, cảm thấy ta hèn hạ sao? Phong hồn thú cùng thần hầu gật đầu, tại yêu thú thế giới bên trong, mọi người đều ưa thích bụng dạ thẳng thắn, giống Diệp Huyền loại này dở trò, quả thật làm cho bọn nó không thích. Thần chiếu nhìn xem Diệp Huyền, ta không thích như ngươi loại này hành vi. Diệp Huyền cười nói, ta không cần ngươi ưa thích, nói, hắn nhìn ba vị yêu thú một chút, ta rốt cuộc biết các ngươi vì sao bị giam giữ nhiều năm như vậy. Thực lực không bằng nhân gia, số lượng cũng không bằng nhân gia, sau đó còn không cần đầu óc, tự các ngươi loại này đầu óc, nên bị giam đến chết. Thần chiếu hai mắt híp lại, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền âm thanh lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi, thực lực các ngươi có hay không yêu giáo cường? Thần chiếu trầm mặc, Diệp Huyền tiếp tục hỏi, các ngươi nhiều người còn là yêu giáo nhiều người? Thần chiếu vẫn là trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, người không nhân ra nhiều, thực lực không nhân ra mạnh, ta hỏi ngươi, ngươi dựa vào cái gì cùng người ta đối kháng? Thần chiếu trầm mặc, Diệp Huyền cười cười, lòng bàn tay mở ra, 20 giọt tinh huyết chậm chậm bay tới cái kia phong hồn thú cùng thần hầu trước mặt, sau đó nói, các ngươi không cần cùng ta. Ta người này, không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, mặt khác đầu kia yêu thú phi liêm đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Hắn nhìn xem Diệp Huyền, ta đi theo ngươi, ta không muốn mặt. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tốt. Nói xong, hắn mang theo cái kia phi liêm hướng về nơi xa đi tới. Một bên khác, cái kia một mực bị nhìn chằm chằm nữ tử đột nhiên nói, ngươi đối yêu giáo không biết gì cả. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, xin ngươi đừng tìm tồn tại cảm ơn. Nói xong, hắn mang theo phi liêm biến mất ở chân trời phần cuối. Trong tràng, thần chiếu ba cái yêu thú trầm mặc, Diệp Huyền đột nhiên từ bỏ bọn nó, đây là bọn nó không có nghĩ tới, nên biết, bọn nó thế nhưng là siêu cấp yêu thú, không biết bao nhiêu người nghĩ muốn bọn nó đi theo đây. Đúng lúc này, thần chiếu đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, chân trời thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, hơn 10 đạo tàn ảnh xông ra. Yêu giáo, thần chiếu đồng tử bỗng nhiên co lại, tay phải chậm chậm nắm chặt. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại thần chiếu trước mặt, hắn nhìn xem thần chiếu, lại có thể ra tới, ngược lại để chúng ta có chút ngoài ý muốn. Thần chiếu trầm mặc một lát sau, nói, Liên Xích, chúng ta đơn độc một trận chiến. Tên là Liên Xích lão giả lắc đầu, không có cần thiết này. Bên trên, âm thanh hạ xuống, Liên Xích phía sau lũ yêu thú cường giả hướng thẳng đến thần chiếu ba cái yêu thú vào tới. Nhìn thấy một màn này, cái kia phong hồn thú giận dữ, các ngươi vậy mà quần ẩu. Liên Xích châm chọc nói, vốn là địch nhân, cần cùng ngươi nói cái gì nhân nghĩa võ đức sao? Buồn cười, phong hồn thú, một bên khác, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi này liền từ bỏ bọn nó a? Diệp Huyền cười nói, nếu không đây. Tiểu Tháp nói, có chút đáng tiếc đây. Diệp Huyền nhưng lắc đầu, không có cái gì có thể tiếc. Ta cùng chúng nó tam quan không tầm thường, miễn cưỡng cùng một chỗ, mọi người đều sẽ khó chịu. Không giống Tiểu Tháp ngươi, ngươi cũng không muốn mặt, ta cũng không muốn mặt, chúng ta cùng một chỗ, không có bất kỳ mau bệnh. Tiểu Tháp, đúng lúc này, Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhăn lại, hắn dừng bước lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một lão giả đột nhiên đi ra. Chính là cái kia Liên Xích, tại Liên Xích phía sau, còn có 12 tên yêu thú cường giả, trừ cái đó ra, còn có một cái to lớn lồng giam, mà tại cái kia lồng giam bên trong, Diệp Huyền thấy được thần chiếu cùng phong hồn thú còn có cái kia thần hầu. Bị trảo, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại, mà lúc này, trong tay hắn thanh huyền kiếm đã lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa. Liên Xích nhìn xem Diệp Huyền, ngươi chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, Liên Xích đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, đặc thù huyết mạch. Diệp Huyền cười nói, ngươi là cái kia thần vương phái tới sao? Liên Xích khóe miệng dâng lên một vệt mỉa mai, hắn có tài đức gì? Diệp Huyền trầm mặc, Liên Xích lại nói, ngươi là chính mình theo ta đi, còn là ta mang ngươi đi. Diệp Huyền cười khổ, ta đi với các ngươi. Liên Xích thần sắc bình tĩnh, ngươi vẫn tính thức thời. Diệp Huyền trầm giọng nói, các hạ, có thể lĩnh giáo một chiêu sao? Liên Xích nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhìn tới, liền như thế để ngươi cùng đi theo, ngươi là có chút không cam tâm. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, tụ một chiêu. Liên Xích nói, ngươi xuất thủ. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, một kiếm chém về phía Liên Xích. Liên Xích thần sắc bình tĩnh, giơ tay liền là đấm ra một quyền. Oanh, một mảnh kiếm quang phá nát, Diệp Huyền trong nháy mắt bị chấn tới mấy ngàn trượng bên ngoài, vừa mới dừng lại, trong miệng hắn chính là liên phun mấy cái tinh huyết. Liên Xích sửng sốt, yếu như vậy, hắn là thật không nghĩ tới Diệp Huyền yếu như vậy, lúc bắt đầu, hắn đối Diệp Huyền vẫn còn có chút đề phòng, dù sao, liền là tên trước mắt này nát cái kia thần vương cái kia sợi thần hồn, đồng thời cứu thần chiếu đám người. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà yếu như vậy. Là chính mình quá mạnh a. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên còn tại miệng phun máu tươi, phảng phất muốn thổ huyết mà chết đồng dạng. Liên Xích nhìn xem Diệp Huyền, nhíu mày, ngươi yếu như vậy sao? Diệp Huyền cười khổ, đúng vậy a. Liên Xích nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lắc đầu, lãng phí ta khí lực. Mang đi, nói xong, hắn xoay người, mà đúng lúc này, dị biến nổi lên, hắn dường như cảm thụ đến cái gì, đồng tử bỗng nhiên co lại, vừa định lui, mà lúc này, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua hắn giữa lông mày. Oanh, Liên Xích thân thể kịch liệt run lên, thể nội thần hồn nhanh chóng tiêu tán. Liên Xích có chút mờ mịt, ai? Nói, hắn quay đầu nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền đầy mặt mộng, ai? Liên Xích nhìn xem Diệp Huyền, không phải ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không phải a. Liên Xích cau mày, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, nhưng mà, hắn cái gì cũng không có cảm thụ đến. Liên Xích trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, là ai? Oanh, lúc này, Thanh Huyền kiếm đem Liên Xích triệt để hấp thu, mà sau khi hấp thu, Thanh Huyền kiếm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trong tràng, những cái kia yêu giáo cường giả hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên nói, là ai? Chúng yêu giáo cường giả nhìn hướng Diệp Huyền không ngừng quét mắt bốn phía, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Lúc này, trong đó một tên yêu giáo cường giả trầm giọng nói, lui. Lui, Liên Xích đều đã bị một kiếm cho miểu sát, mà lại, bọn hắn còn không biết là ai giết. Còn chơi cái chùy. Đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua cái kia dẫn đầu yêu giáo cường giả đầu. Oanh, cái kia yêu giáo cường giả thần hồn trong nháy mắt bị hấp thu. Còn lại những cái kia yêu giáo cường giả sắc mặt đại biến, nhao nhao lui lại. Bọn hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau cùng lại nhìn về phía Diệp Huyền, mà bọn hắn phát hiện, Diệp Huyền cũng như Lâm Đại Địch, trong mắt tràn đầy đề phòng, không chỉ đề phòng, còn có vẻ hoảng sợ, phảng phất tiếp theo kiếm liền muốn nhằm vào hắn đồng dạng. Không phải ra hỏa này, chúng yêu giáo trong mắt cường giả đều là lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Một bên lồng giam bên trong, thần chiếu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trầm mặc. Kỳ thật, nếu như lúc này những cái kia yêu giáo cường giả một loạt mà lên, Diệp Huyền là nhất định xong đời, bởi vì Diệp Huyền kiếm là trảm tương lai, chỉ cần tại lúc này trong lúc đoạn khống chế lại Diệp Huyền tựu xong đời. Mà bọn gia hỏa này thế mà không ra tay với Diệp Huyền, đương nhiên, cũng trách Diệp Huyền diễn kỹ thực sự quá tốt, quả thực liền là diễn đế. Nếu như không phải nàng nhận thức Diệp Huyền, liền nàng đều sẽ cảm giác được không phải Diệp Huyền làm. Lúc này, lại một tên yêu giáo cường giả trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Giờ khắc này, trong tràng những cái kia yêu giáo cường giả sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, không chút do dự, còn lại những cái kia yêu giáo cường giả trực tiếp xoay người bỏ chạy, trong chớp mắt chính là biến mất ở chân trời phần cuối. Diệp Huyền thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, hắn lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm trở lại trong tay hắn, hắn nhìn thoáng qua nơi xa bị tù ở thần chiếu ba yêu, hắn tiện tay vung lên, một mảnh kiếm quang chém ra. Suy, cái kia lồng giam bị chém nát, Diệp Huyền thu kiếm, xoay người rời đi. Lúc này, thần chiếu đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem Diệp Huyền, nàng vỗ vỗ chính mình cái kia tuyệt mỹ mặt, từ giờ trở đi, mặt mũi này ta không cần. Diệp Huyền, Tiểu Tháp, chương 2114, ngươi lời nói không muốn nhiều như vậy. Không biết xấu hổ, thần chiếu mới vừa nói xong, bên cạnh phong hồn thú cùng thần hầu lập tức gật đầu, biểu thị bọn nó cũng không muốn mặt. Như Diệp Huyền lời nói, mặt mũi này để làm gì? Vô dụng, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, xác định sao? Thần chiếu gật đầu, Diệp Huyền cười nói, hoan nghênh gia nhập không muốn mặt liên minh. Không muốn mặt liên minh, hắn cuối cùng còn là quyết định bồi dưỡng một chút cường giả, mà trước mắt cái này mấy đầu yêu thú tụ tương đối thích hợp, có Tiểu Tháp hắn, tăng thêm hắn tự thân huyết mạch, muốn đem cái này mấy đầu yêu thú bồi dưỡng lên, vẫn là không có cái gì khó khăn. Chỉ cần đem cái này mấy đầu yêu thú bồi dưỡng lên, vậy hắn tự tương đương với nhiều mấy cái giúp đỡ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, vừa rồi lão đầu kia là cảnh giới gì? Thần chiếu nói khẽ trụ tâm cảnh, Diệp Huyền nhíu mày, còn là trụ tâm cảnh. Thần Chiếu gật đầu, bao quát trước đó cái kia thần vương cũng thế, đối phương cũng là trụ tâm cảnh, bất quá, so với bình thường trụ tâm cảnh mạnh hơn không ít. Diệp Huyền trầm giọng nói, trụ tâm cảnh cũng phân mạnh cùng yếu, cũng chính là nói, cái này trụ tâm cảnh cũng có tiểu cảnh giới, đúng không? Thần Chiếu nói khẽ, trụ tâm cảnh, phân lục trọng. Lục trọng, Diệp Huyền nâng trán, có chút đau đầu. Thần Chiếu nhìn hướng Diệp Huyền, làm sao? Diệp Huyền cười khổ, hiện tại vừa nghe đến cảnh giới, ta tựu đặc đau đầu. Thần Chiếu khó hiểu, vì sao? Diệp Huyền lắc đầu, ngươi còn là nói một chút cái này trụ tâm cảnh a. Thần Chiếu trầm giọng nói, ngươi nên biết, muốn đạt tới trụ tâm cảnh, nhất định phải hấp thu hết một cái đại vũ trụ, sau đó luyện chế ra vũ trụ chi tâm. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Thần Chiếu tiếp tục nói, mà trụ tâm cảnh cường giả còn có thể tiếp tục thôn phệ, có chút đạt tới trụ tâm cảnh cường giả, khi bọn hắn lần nữa thôn phệ sạch một cái vũ trụ về sau, tu vi gấp bội, cũng chính là trụ tâm cảnh đệ nhị trọng. Ta gặp qua mạnh nhất là một cái trụ tâm cảnh ngũ trọng cường giả, thôn vệ 5 cái siêu cấp vũ trụ, hắn vũ trụ chi tâm không phải một cái, là 5 cái hợp nhất. Phi thường khủng bố, Diệp Huyền nhíu mày, còn có thể như vậy sao? Nói Thần Chiếu gật đầu, Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên có chút hối hận. Bởi vì hắn vừa rồi giết người lúc, liền đối phương vũ trụ chi tâm đều hủy. Dưới tình huống bình thường, vũ trụ chi tâm là khó mà dễ dàng phá hủy, nhưng vấn đề là hắn kiếm là Thanh Huyền kiếm a. Một kiếm đi xuống, cái gì vũ trụ chi tâm có thể chống đỡ được? Còn nếu là không có hủy đi đối phương vũ trụ chi tâm, kia chính mình chẳng lẽ có thể trực tiếp hấp thu? Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền con mắt đột nhiên lại sáng lên. Nếu là người khác, là không cách nào dựa vào thôn phệ vũ trụ chi tâm đến để thăng tu vi, dù sao, thôn phệ một cái vũ trụ chi tâm, không những yêu cầu nhục thân cường đại, còn cần huyết mạch cường đại, mà lại, còn cần vũ trụ chi tâm phối hợp. Mà hắn thể chất đặc thù, huyết mạch đặc thù là có thể tiến hành thôn phệ. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Lúc này, Thần Chiếu đột nhiên nói, ngươi đang suy nghĩ gì chuyện xấu? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không có, ta làm sao có thể nghĩ chuyện xấu? Thần Chiếu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó trầm giọng nói, cái kia liên xích bị chém giết, rất nhanh sẽ dẫn tới yêu giáo coi trọng, như liệu không sai, bọn hắn khả năng rất nhanh sẽ phái ra trụ tâm cảnh tam trọng cường giả tới. Diệp Huyền hỏi, vừa rồi cái kia liên xích là nhị trọng? Thần Chiếu gật đầu, Diệp Huyền nhìn hướng trong tay Thanh Huyền kiếm, trầm mặc. Chính mình có thể giết tam trọng cường giả sao? Hắn kỳ thật có chút lo lắng, bởi vì hắn một kiếm này chạm tương lai có cái đặc biệt lớn tai hại, liền là một kiếm ra về sau, muốn rất lâu phía sau mới có kết quả. Mà trong lúc này, nếu như đối phương ra tay với hắn, hắn là có chút nhức cả trứng. Nếu là không cần Thanh Huyền kiếm thi triển chạm tương lai, hắn liền có thể dùng Thanh Huyền kiếm phòng thủ, có Thanh Huyền kiếm phòng thủ. Thật cũng không sợ trụ tâm cảnh tam trọng cảnh cường giả, nhưng vấn đề là, nếu là không cần Thanh Huyền kiếm, lại khó mà chém giết đối phương, có chút trụ tâm cảnh cường giả nhục thân là phi thường kinh khủng. Diệp Huyền có chút đau đầu, lúc này, Thần Chiếu đột nhiên nói, ngươi có tính toán gì? Diệp Huyền nhìn hướng Thần Chiếu, ngươi là cái gì cảnh? Thần Chiếu nói, nhị trọng. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi là nhị trọng, cái kia liên xích cũng là nhị trọng, ngươi vì sao? Thần Chiếu nhạt tiếng nói, bọn hắn quần ẩu ta. Diệp Huyền thần sắc trở nên cổ quái, nguyên lai gia hỏa này là bị quần đấu a. Khó trách bắt đầu muốn lựa chọn không biết xấu hổ. Thần Chiếu lại nói, có tính toán gì? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, tu luyện, chờ bọn hắn tới. Thần Chiếu nhíu mày, tu luyện. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn thoáng qua phong hồn thú cùng thần hầu, bọn nó là trụ tâm cảnh một tầng, đúng không? Hai yêu thú gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, chúng ta bây giờ việc cấp bách là tăng lên thực lực, Thần Chiếu, ngươi nhất định phải đạt tới tam trọng. Gió hồn cùng thần hầu nhất định phải đạt tới nhị trọng. Thần Chiếu nhíu mày, tại cái này trong thời gian ngắn. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại. Nàng nhớ tới tiểu tháp. Diệp Huyền nhìn hướng Thần Chiếu, máu của ta có thể giúp đến ngươi, đúng a? Thần Chiếu gật đầu, có thể. Ngươi huyết mạch cực kỳ đặc thù, đối với chúng ta yêu thú sức hấp dẫn to lớn. Diệp Huyền nói, cần bao nhiêu huyết? Thần Chiếu trầm mặc một lát sau, nói ta cũng không biết. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một cái bạch ngọc bình xuất hiện tại Thần Chiếu trước mặt, người trước dùng, nhìn một chút có đủ hay không. Thần Chiếu gật đầu, tốt, nói xong, nàng trực tiếp về tới tiểu tháp, Thần Chiếu xếp bằng ngồi dưới đất, nàng mở ra bạch ngọc bình, sau đó ngược lại một giọt tinh huyết bỏ vào trong miệng. Oanh, giọt kia tinh huyết mới vừa vào thể, Thần Chiếu đồng tử bỗng nhiên co lại, trong cơ thể nàng huyết dịch đột nhiên sôi trào lên, ngay sau đó, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ tự trong cơ thể nàng tuôn ra. Ầm ầm, trong nháy mắt, Thần Chiếu bốn phía thời không trực tiếp sôi trào lên. Lúc này, Tiểu Tháp âm thanh đột nhiên tự thần chiếu trong đầu vang lên, cô nương, ngươi nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đạt tới đệ tam trọng, thậm chí là đệ tứ trọng. Thần chiếu nhíu mày, vì sao? Tiểu Tháp nói, bởi vì chỉ có dạng này, ngươi mới có thể tiếp tục đi theo tiểu chủ bên người. Nếu như ngươi tăng lên tốc độ quá chậm, qua không được bao lâu, tiểu chủ liền sẽ đem ngươi bỏ lại đằng sau, lúc kia, ngươi liền sẽ theo bên cạnh hắn ly khai. Tại trước ngươi, bên cạnh hắn cũng có qua không ít nữ nhân, nhưng có thể đuổi theo bước chân hắn, một cái đều không có. Phần lớn đều là theo không kịp bước chân hắn, sau đó rời đi. Thần chiếu trầm mặc, Tiểu Tháp tiếp tục nói, ngươi có lẽ đang nghĩ, đi theo hắn lại có cái gì hiếm lạ đây. Đúng hay không? Thần chiếu gật đầu, Tiểu Tháp nhạt tiếng nói, tiểu chủ bản thân là tương đối bao cỏ, nhưng là, hắn có cái tháp A. Biết ta sao, ở ta nơi này Tiểu Tháp bên trong tu luyện 10 năm, ở bên ngoài mới một ngày. Ngươi nếu là ở chỗ này nhiều tu luyện một đoạn thời gian, hắc hắc. Thần chiếu trầm mặc, Tiểu Tháp tiếp tục nói, ngươi muốn đi theo bên cạnh hắn, liền phải rất cường đại, hoặc là đuổi theo cước bộ của hắn, nếu không, qua không được bao lâu, ngươi liền sẽ bị quên lãng. Thần chiếu đột nhiên nói, ngươi đã cảm thấy hắn bao cỏ, vậy ngươi vì sao còn đi theo hắn? Tiểu Tháp trầm mặc một lát sau, nói, ngươi lời nói không muốn nhiều như vậy. Thần chiếu, Tiểu Tháp bên ngoài, Diệp Huyền lại cho ba cái yêu thú một chút tinh huyết, sau đó nhượng ba cái yêu thú tiến tháp tu luyện. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó xoay người biến mất tại nguyên chỗ. Không bao lâu, Diệp Huyền nguyên bản chỗ đứng không gian đột nhiên rung động lên, sau một khắc, không gian phảng phất bị một thanh cái kéo cắt bỏ, ngay sau đó, một tên thân mang bạch bào nam tử đi ra. Nam tử đi ra về sau, hắn nhìn lướt qua bốn phía, chân mày hơi nhíu lại. Rất lâu về sau, nam tử lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, viên kia lệnh bài đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Theo viên này lệnh bài biến mất, nam tử nói khẽ, đi ra a. Không có bất kỳ đáp lại, nam tử quay đầu nhìn hướng bên phải, đi ra a. Vẫn là không có đáp lại, nam tử khẽ lắc đầu, cầm lấy kiếm thiếu niên, thân mang một bộ mây trường bào màu xanh. Lúc này, một tên nam tử chậm chậm đi ra, nam tử không phải người khác, chính là Diệp Huyền. Kỳ thật, hắn vẫn luôn không có đi, hắn đang chờ, chờ yêu giáo cường giả đến tới, bởi vì hắn biết, yêu giáo cường giả nhất định sẽ tới. Diệp Huyền nhìn xem nam tử, người phát hiện ta. Nam tử đánh giá một chút Diệp Huyền, người cảnh giới rất thấp, nhưng thực lực rất mạnh, người đi không phải đường thường. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy, đối với hắn mà nói, có thể kéo liền muốn kéo một thoáng, bởi vì hắn kiếm muốn bay một hồi. Nam tử trầm mặc một lát sau, nói ta sống không ngừng. Đúng không? Diệp Huyền hai mắt nheo lại. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay vỏ kiếm, nói khẽ, ngươi dám ở chỗ này chờ ta, tự chứng minh ngươi có nắm chắc giết ta. Mà vỏ kiếm của ngươi bên trong không có kiếm, cũng chính là nói, ngươi đã xuất kiếm. Đúng không? Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Mẹ nó, chính mình đây là gặp phải cao nhân A. Nếu như đối phương có phòng bị, kia chính mình một kiếm kia chảm tương lai, sợ là rất khó chém giết đối phương A. Một khi chảm tương lai giết không được đối phương, kia chính mình nhưng là có chút nguy hiểm. Lúc này, nam tử đột nhiên cười nói, ngươi trầm mặc, ánh mắt rủ xuống, mà lại cầm vỏ kiếm tay trái còn nắm thật chặt. Đây là đề phòng biểu hiện, cũng chính là nói, ngươi đối ta bắt đầu đề phòng, nói cách khác, trước ngươi ra một kiếm kia, ngươi bây giờ không có nắm chắc có thể giết ta. Diệp Huyền nhìn hướng nam tử, cười nói, ngươi vừa đến liền lấy ra một viên lệnh bài, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là đang gọi người, mà ngươi sở dĩ gọi người, là bởi vì ngươi sợ. Ngươi bây giờ nói với ta những này, cái này chứng minh ngươi càng sợ. Nói, khóe miệng của hắn hơi dâng, tại ngươi trước khi đến, ta xác thực ra một kiếm. Chúng ta tới đánh cược, cược ta một kiếm kia có thể hay không đòi mạng ngươi, cược sao? Nam tử nhìn xem Diệp Huyền, trầm mặc một lát sau, hắn cười nói, tiền đặt cược đây. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, mệnh của ngươi. Nam tử cười nói, chỉ có mệnh của ta sao? Ngươi đây, Diệp Huyền cười nói, trụ tâm cảnh tam trọng, giết không được ta. Nam tử đánh giá một chút Diệp Huyền, khẽ gật đầu, trụ tâm cảnh tam trọng không giết được ngươi. Cái kia trụ tâm cảnh tứ trọng đây, âm thanh hạ xuống. Một cỗ cường đại khí tức đột nhiên tự hắn thể nội tuôn ra. Trụ tâm cảnh tứ trọng, lúc này, nam tử cười nói, mắt của ngươi nheo lại. Đồng thời, người tại trong mắt chỗ sâu nhiều một tia ngưng trọng, rất hiển nhiên, ngươi không có như vậy có niềm tin. Nói, khóe miệng của hắn hơi dâng, Diệp huynh, ta cược kiếm của ngươi giết không được ta. Chương 2115, Vũ trụ chi tâm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử, cười nói, tự tin như vậy sao? Nam tử cười nói, ta vốn còn có chút kiêng kỵ, nhưng Diệp huynh cho ta tự tin. Nói, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, khẽ cười nói, ta có chút chờ mong Diệp huynh ra một kiếm kia.

Diệp Huyền gật đầu, thần chiếu trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, tại yêu giáo, tứ trọng cảnh cường giả nhiều sao? Thần chiếu lắc đầu, không nhiều, nhưng cũng không có quá ít. Càng lên cao, càng khó để thăng, đặc biệt là yêu thú tăng lên, hạn chế rất rất nhiều. Đương nhiên, một khi yêu thú để thăng thành công, thực lực là muốn so bình thường nhân loại cùng giai cường giả cường rất nhiều. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói cũng chính là nói, cho dù ở yêu giáo, ngũ trọng cường giả cùng lục trọng cường giả đã ít lại càng ít. Thần chiếu gật đầu, Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Thần chiếu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chớ có khinh địch, cho dù là tứ đoạn cường giả, đó cũng là phi thường khủng bố, bởi vì có thể đạt tới tứ đoạn người, tuyệt đối không phải bình thường yêu thú. Diệp Huyền cười nói, đây cũng là, vừa rồi nam tử kia tự nhượng hắn có chút chấn kinh, đặc biệt là đối phương sức quan sát. Cái này cũng cho hắn gõ tỉnh một cái chuông báo động. Cái này yêu giáo thật thật không đơn giản. Thần chiếu đột nhiên nói, người có tính toán gì? Tính toán, Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, còn có thể có tính toán gì? Đương nhiên là trước tăng lên thực lực, đáng tiếc, không có trụ tâm cảnh cường giả. Nói đến đây, hắn lắc đầu, nếu là có thể được đến mấy cái vũ trụ chi tâm, vậy hắn thực lực đem tăng nhiều. Thần chiếu nhíu mày, trụ tâm cảnh cường giả, ngươi muốn tìm trụ tâm cảnh cường giả. Diệp Huyền gật đầu, cười nói, đúng vậy. Thần chiếu trầm giọng nói, mặc dù ta không biết ngươi vì sao muốn tìm trụ tâm cảnh cường giả, nhưng ta chỉ điểm, có một nơi có không ít trụ tâm cảnh cường giả. Diệp Huyền hỏi, địa phương nào? Thần chiếu nói, thiên yêu giới, kia là yêu giáo một cái phân giáo, ở nơi đó, chỉ ít có mấy vị trụ tâm cảnh cấp bậc yêu thú. Thực lực đều không kém loại kia, thiên yêu giới, Diệp Huyền hai mắt híp lại, chỗ kia đi như thế nào? Thần chiếu bấm tay một điểm, một vệt bạch quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Thiên yêu giới, tiểu tháp bên trong, thần chiếu khi biết Diệp Huyền qua trong giây lát liền đi đến thiên yêu giới lúc, sắc mặt nhất thời tựu trở nên ngưng trọng. Diệp Huyền kiếm này lại còn có loại này kinh khủng công năng. Diệp Huyền vừa tới thiên yêu giới, một đạo thần thức chính là trực tiếp khóa lại hắn, sau một khắc, một người trung niên nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Mà Diệp Huyền trong vỏ kiếm thanh huyền kiếm đã biến mất không thấy gì nữa. Trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền cười nói, ngươi không biết ta là ai sao? Trung niên nam tử trầm mặc một lát sau, nói, Diệp Huyền. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đúng vậy. Trung niên nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi tới ta thiên yêu giới làm cái gì? Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung niên nam tử phía sau, sau đó nói, ta nếu là không có đoán sai, ngươi đang kêu người, đúng không? Nghe vậy, trung niên nam tử trong mắt nhất thời lóe qua một vệt lệ khí, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền vỡ hướng Diệp Huyền, một quyền này ra, toàn bộ chân trời trực tiếp nổ bể ra tới, cường đại lực lượng tựa như lũ ống mãnh thú hướng về Diệp Huyền càn quét mà đi, trong nháy mắt, bốn phía tinh không trực tiếp sôi trào lên. Hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường, bởi vì hắn biết, đương Diệp Huyền xuất hiện ở đây lúc, không phải Diệp Huyền chết, liền là hắn vong. Nhưng mà, nắm đấm của hắn còn chưa tới gần Diệp Huyền, một thanh kiếm chính là trực tiếp xuyên qua hắn giữa lông mày. Suy, một đạo máu tươi trực tiếp tự trung niên nam tử sau đầu bắn ra, mà một kiếm này trực tiếp khóa lại trung niên nam tử, cũng không có đem hắn triệt để hủy đi. Mà trung niên nam tử cố kia lực lượng cường đại cũng trong nháy mắt tan thành mây khói, tựa như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Trung niên nam tử có chút khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, kiếm của ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nói, có lời gì, kiếp sau nói a. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, trung niên nam tử thân thể đột nhiên nổ bể ra tới, nhưng một trái tim nhưng chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt. Vũ trụ chi tâm, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhấc lên, lúc này, hắn đột nhiên nhìn hướng nơi xa chân trời, ngày hôm đó tế phần cuối, hai đạo cường đại khí tức ngay tại xé rách chân trời, giống như điên đào tẩu. Thiên yêu giới hai gã khác trụ tâm cảnh cường giả, Diệp Huyền thu hồi khỏa kia vũ trụ chi tâm, sau đó đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra một cái lỗ to lớn, ngay sau đó, một đạo thê lương thảm thiết thanh âm đột nhiên từ cái này nứt ra không gian chỗ sâu vang vọng mà lên. Một lát sau, Diệp Huyền đi ra, mà ở trong tay hắn, lại thêm một khỏa vũ trụ chi tâm. Vũ trụ chi tâm, Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, vẫn là để một tên trụ tâm cảnh cường giả đào tẩu. Có chút ít đáng tiếc, bất quá, hắn cũng không có cách nào, trụ tâm cảnh cường giả cũng không yếu, vừa rồi loại tình huống kia, hắn chỉ có thể lựa chọn một người truy, nghĩ muốn một kiếm giết hai người, vẫn rất có khó khăn. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền trực tiếp tiến vào tiểu tháp, hắn nhìn xem trước mặt hai khỏa vũ trụ chi tâm, khóe miệng hơi hơi nhấc lên, không do dự, hắn trực tiếp bắt đầu thôn vệ trong đó một khỏa vũ trụ chi tâm. Oanh, khỏa kia vũ trụ chi tâm vừa tiến vào Diệp Huyền thể nội, Diệp Huyền thân thể chính là bắt đầu kịch liệt kích run rẩy lên, ngay sau đó, từng đạo cường đại lực lượng tự hắn thể nội chấn động ra tới. Trong chớp mắt, bốn phía không gian tại thời khắc này trực tiếp sôi trào lên lên. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng hấp thu khỏa kia vũ trụ chi tâm, mà khí tức của hắn cũng là đang điên cuồng tăng vọt. Chương 2116, người không có nhi tử. Không biết qua bao lâu, xếp bằng ở tiểu tháp bên trong Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Diệp Huyền chân mày cao lại, hắn khí tức tăng cường rất nhiều, nhưng là, cũng không có chất đột phá, cũng chính là nói, dùng cảnh giới tới luận, hắn hiện tại cũng không có đạt tới trụ tâm cảnh đệ nhị trọng. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền trong lòng trầm giọng hỏi, tiểu tháp, người biết chuyện gì xảy ra sao? Tiểu tháp trầm mặc sau một hồi, nói, người hấp thu vũ trụ chi tâm quá ít. Diệp Huyền có chút khó hiểu, có ý tứ gì? Tiểu tháp thấp giọng thở dài, tiểu chủ, người phải hiểu được một điểm, càng lên cao, cảnh giới bản thân thì càng khó để thăng, huống chi ngươi đi còn không phải đường thường. Đơn giản tới nói, ngươi thôn vệ một khỏa vũ trụ chi tâm là không cách nào trực tiếp liền đột phá. Ngươi nếu là thôn vệ một khỏa vũ trụ chi tâm liền trực tiếp đột phá, vậy người khác còn chơi cái chùy. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi thôn vệ một khỏa vũ trụ chi tâm tự tăng lên một trọng, thôn vệ sáu khỏa liền trực tiếp đạt tới lục trọng, ngươi cảm thấy hợp lý sao? Diệp Huyền chân thành nói, ta cảm thấy hợp lý. Tiểu tháp trầm mặc sau một hồi, nói tiểu chủ, ta bây giờ hoài nghi ngươi não đầu có chút không bình thường. Diệp Huyền, tiểu tháp tiếp tục nói, hơn nữa còn có một điểm, ngươi bây giờ thôn vệ một khỏa vũ trụ chi tâm, là xa không có trực tiếp thôn vệ một cái vũ trụ từ đó ngưng tụ vũ trụ chi tâm hiệu quả tốt như vậy. Đơn giản tới nói, ngươi bây giờ thôn vệ vũ trụ chi tâm, tương đương với một cái hàng second hand, ngươi hy vọng hàng second hand chất lượng tốt bao nhiêu? Diệp Huyền, tiểu tháp lại nói, căn cứ ta kinh nghiệm nhiều năm, ngươi có thể nhiều thôn vệ mấy khỏa vũ trụ chi tâm, ít nhất phải 3-4 khỏa trở lên, mới có thể đạt tới cái kế tiếp giai đoạn. Diệp Huyền trầm giọng nói, hiện tại tu cảnh giới, hơi rắc rối rồi. Tiểu tháp trầm giọng nói, phiền toái. Tiểu chủ, ta đột nhiên phát hiện, phú nhất đại cùng phú nhị đại khác biệt. Chủ nhân đã từng đột phá một cảnh giới, đều là dùng mệnh liều ra tới, mà ngươi, ngọa tào, khá lắm, ngươi trực tiếp là một đường chuyến đi lên. Cha ngươi tu luyện dựa vào liều, ngươi tu luyện, toàn mẹ nó dựa vào chuyến. Mà lại, ngươi còn ngại chuyến không thoải mái. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, ta tiểu tháp về sau nếu là có nhi tử, ta cũng sẽ nuôi thả, chân chính nuôi thả, để nó dựa vào chính mình thực lực liều lên tới, tuyệt không đi kháo sơn vương lộ tuyến. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, ngươi không có nhi tử. Tiểu tháp, không có lại cùng tiểu tháp nói mò, Diệp Huyền ly khai tiểu tháp. Vũ trụ chi tâm, tiểu tháp nói không sai, nếu như thôn vệ một khỏa vũ trụ chi tâm tự tăng lên một trọng, cái kia xác thực quá xả. Nhiều thôn vệ mấy khỏa, vấn đề nên liền không lớn. Tìm trụ tâm cảnh giết, đương nhiên, hắn sẽ không vì đột phá mà đi loạn giết. Hắn Diệp Huyền mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng điểm mấu chốt vẫn phải có. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiểu tháp, lão cha năm đó có hay không vì tu luyện mà không từ thủ đoạn? Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói, không có. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có chút hoài nghi, không có. Tiểu tháp nhạt tiếng nói, tiểu chủ, tại trong lòng ngươi, chủ nhân rất xấu sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không nói lời nào. Tiểu tháp nói, chủ nhân lúc đầu chính là có chút cực đoan, nhưng là, hắn cũng không sẽ đi chủ động khi dễ người. Bất quá, hắn là thuộc về loại kia, ngươi như khi dễ hắn tự diệt ngươi toàn tộc cái chủng loại kia. Diệp Huyền cười nói, lão cha có hay không gặp qua đặc biệt cường đại đối thủ, liền là làm sao đều đánh không lại cái chủng loại kia. Tiểu tháp trầm giọng nói, có, thiên mệnh, Diệp Huyền, tiểu tháp tiếp tục nói, từ đầu bị đánh tới đuôi. Đương nhiên, chủ nhân so sánh thiên mệnh tỷ tỷ, lúc kia hắn thuộc về phi thường trẻ tuổi, đánh không lại nàng, kỳ thật cũng bình thường. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, thiên mệnh tỷ tỷ là một cái duy nhất dám để cho đại ca ngươi cùng chủ nhân cùng tiến lên người. Xưa nay chưa từng có, cũng sau này không còn ai. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, về sau ta cũng có thể. Không chỉ có thể, ta còn muốn cho bọn hắn ba cái cùng tiến lên. Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói, luận trang bước cùng khoe khoang khoác lác, tiểu chủ, ta chỉ phục ngươi. Diệp Huyền, một lát sau, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại. Lúc này hắn suy nghĩ một vấn đề, yêu giáo lâu như vậy đều không có tới tìm hắn, ý vị này, trước đó cái kia tứ trọng nam tử cũng không có báo lên yêu giáo. Cũng chính là nói, đối phương có thể sẽ lựa chọn điều tra mình. Cái này cũng là hắn cơ hội, thời gian, hắn không sợ cường đại đối thủ cùng địch nhân, hắn sợ chính là không có thời gian. Còn có cái này một kiếm chảm mệnh,

Cường đại lực lượng trực tiếp làm cho toàn bộ chân trời sôi trào lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, đây là nơi nào tới lăng đầu thanh. Đúng lúc này, bên cạnh Vân Xuyên đột nhiên nói, dừng tay. Nghe đến Vân Xuyên mà nói, lão giả kia ngừng lại, hắn quay đầu nhìn hướng Vân Xuyên, Vân Xuyên đang theo dõi trước mặt hắn thanh huyền kiếm. Lão giả nhíu mày, đang muốn nói chuyện, Vân Xuyên đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, kiếm này là người phương nào chế tạo. Diệp Huyền cười nói, ngươi cứ nói đi. Vân Xuyên nhìn xem kiếm trong tay, trầm mặc không nói. Tại hắn trong mắt chỗ sâu, có một vệt ngưng trọng. Một lát sau, Vân Xuyên nhìn hướng Diệp Huyền, ta xác thực chưa từng nghe qua cái gì Tam Kiếm Minh. Diệp Huyền cười nói, Vân Xuyên huynh, dạng này, ba ngày sau, ta tự mình đi yêu giáo, ta với các người yêu giáo ân oán, chúng ta một lần giải quyết, ngươi xem coi thế nào. Vân Xuyên nhíu mày, ngươi muốn đi ta yêu giáo. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đúng vậy, ân oán giữa chúng ta, cũng nên giải quyết, không phải sao. Vân Xuyên trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, lúc kia, các ngươi sẽ gặp được Tam Kiếm Minh thực lực. Vân Xuyên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi thật sẽ đi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta dùng Tam Kiếm Minh phát thệ, nếu là ta không đi, tự nhượng Tam Kiếm Minh Tam Kiếm Tu bị người đánh thần hồn câu diệt. Tiểu Tháp, chương 2118, chủ mẫu. Bán Tiểu Tháp, khi nghe đến Diệp Huyền mà nói về sau, thần chiêu trầm mặc chốc lát về sau, sau đó nói, vô giá. Vô giá, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, thật, thần chiêu trầm giọng nói, nếu như ngươi thật cầm đi bán, sẽ để cho vô số cường giả điên cuồng. Tiểu Tháp cái này nghịch thiên tu luyện công năng, đủ để cho bất luận người nào điên cuồng. Nghịch thiên đều đã không đủ để hình dung. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, Tiểu Tháp, ta về sau đối ngươi tốt đi một chút. Tiểu Tháp trầm mặc một lát sau, nói, tiểu chủ, ngươi làm cái người là được. Nói thật, ngươi hoa lý hổ tiếu lên, so chủ nhân còn đáng sợ hơn. Diệp Huyền, một lát sau, Diệp Huyền đi tới một tòa trước đại điện. Tiên Bảo Các, đây chính là yêu thần giới lớn nhất một nhà thương hội. Có một câu nói như vậy hình dung nhà này thương hội, chỉ cần ngươi có tiền, cái gì đều có thể tại nhà này thương hội mua được. Diệp Huyền vừa tiến vào Tiên Bảo Các, một tên tướng mạo phi thường thanh tú nữ tử chính là tới đón, nữ tử khẽ mỉm cười, không kiêu ngạo không tự ti, quý khách là bán còn là mua. Diệp Huyền cười nói, mua, nữ tử khẽ mỉm cười, quý khách đi theo ta, nói xong, nàng xoay người hướng về bên trong đi tới. Diệp Huyền đi theo nữ tử đi tới một chỗ xa hoa trong phòng, rất nhanh, có người lập tức bưng lên rất tốt linh trà. Nữ tử ngồi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, quý khách xưng hô như thế nào. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, Dương Huyền, nữ tử cười nói, Dương công tử, ta gọi A Thiến, không biết Dương công tử nghĩ muốn mua cái gì. Diệp Huyền nói, vũ trụ chi tâm, vũ trụ chi tâm, nữ tử hơi ngẩn ra. Diệp Huyền cười nói, có sao, nữ tử gật đầu, có, nhưng là, rất đắt. Diệp Huyền hỏi, đắt cỡ nào, nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, 800 đầu tinh mạch, 800 đầu tinh mạch, nghe vậy, Diệp Huyền mí mắt nhất thời làm nhảy dựng. Mẹ nó, hắn hiện tại toàn bộ tinh mạch hết thảy mới đưa gần 700 đầu tả hữu, đây là hắn sở hữu vốn liếng. Hơn nữa, còn là bởi vì Chu Tân cho hắn 500 đầu, nếu không, hắn liền 700 đầu đều không có. Đột nhiên, hắn phát hiện chính mình thật nghèo, nữ tử đột nhiên cười nói, công tử, ngươi nếu là tinh mạch không đủ, ta ngược lại là có một cái biện pháp. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, có chút hiếu kỳ, biện pháp gì? Nữ tử nói, vay. Diệp Huyền sửng sốt, vay, ý gì? Nữ tử cười nói, rất đơn giản, liền là ngươi trước giao 50% tiền hàng, còn lại tinh mạch, theo giai đoạn còn. Theo giai đoạn còn, Diệp Huyền trầm giọng nói, còn có thể như vậy sao? Nữ tử khẽ mỉm cười, có thể, bất quá, chúng ta sẽ thu lấy một chút lợi tức cùng với một chút phí dịch vụ. Cũng chính là nói, chung quy tiền hàng đem không chỉ 800 đầu tinh mạch, ta thô sơ giản lược tính toán bên dưới, chung quy tiền hàng không sai biệt lắm lại 900 đầu tinh mạch. 100 đầu tinh mạch lợi tức, nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, mẹ nó, rất quen thuộc mùi vị. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, làm sao? Tiểu Tháp nhạt tiếng nói, không có gì. Diệp Huyền, lúc này, cái kia A Thiến lại nói, đương nhiên, Dương công tử nếu là có thể tiền đặt cọc mua sắm, liền có thể giảm bớt phiền toái nhiều như vậy, cũng không cần nhiều giao lợi tức phí. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, các ngươi tựu không sợ có người vay không trả sao? A Thiến trừng mắt nhìn, không sợ đây. Diệp Huyền cười nói, ta hôm nào lại đến. A Thiến đứng dậy, sau đó cười nói, Dương công tử, đi thong thả. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Mặc dù rời đi lúc, trên mặt như cũng mang theo tiếu dung, nhưng là, nụ cười kia đã có chút biến vị. Diệp Huyền đột nhiên nói, nàng có phải hay không cho rằng ta mua không nổi. Tiểu Tháp nói, ngươi vốn là mua không nổi. Diệp Huyền, trong phòng, Diệp Huyền rơi vào trầm mặc, hắn không nghĩ tới một khỏa vũ trụ chi tâm vậy mà như thế quý. Làm sao đây? Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi có phải hay không muốn đánh cướp? Diệp Huyền mặt đen lại, ta là cái loại người này sao? Tiểu Tháp nhạt tiếng nói, ngươi không phải người. Diệp Huyền, không cùng Tiểu Tháp nói mò, hắn ly khai Tiên Bảo Các. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một bản sách cổ xuất hiện ở trong tay hắn. Vũ trụ sách, từ lúc được đến vũ trụ này cuối thư, hắn liền vô dụng qua, bởi vậy, hắn cũng không biết vũ trụ này sách đến cùng có hay không dùng. Lúc này, Thần Chiêu đột nhiên kinh ngạc nói, vũ trụ sách. Diệp Huyền cười nói, ngươi biết vũ trụ này sách. Thần Chiêu trầm giọng nói, cái này có thể nguyên vũ trụ siêu cấp thần vật. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể giết trụ tâm cảnh sao? Thần Chiêu nói, có thể. Bất quá, ta không biết cực hạn của nó là bao nhiêu. Ngươi có thể thử một chút. Diệp Huyền nhìn hướng trước mặt vũ trụ sách, hắn do dự một chút, muốn hay không cầm chính mình thử một chút. Một lát sau, Diệp Huyền mở ra vũ trụ sách, sau đó ở phía trên viết hai chữ, Dương Diệp. Nam tử áo xanh, Tiểu Tháp, mới vừa viết xong, vũ trụ sách đột nhiên rung động kịch liệt lên, sau một khắc, cái kia vũ trụ sách vậy mà trực tiếp bốc cháy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, liền vội vàng đem vũ trụ sách thu đến Tiểu Tháp bên trong. Thu đến Tiểu Tháp về sau, cái kia vũ trụ sách quanh thân tán phát hỏa diễm mới dần dần biến mất. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Tiểu Tháp, hắn không có sao chứ. Tiểu Tháp nhạt tiếng nói, không có việc gì, liền là kém chút thần hồn câu diệt mà thôi. Diệp Huyền, Tiểu Tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, người tạm thời tốt nhất vẫn là đừng đi khiêu chiến chủ nhân quyền uy. Diệp Huyền trầm mặc, lão cha thực lực, như cũ sâu không lường được a. Đúng lúc này, mấy chục đạo cường đại khí thức đột nhiên tự chân trời lướt qua. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, một bên, có người đột nhiên nói, hôm nay tứ đại điện làm sao đột nhiên xuất động rất nhiều cường giả. Nghe nói có một cái kiếm tu sẽ dẫn người tới cùng yêu giáo quyết nhất tử chiến. Ngọa tào, cùng yêu giáo quyết nhất tử chiến, cái kia kiếm tu là nghiêm túc sao? Hẳn là nghiêm túc, nếu không, tứ đại điện cũng không sẽ phái ra nhiều cường giả như vậy. Mà lại, ta nghe nói, cổ yêu điện điện chủ đều tự thân ra tới đây. Kia kiếm tu lai lịch gì? Không biết, nhưng nên rất mạnh, nếu là không mạnh, sao dám tuyên bố tới yêu thần giới? Đi một chút, đi xem một chút, như vậy bá khí kiếm tu, nhất định muốn nhìn một chút. Trong thành, vô số cường giả hướng về cửa thành đi tới. Một bên, nghe đến những cường giả kia lời nói phía sau Diệp Huyền trầm mặc. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, đi sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, có thể đi sao? Tiểu Tháp do dự một chút, sau đó nói, cái này nếu là không đi, thật là quá mất mặt. Diệp Huyền nhún vai, ta dù sao đã không muốn mặt, còn sợ cái gì mất mặt. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tiểu Tháp, trên tường thành, lúc này trên tường thành, đã tụ tập rất nhiều cổ yêu điện cường giả, không chỉ như vậy, còn lại ba điện cường giả cũng trong bóng tối. Bày trận đợi sẵn, không thể coi thường. Bởi vì đối với Vân Xuyên mà nói, tứ đại điện điện chủ còn là đều rất coi trọng. Trên tường thành, Vân Xuyên lẳng lặng đứng đấy, ở trước mặt hắn, còn đứng lấy một người trung niên nam tử, trung niên nam tử đỉnh đầu sinh ra một góc. Người này chính là cổ yêu điện điện chủ Khôi Thần. Khôi Thần nhìn phía xa, thần sắc bình tĩnh, hắn sẽ đến. Vân Xuyên gật đầu, khẳng định sẽ đến. Người này là một vị kiếm tu, thực lực cực mạnh, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Khôi Thần khẽ gật đầu, mọi người bày trận đợi sẵn. Mặt trời mọc đến buổi trưa, sau cùng, buổi trưa đến mặt trời lặn, nhưng mà, Diệp Huyền vẫn không có xuất hiện. Đương mặt trời lặn đi xuống lúc, Vân Xuyên sắc mặt có chút khó coi. Gia hỏa này sẽ không là lạc đường a. Vào đêm, Diệp Huyền vẫn không có tới. Trên tường thành chúng cường giả cùng trong thành những cường giả kia sắc mặt trở nên cổ quái. Mà Vân Xuyên sắc mặt tắc càng ngày càng khó coi. Ngày thứ hai, theo một vòng mặt trời đỏ chậm chậm dâng lên, vạn vật thức tỉnh. Mà Diệp Huyền vẫn là không có tới. Trên tường thành, Khôi Thần quay đầu nhìn hướng Vân Xuyên nhìn hướng nơi xa chân trời, nói khẽ, gia hỏa này là tính toán không biết xấu hổ sao. Lúc này, Khôi Thần đột nhiên nói, Vân Xuyên, ta rất thất vọng. Cũng rất tức giận, nói xong, hắn xoay người rời đi. Trên tường thành, chúng yêu giáo cường giả nhao nhao rút đi. Chỉ chốc lát, trên tường thành chính là chỉ còn lại Vân Xuyên. Vân Xuyên nhìn phía xa chân trời, trong mắt có chút mờ mịt, không có khả năng. Một vị cường đại như thế kiếm tu, tuyệt không có khả năng nuốt lời, chẳng lẽ là thật lạc đường. Trong thành, mọi người tản đi, nghị luận sôi nổi, đều tại nghị luận vị kia kiếm tu vì sao không có tới. Là sợ, còn là lạc đường, trong lúc nhất thời, toàn bộ yêu thần thành trở nên náo nhiệt. Cùng lúc đó, toàn bộ yêu thần giáo bắt đầu toàn lực truy nã Diệp Huyền. Lần này Diệp Huyền phóng yêu thần giáo bồ câu, cái này khiến được yêu thần giáo rất tức giận, chưa hề có người dám như thế trêu đùa yêu thần giới. Không bao lâu, yêu thần giáo trong bóng tối nhân viên tình báo nhao nhao ly khai yêu thần giới, đi tìm Diệp Huyền. Mà bọn hắn cũng không biết, Diệp Huyền đã tại yêu thần thành. Một bên khác, nơi nào đó không biết tinh không bên trong, hai tên lão giả điên cuồng xé rách thời không tinh vực, ước chừng sau hai canh giờ, hai tên lão giả xuất hiện tại thiên giới. Hai người đều là trụ tâm cảnh đệ lục trọng, hai tên lão giả nhìn thoáng qua bốn phía, bên trái lão giả nói khẽ đi. Nói xong, hai người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Một lát sau, hai người vậy mà đi thẳng tới thiên gia Chu tộc. Đương hai người xuất hiện tại Chu tộc lúc, hiện tại Chu tộc tộc trưởng Chu Tân lập tức xuất hiện tại trước mặt hai người, nhìn xem hai người, Chu Tân thần sắc vô cùng đề phòng. Sâu không lường được, đây là hai người cho nàng cảm giác, mà lấy nàng hiện tại thực lực, có thể cho nàng loại cảm giác này, cái kia há có thể là người bình thường. Bên trái lão giả đánh giá một chút Chu Tân, sau đó khẽ mỉm cười, cô nương ngươi tốt, chúng ta cũng không có ác ý gì, tới đây, chính là muốn hỏi một chút, thiếu chủ nhà ta ở nơi nào. Chu Tân nhíu mày, nhà ngươi thiếu chủ, bên phải lão giả đột nhiên nói, Diệp Huyền, Diệp thiếu. Nghe vậy, Chu Tân sửng sốt, Diệp Huyền, hai tên lão giả gật đầu, Chu Tân nhìn thoáng qua hai người, thần sắc trở nên cổ quái. Bên trái lão giả thần sắc hòa ái, cô nương, theo chúng ta chỗ biết, lúc trước hắn tại cái này, đúng không? Chu Tân gật đầu, lúc trước hắn xác thực là tại cái này, nhưng hắn đã đi. Hai người nhìn nhau một chút, lúc này, bên trái lão giả do dự một chút, sau đó nói, cô nương, thiếu chủ rời đi lúc, nhưng có lưu cái gì cho ngươi? Chu Tân nhíu mày, lưu cái gì? Bên trái lão giả khẽ mỉm cười, tỉ như tiểu mộc nhân cái gì? Chu Tân lắc đầu, hai tên lão giả nhìn nhau một chút, bên trái lão giả cười nói, cái kia cáo từ. Nói xong, hai người muốn đi, lúc này, Chu Tân đột nhiên nói, nếu là hắn có lưu một người cho ta, đại biểu cho cái gì? Bên trái lão giả do dự một chút, sau đó nói, chủ mẫu có bàn giao, nếu là thiếu chủ có lưu một người cho cô nương, vậy liền mang ý nghĩa cô nương là chúng ta thiếu chủ mẫu, chúng ta đem mang cô nương rời đi nơi này, đi tới chủ mẫu là thiếu chủ mở ra huyền giới. Tại cái kia, cô nương đem thu được toàn vũ trụ tốt nhất tài nguyên tu luyện. Nói xong, hai người trực tiếp rời đi. Chu Tân, chương 2119, một chi xuyên vân tiễn. Thiếu chủ, nguyên địa, Chu Tân trầm mặc không nói. Nàng biết, Diệp Huyền sau lưng thế lực thần bí từ từ nổi lên mặt nước. Sau một hồi, Chu Tân thấp giọng thở dài, xoay người rời đi. Nàng biết, hắn bỏ lỡ một cái cơ hội, một cái nhượng Chu tộc cơ hội vùng lên. Cũng không phải bỏ lỡ không thể làm cái gì thiếu chủ mẫu, mà là không cùng Diệp Huyền trở thành bằng hữu chân chính. Như nàng đã từng lời nói, nàng vừa bắt đầu lựa chọn Diệp Huyền, liền là nhìn chúng hắn thế lực phía sau, mà không phải nhìn chúng hắn Diệp Huyền. Hắn cùng Diệp Huyền tầm đó, là một loại lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Mà loại quan hệ này, chú định bọn hắn không cách nào trở thành bằng hữu. Đương nhiên, cũng còn tốt, chỉ ít Chu tộc không có trở thành Diệp Huyền địch nhân. Sự thực chứng minh, nếu như nàng lúc trước lựa chọn nhằm vào Diệp Huyền, như vậy bây giờ trên đời này sợ là đã không có Chu tộc. Vạn Tân, hai tên lão giả ly khai thiên giới Chu tộc về sau, hai người điều tra một phen về sau cùng, bọn hắn đi tới Nguyên Vũ Trụ. Vừa tới Nguyên Vũ Trụ, hai người chính là biết được một tin tức. Yêu giáo tại truy nã Diệp Huyền, mà lại là toàn vũ trụ truy nã. Khi biết tin tức này lúc, hai tên lão giả sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Bên trái lão giả sắc mặt vô cùng âm trầm, ánh mắt băng lãnh, yêu giáo. Lại dám truy nã ta huyền giới thiếu chủ. Nói xong, hắn liền muốn rời đi. Bên phải lão giả đột nhiên nói, Huyền Âm, ngươi làm cái gì? Tên là Huyền Âm lão giả nhíu mày, làm cái gì? Đương nhiên là đi diệt cái này yêu giáo. Bên phải lão giả lắc đầu. Thấy thế, Huyền Âm có chút không vui, Huyền Ngộ, ngươi có ý tứ gì? Tên là Huyền Ngộ lão giả trầm giọng nói, yêu giáo thực lực không yếu, hai người chúng ta đi, không phải đi tự tìm đường chết sao? Huyền Âm cả giận nói, nếu để cho bọn hắn tìm kiếm được thiếu chủ, dùng thiếu chủ hiện tại thực lực, làm sao ngăn cản bọn hắn? Còn nếu là thiếu chủ có chuyện bất trắc, người ta muôn lần chết khó từ tội lỗi. Huyền Ngộ trầm giọng nói, chúng ta bây giờ việc cấp bách là lập tức thông chi ít ti quân, nhượng ít ti quân dẫn người đến đây, nếu không, chỉ chúng ta hai người đi tới yêu giới, đây không phải là tặng đầu người sao? Huyền Âm trầm mặc, Huyền Ngộ nhưng là trực tiếp lấy ra một viên lệnh bài bóp nát, sau một khắc, một đạo bạch quang trực tiếp chui vào tinh không chỗ sâu nhất. Một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã tới tương kiến. Huyền Ngộ lại nói, chúng ta được tại yêu giáo trước đó tìm tới thiếu chủ. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất ở phía xa. Huyền Âm trầm mặc một lát sau, sau đó gần giọng nói, yêu giáo, dám đả thương thiếu chủ của ta huyền giới nhất định để ngươi yêu giáo chó gà không tha. Âm thanh hạ xuống, hắn cũng biến mất theo ở phía xa. Yêu thần thành, tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, tu luyện, hắn đang nghiên cứu chính mình cái này trảm thọ mệnh, từ lúc trụ tâm cảnh sau khi xuất hiện, hắn một kiếm này trảm mệnh tựu cơ hồ không có tác dụng gì. Bất hủ chi lực, đạt tới trụ tâm cảnh về sau, có bất hủ chi lực, mà cái này bất hủ chi lực, có thể ngăn cản thời gian của hắn trôi qua chi lực. Nếu không phải hắn còn có nghịch lực lượng thời gian, hắn đối mặt trụ tâm cảnh, sợ là liền sức hoàn thủ đều không có. Hắn hiện tại vấn đề lớn nhất chính là tu vi không đủ. Vũ trụ chi tâm, đáng tiếc, tiền hắn không đủ, không có cách nào mua sắm vũ trụ chi tâm, nếu không, thôn vệ mấy khỏa vũ trụ chi tâm, thực lực nhất định tăng vọt. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền ổn định lại tâm thần, bắt đầu nghiên cứu thời gian này trôi qua chi lực. Hắn đem thời gian trôi qua chi lực cùng bất hủ chi lực đều thi triển đi ra, sau đó đem hai loại lực lượng đặt chung một chỗ, mà cái kia bất hủ chi lực đối thời gian trôi qua chi lực có khắc chế hiệu quả. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trầm mặc, chỉ cần thời gian trôi qua chi lực có thể không nhìn bất hủ chi lực, như vậy, hắn trảm mệnh liền có thể nhằm vào trụ tâm cảnh cường giả. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiểu tháp, người có biện pháp gì hay không? Tiểu tháp nhạt tiếng nói, tiểu chủ, ta phát hiện, người chỉ có cần thời điểm mới sẽ nghĩ đến ta. Lúc hữu dụng, tháp là bảo, vô dụng thời điểm, tháp liền là căn thảo A. Diệp Huyền, tiểu tháp tiếp tục nói, ta biết có cái phương pháp có thể để ngươi thời gian này trôi qua chi lực trở nên phi thường như bức, nhưng là, ta đột nhiên quên mất. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, lần sau nếu là gặp phải Thanh Nhi, ta nói không chắc liền sẽ quên chuyện gì. Tiểu tháp trầm mặc sau một hồi, nói ta đột nhiên lại nghĩ tới. Diệp Huyền nói, ngươi nói. Tiểu tháp trầm giọng nói, rất đơn giản, dùng huyết mạch của ngươi chi lực cùng thời gian này trôi qua chi lực dung hợp, có huyết mạch chi lực gia trì, cái gì bất hủ chi lực đều là cặn bã. Diệp Huyền nhíu mày, cùng huyết mạch chi lực dung hợp. Tiểu tháp nói, đúng vậy. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó lòng bàn tay mở ra, một cỗ thời gian trôi qua chi lực xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực thôi động, ngay sau đó, một đạo huyết mạch chi lực tràn vào trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó ở dưới sự khống chế của hắn, hai loại lực lượng trực tiếp dung hợp cùng một chỗ. Một lát sau, Diệp Huyền nhìn hướng trước mặt cách đó không xa cái kia bất hủ chi lực, hắn lòng bàn tay mở ra, cái kia hỗn hợp huyết mạch chi lực thời gian trôi qua chi lực trực tiếp đánh vào cái kia bất hủ chi lực bên trên. Oanh, đạo kia bất hủ chi lực trực tiếp hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt, mạnh như vậy. Tiểu tháp trầm giọng nói, ngươi có phải hay không đối ngươi huyết mạch có cái gì hiểu lầm? Đại ca, người huyết mạch này thế nhưng là toàn vũ trụ mạnh nhất huyết mạch, mặc dù ngươi còn không có đạt tới chủ nhân loại kia cấp bậc, nhưng là, huyết mạch của ngươi thế nhưng là có thể vô hạn tăng lên. Diệp Huyền, tiểu tháp tiếp tục nói, không chỉ cái này trảm thọ mệnh, liền là cái kia trảm tương lai, ngươi cũng có thể đem cái kia nghịch lực lượng thời gian cùng huyết mạch của ngươi chi lực dung hợp. Ta nói dung hợp, không phải hai loại lực lượng cùng một chỗ thi triển, mà là cả hai hòa làm một thể, có huyết mạch chi lực gia trì. Không quản là cái kia nghịch lực lượng thời gian còn là thời gian của ngươi trôi qua chi lực, đều không có thiên địch, trừ phi địch nhân của ngươi mạnh hơn ngươi quá nhiều. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu. Đơn giản tới nói liền là nhượng huyết mạch chi lực cho thời gian trôi qua chi lực cùng nghịch lực lượng thời gian hộ pháp, để bọn chúng không có thiên địch. Đương nhiên, có huyết mạch chi lực gia nhập, hai loại lực lượng cũng sẽ trở nên rất mạnh. Thời gian kế tiếp, Diệp Huyền bắt đầu để cho mình huyết mạch chi lực cùng thời gian trôi qua chi lực cùng với nghịch lực lượng thời gian dung hợp. Hai loại lực lượng đều là chính hắn, bởi vậy, dung hợp được cũng không khó. Nửa tháng sau, Diệp Huyền đã đem hai loại lực lượng triệt để dung hợp, mà tại dung hợp về sau, hắn một kiếm trảm mệnh trực tiếp có thể không nhìn bất hủ chi lực, hắn hiện tại, một kiếm trảm mệnh hoàn toàn có thể chém giết trụ tâm cảnh. Mà hắn trảm tương lai, thời gian mặc dù không có gia tăng, nhưng là, uy lực cũng đã tăng gấp bội. Trước đó một kiếm trảm tương lai khuyết điểm lớn nhất chính là, một kiếm chém đi, nếu là đối phương kịp phản ứng, liền có thể phòng vệ. Nhưng bây giờ, hắn một kiếm này chảm tương lai uy lực tăng gấp bội, dù cho đối phương kịp phản ứng, cũng không nhất định có thể phòng được. Diệp Huyền lần thứ nhất phát hiện chính mình huyết mạch chi lực vậy mà như thế hữu dụng. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, người phải nghĩ biện pháp nhiều làm mấy khỏa vũ trụ chi tâm thôn phệ, người bây giờ thực lực rất không tệ, đặc biệt là hiện tại huyết mạch chi lực cùng cái kia hai loại lực lượng dung hợp về sau, hai kiếm uy lực có thể nói đạt tới một cái bay vọt về chất. Nhưng là... bản thân ngươi tu vi vẫn còn có chút không đủ, nếu là có thể nhiều thôn vệ mấy khỏa vũ trụ chi tâm, như vậy, tu vi của ngươi sẽ tăng lên rất nhiều, ngươi cái này hai kiếm uy lực cũng còn có thể gia tăng. Diệp Huyền gật đầu, vũ trụ chi tâm, hắn hiện tại, chỉ có thể miễn cưỡng tính trụ tâm cảnh một tầng, nếu không phải kiếm kỹ của hắn phi thường đặc thù, hắn cùng Vân Xuyên loại này trụ tâm cảnh đệ tứ trọng cường giả là hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại địch nhân không chỉ là đệ tứ trọng, còn có đệ ngũ trọng, đệ lục trọng. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, người có đôi khi rất thông minh, nhưng có đôi khi lại rất đần. Diệp Huyền mặt đen lại, người có ý tứ gì? Tiểu Tháp nói, người toàn thân đều là bảo vật a. Huyết mạch của ngươi chi lực đối yêu thú là có lớn vô cùng lực hấp dẫn, ngươi có thể đi bán huyết, ngươi một giọt tinh huyết, khẳng định có thể bán không ít tinh mạch. Diệp Huyền, Tiểu Tháp lại nói, ngươi có thể đi thử một chút, nên có rất nhiều yêu thú nguyện ý hoa lớn đại giới mua sắm máu của ngươi. Dù sao ngươi huyết rất nhiều, cơ bản dùng không hết. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta đi thử một chút. Nói xong, hắn ly khai Tiểu Tháp, Diệp Huyền lần nữa đi tới cái kia tiên bảo các, khi hắn tiến vào điện kia bên trong lúc, một nữ tử đi tới, chính là trước đó cái kia A Thiến. Nhìn thấy Diệp Huyền, A Thiến hơi hơi ngẩn người. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, A Thiến đột nhiên quay đầu nhìn hướng một bên đứng ở một bên nữ tử, tiểu mạc, cái này nhường cho ngươi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lúc này, tên kia gọi tiểu mạc nữ tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, nữ tử không có cái kia A Thiến giải mỹ lệ, nhưng điềm đạm nho nhã, mang trên mặt nụ cười chân thành. Tiểu mạc hơi hơi thi lễ, công tử, ngươi có gì cần phục vụ sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa cái kia A Thiến, sau đó nhìn hướng trước mặt Tiểu Mạc, cười nói ta nghĩ bán ít đồ. Tiểu Mạc khẽ mỉm cười, công tử, theo ta đến nội các. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền hướng về bên trong đi tới. Trong điện, nơi xa cái kia A lặng lẽ bên cạnh một nữ tử đột nhiên cười nói, A Thiến tỷ, làm sao, chướng mắt nam nhân kia. A Thiến nhạt tiếng nói, người A Thiến tỷ tại tiên bảo các đợi trên trăm năm, người nào có tiền, người nào không có tiền, một chút liền có thể nhìn ra được. Tự vừa rồi nam nhân kia, nói, khẽ lắc đầu, cùng hắn trò chuyện, bất quá là lãng phí thời gian. Rất nhanh, Tiểu Mạc mang theo Diệp Huyền đi tới một gian nội các. Tiểu Mạc là Diệp Huyền tự thân rót một chén linh trà, sau đó nói, công tử, ngươi cần bán cái gì? Diệp Huyền lấy ra một cái bạch ngọc bình đưa cho Tiểu Mạc nhìn thoáng qua, sau một khắc, nàng đồng tử bỗng nhiên co lại, run giọng nói, cái này. Đây là cái gì huyết mạch, vậy mà như thế khủng bố. Diệp Huyền cười nói, cái này có thể bán bao nhiêu tinh mạch? Tiểu Mạc vội vàng nói, công tử, chờ. Như thế thần vật giá trị vượt xa khỏi quyền hạn của ta cần xin phép chủ quản. Nói xong, nàng xoay người lui ra, chỉ chốc lát, Tiểu Mạc lại mang theo một lão giả đi đến. Lão giả nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Bình, sau một khắc, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Hắn nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, không biết công tử nghĩ bán bao nhiêu? Diệp Huyền cười nói, người nói giá trị bao nhiêu? Lão giả nghĩ nghĩ, sau đó nói, cái này một bình tinh huyết bên trong có 10 giọt tinh huyết, ta ra số này. Nói, hắn dựng lên một đầu ngón tay. Diệp Huyền nhíu mày, mẹ nó, một đầu ngón tay là có ý gì? Một cái tinh mạch, Diệp Huyền không nói gì, cầm lấy bạch ngọc bình đứng dậy rời đi. Nhìn thấy một màn này, lão giả sắc mặt đại biến, vội vàng nói, công tử chờ, có thể đàm, có thể đàm. Diệp Huyền nhìn hướng lão giả, cười nói, lại nói giá cả. Muốn hú hắn, mở đùa giỡn. Trừ cha hắn, không ai có thể hố hắn, mà cha hắn là bằng thực lực hố hắn không cách nào phản kháng. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, 10 giọt tinh huyết, 2000 đầu tinh mạch. Nghe vậy, Diệp Huyền mí mắt làm nhảy dựng, nhưng hắn che giấu rất tốt, hắn vẫn là không có nói chuyện, cười lạnh một tiếng, sau đó cầm lấy bạch ngọc bình tựu đi. Lão giả sắc mặt có chút khó coi, mẹ nó, gặp phải một cái sẽ mặc cả. Hắn không có lưu Diệp Huyền, hắn muốn đánh cược, cược Diệp Huyền sẽ chủ động lưu lại. Diệp Huyền nhưng trực tiếp biến mất ở phía xa, lão giả ngây cả người, sau một khắc, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, sau đó vội vàng đuổi theo, công tử, có thể đàm, chúng ta có thể đàm.